Đại cha sao đi lấy trong nhà lão dưa chua, ngươi không phải nói hôm nay muốn hầm xương sườn sao? Hàn Vân thành thành thật thật trả lời Lý Thanh nói. Nga Lý Thanh sờ sờ cằm. Chính mình hình như là nói như vậy quá. Vân, lúc này đơn giản không có gì sự tình, ngươi đi giúp ta nhóm lửa, thiêu chút nước sôi ra tới, ta đi đem con thỏ cấp lột ra. Lý Thanh dùng nước lạnh rửa rau, lạnh đến không được, không nghĩ làm Hàn Vân bị đông lạnh đến. Dù sao thời tiết này lạnh đến không được, đơn giản khiến cho Hàn Vân đi nhóm lửa. Hàn Vân nhìn dùng đá phiến đắp lên sắt rau địa phương, mặt trên đôi đủ loại đồ ăn cùng thịt, lại nhìn nhìn Lý Thanh chân thành bộ dáng. Đối với chủ nhân nhà mình trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng là phục. Bất quá Hàn Vân cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi nhóm lửa. Nếu chủ nhân đã nói làm hắn nhóm lửa, mặc kệ hắn nói như thế nào, kết quả cũng không có gì biến hóa. Đây là Hàn Vân nhiều lần tới nay. Đến ra kết luận, xem Hàn Vân ngoan ngoãn đi nhóm lửa, Lý Thanh liền dẫn theo đao đến trong viện sát con thỏ. Liên ở Lý Thanh cân nhắc nếu là ở trong sân sắt vẫn là đến bờ sông đi thời điểm. Sân cửa lại người tới. Đúng là Lý Giang đi kêu Lý Hắc một nhà cùng Lý Đại Tráng người nhà. Lý Thanh nhìn mặt sau nào đầu nào nào Lý Giang, đột nhiên nhớ tới vừa mới quên mất cái gì. Hướng về phía Lý Giang mịt mở cười cười. Lý Giang giàu dĩ không vui tưởng, đường ca quá xấu rồi, liền biết khi dễ hắn. Ngẩng đầu liền thấy Lý Thanh hướng hắn cười. Khoe miệng chịu chịu, khẳng định lại không chuyện tốt. Lý Hắc thúc, Lưu thúc. Lâm thúc, mau tiến vào ngồi. Lý Thanh không giấu vết đem hố Lý Giang tâm tư chôn ở đáy lòng. Đối với Lý Hắc đám người chào hỏi. Thanh hoa tử, Lý Chính bọn họ đâu? Lý Hắc tiến sân, trừ bỏ Lý Thanh một cái ra nhi liền không nhìn thấy những người khác, không khỏi có điểm kinh ngạc. Lý Giang không phải nói Lý Liệt Đại Tráng còn có Lý Chính bọn họ đều ở chỗ này đâu sao? Hắc thúc, bọn họ ở rừng trúc chỗ nào đâu? Lý Thanh chỉ rừng trúc. Nga, ta đây qua đi hỗ trợ A. Lý Hắc đối với một đống ca nhi cũng không tốt lắm. Liên tưởng hướng có ra nhi địa phương thấu. Đừng à, Hắc thúc, ta này đang chuẩn bị sát gà sát con thỏ đâu, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, đang lo đâu, ngươi liền tới rồi, đại bá bọn họ nơi đó không cần người hỗ trợ, bọn họ ba người đủ rồi, ngươi liền giúp ta sát con thỏ đi, ta chờ hạ nổi đâu. Lý Thanh vừa mới bắt đầu thời điểm khẩu khí vẫn là đáng thương hề hề. Nói đến mặt sau, liền không có gì bận tâm, Thanh đao hướng Lý Hắc trong tay một tắc, cười hì hì nhìn chằm chằm Lý Hắc. Lý Hắc bất đắc dĩ. Chỉ phải xách theo đao bắt đầu sát con thỏ. Thanh hoa tử, có cái gì yêu cầu hỗ trợ không? Lý Đại Tráng phu lang Lý Thị vừa thấy, nấu cơm đích xác thật không ai, liền vén tay háo lên chuẩn bị hỗ trợ. Lý Thanh chính vội đến sức đầu mẻ chán, lúc này có người chính mình đưa tới cửa tới, nơi nào còn có đường quá đạo lý. Lâm thúc, người giúp ta đem cả rốt cắt thành khối. Sau đó đem xương sườn cũng băm thành khối đi. Lý Thanh lánh Lý Lâm Thị đến phòng bếp, chỉ vào tẩy tốt cả rốt cùng xương sườn nói. Hành! Không thành vấn đề. Lý Lâm Thị vốn dĩ cũng là trong nhà việc ôm đồ người, sát rau gì đó đó là cần thiết sẽ kỹ năng A. Thanh hoa tử, ngươi xem ta làm điểm cái gì? Lý Hắc Lý Lưu Thị cũng mở miệng. Lý Thanh sờ sờ cằm. Lý Lưu Thị mới sinh tiểu hải tử không lâu, sờ nước lạnh lâu lắm đối thân thể cũng không tốt. Lưu Thúc, ngươi giúp ta lột tỏi đi. Lý Thanh dương mắt đảo qua, vừa lúc nhìn đến trên tường treo một phen tỏi. Dù sao nấu ăn là không thể thiếu ngoạn ý như này. Khác việc lại quá mệt mỏi. Không cho Lý Lưu Thị hỗ trợ chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều, cái này vừa vặn. Hành Lý Lưu Thị nơi nào không rõ đây là Lý Thanh chiếu cố hắn đâu. Chính hắn thân thể chính hắn rõ ràng, không thể hiện, hướng Lý Thanh hữu hảo cười cười, tìm cái ghế ngồi xuống, liền bắt đầu lột tỏi. Chủ nhân, nước nấu sôi nhóm lửa. Hàn Vân nhắc nhở nói. Hảo, ta mang sang đi năng gà, ngươi tiếp tục nhóm lửa, nước ấm còn phải dùng đâu. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, nô, xúc cảm thật tốt. Giang tử, người sao tới? Mau vào phòng, bên ngoài quái lánh ở nhà phơi nấm. Tiểu Lý Lý Thị Lý Vân nhìn chính mình đệ đệ, không khỏi có điểm kinh ngạc. Tuy rằng hắn cùng đệ đệ quan hệ không tồi, nhưng là hắn đã xuất giá, đệ đệ cũng không hảo thường xuyên tới tìm hắn. Chỉ là buổi sáng ca ca mới thành thân, hắn đương nhiên cũng đi, buổi sáng mới thấy qua, lúc này tới tìm hắn làm gì. Lý Vân tràn đầy khó hiểu. Ca ca, hôm nay đường ca săn tới rồi lợn rừng, ở nhà giết heo đâu? Đường ca để cho ta tới kêu ngươi cùng ca phu cùng nhau là ăn cơm. Lý Giang vào phòng, xoa xoa đông lạnh đến băng băng tay. Đường ca thật là quá xấu rồi, hắn chẳng qua ở trong lòng oán giận thời điểm một không cẩn thận nói ra, kết quả đã bị đường ca lại phái tới ca ca nơi này. Lợn rừng. Tiểu Lý Lý Thị lắp bắp kinh hãi. Đường ca thật là lợi hại, trước đó không lâu mới săn đến gấu mù, lúc này mới mấy ngày, liền lại săn tới rồi lợn rừng. Này ăn Tết đều không cần mua thịt, lấy đường ca tính tình. Hơn phân nửa là tặng người một ít, dư lại liền lưu lại chính mình ăn. Tiểu Lý Lý Thị thực hâm mộ, như vậy có thể tiết kiệm được không ít mua thịt bạc, trong nhà thức ăn cũng có thể cải thiện không ít. Nhưng là hắn cũng minh bạch, những người khác đi, chỉ sợ có thể hay không trở về đều là vấn đề. Nói nữa, nhà hắn có đường ca tuyệt vị bí phương, tuy nói thời tiết lạnh sinh ý không phải thực hảo, nhưng là cũng so ở chợ thượng đánh tiểu công cùng chồng trọt cường. Một khi thời tiết ấm áp lên, thu vào liền không ngừng như vậy điểm. Tiểu Lý Lý Thị cảm thấy cuộc sống này là lướt qua càng có hy vọng, mặt mày đều mang lên ý cười. Đúng vậy, ca ca, ca phu đâu? Lý Giang vào phòng cũng không có nhìn đến Lý cô. Hắn ở hậu viện đâu, ta đi kêu hắn, chúng ta phải đợi một lát lại đến, ngươi đi về trước đi. Tiểu Lý Lý Thị nhìn Lý Giang nói. Không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ các ngài, dù sao bên kia cũng không có gì sự tình, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi. Lý Giang nhíu môi, tự cho là cho chính mình tìm cái tuyệt diệu lấy cớ. Nhưng là Tiểu Lý Lý Thị là ai? Kia chính là cùng hắn cùng nhau sinh sống 15 năm thân ca ca. Lý Giang tiểu tâm tư nơi nào có thể giấu đến quá hắn. Bất quá hắn cũng không có nói toạc, làm Lý Giang chính mình hoạt động sau, liền cười ngâm ngâm đến hậu viện đi tìm Lý cô. Dù sao đường ca cũng sẽ không thật sự ngược đãi đệ đệ, nhiều nhất sửa trị hắn mà thôi. Đệ nhị càng. Chương 184 rượu thuốc, đệ tam càng. Lý Thanh Nguyên bản chính là động tác nhanh nhẹn người, lại hơn nữa có Lý Lưu Thị đám người hỗ trợ, thực mau liền liệu Lý ra hai bàn đồ ăn. Hầm thịt thỏ, tiểu kê hầm nấm, thịt kho tàu, dưa chua xương sườn, cà rốt thiêu ruột già, bạo sao gan heo, heo huyết vượng, thanh xào tiểu bạch đồ ăn tám đạo đồ ăn đem cái bàn bãi đến tràn đầy. Đều là dùng tiểu chậu trang. Thanh hoa tử, ngươi này tay nghề càng ngày càng tốt ra. Lý Liệt gấp một chiếc đua thịt kho tàu nếm nếm, cảm thán nói. Kia vẫn là ngài công lao à, nếu không phải ngươi tới sấn cơm, ta tay nghề cũng tiến bộ không được nhanh như vậy. A Lý Thanh uống một ngụm từ không gian lấy ra tới cẩu kỳ rượu. Hương vị hương mà không cay, ở trong không gian đặt quá càng là không ngừng tăng lên một cái cấp bậc. Mấu chốt này rượu như thế nào uống đều sẽ không thương thân. Uống say sau tỉnh lại cũng sẽ không đau đầu. Lý Liệt đám người cũng không phải lần đầu tiên ở Lý Thanh trong nhà ăn cơm, bọn họ đối không gian rượu hứng thú thực nồng hậu. Lý Thanh cũng không phải keo kiệt người, chỉ cần có không gian, này rượu có thể thiếu được sao. Mà Lý Liệt bọn họ xem như Lý Thanh đi vào thế giới này sau nhóm đầu tiên bằng hữu. Cùng bọn họ nói chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ. Đều biết từng người nhân phẩm tính cách, khai điểm tiểu vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Thích, tiểu tử ngươi, ta nào thứ làm ra con mồi ngươi không ăn. Lý Liệt lập tức bất mãn phản bác nói. Kia lời lẽ chính đáng bộ dáng, phảng phất Lý Thanh làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Đương nhiên, nếu hắn dừng lại không ngừng gắp đồ ăn uống rượu động tác, liền càng làm cho người tin. Lý Thanh bĩu môi, không hề nói tiếp. Lại không ăn phòng trường đợi lát nữa liền không có. Bởi vì nhân số không ít, cho nên là tách ra làm, tổng cộng hai bàn. Lý Thanh, Lý Liệt, Lý Đại Tráng, Lý Hác, Lý Viễn Sơn, Lý Câu ngồi một bàn. Đại cha sao Lý Dương Thị, Lý Hác Phu Lang Lý Lưu Thị, Lý Đại Tráng Phu Lang Lý Lâm Thị cùng con hắn Tiểu Hổ Duyệt Ca Nhi, đường đệ Tiểu Lý Lý Thị, Hàn Vân ngồi một bàn. Trên bàn sao đồ ăn đều là giống nhau như lúc, chỉ là phân lượng cùng Lý Thanh bọn họ kia một bàn so sánh với, muốn hơi thiếu một chút thôi. Vốn gì ca nhi cũng không có ra nhi ăn đến nhiều. Rượu đủ cơm no lúc sau, Lý Dương Thị đám người ở thu thập sân cùng phòng bếp, Lý Thanh một cái ra nhi cũng không tốt ở một đống ca nhi trung gian làm việc. Liên ở trong phòng bồi Lý Viễn Sơn đám người nói chuyện. Thanh hoa tử, nhà ngươi kia rượu thuốc còn có hay không? Lại cho ta một chút bái Lý Liệt đánh một cái no cách. Này thanh hoa tử thật là có khả năng, đồ ăn làm tốt lắm uống rượu cũng so người khác phao đến hảo. Còn có chút, không nhiều lắm. Sửa ngày mai cái ta lại nhiều phao điểm nhi, đợi lát nữa các ngươi một người mang một tiểu cái bình đi. Lý Thanh ở trong lòng cân nhắc một chút trong không gian mặt còn thừa rượu còn có bao nhiêu sau nói. Kia hóa ra hảo, thanh hoa tử ngươi nhiều phao điểm nhi, đến lúc đó ta cũng không lấy không, xoa ra, tu nhà ở, khai mà gì đó cứ việc tới kêu ta. Lý Liệt vỗ bộ ngực cùng Lý Thanh bảo đảm. Hắn đời này không nhiều ít yêu thích, cũng không nhiều lắm chí hướng. Liền thói quen ăn ngon đồ ăn hòa hảo rượu. Không có việc gì lên núi săn thú làm ra món ăn hoang dã, chính mình lưu một chút ăn, dư lại đều bắt được chợ đi lên mua đổi uống rượu. Cho nên cho dù hắn sẽ chảo xà, xoa ra còn sẽ săn thú, nhật tử cũng sẽ không đặc biệt giàu có. Đương nhiên, Lý Liệt là thuộc về một nhà ăn no cả nhà không đói bụng cái loại này, không có việc gì lên núi lộng điểm món ăn hoang dã, đảo cũng không thiếu thịt ăn. Này so trong thôn đa số nhân gia muốn quá hảo. Ít nhất ở cái này đại đa số người muốn một tháng thấy một lần thức ăn mặn trong thôn. Cách mấy ngày có thịt ăn là thực không tồi. Đệ tam càng. Chương 185 thương thảo, đệ tứ càng. Hành, không thành vấn đề, chờ phao hảo ta cho ngươi đưa qua đi. Lý Thanh cân nhắc một chút. Nay rượu lớn nhất mật mã chính là muốn lộng tới trong không gian đi đặt một đoạn thời gian. mặt khác thật sự là thưa thất bình thường. Phao rượu rất đơn giản, lấy lòng rượu phóng điểm cẩu kỳ đại táo gì đó đi vào, lại lộng tới trong không gian mặt đặt là được. Thật sự là đơn giản đến làm cho người ta không nói được lời nào. Loại này thượng vội vàng sự tình tốt Lý Thanh từ trước đến nay là sẽ không cự tuyệt. Thanh hoa tử, đừng quên chúng ta à, đến lúc đó chúng ta cũng lấy đồ vật cho ngươi đổi. Lý Đại Tráng vừa thấy chỗ tốt đều làm Lý Liệt được, tức khác không vui. Tốt như vậy rượu Lý Liệt còn muốn một người hưởng thụ cái này sao được. Đúng vậy Lý Hắc không tốt lời nói, lúc này cũng phụ họa Lý Đại Tráng. Hành, đến lúc đó phao hảo ta từng cái đưa đi, được rồi đi. Lý Thanh cười cười. Này đó đại lão gia cũng thực hảo ở chung, đại đa số nam nhân đều rượu ngon. Không gian xuất phẩm kia cần thiết đến đem mặt khác rượu ném tám con phố A. Huống hồ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều đối hắn có điểm ân huệ. Rượu thuốc cũng có chút hiệu quả, giúp bọn hắn điều trị thân thể không nói chơi. Cho nên nhất tương đến. Đại bá, trong khoảng thời gian này quá lạnh, cá ném vào đi rất có thể sống không được. Huống hồ lập tức liền ăn Tết, ta cũng lười đến lại tình nhân hỗ trợ. Còn phải mua hàng Tết đâu. Lý Thanh trong không gian cá bột nhưng thật ra không sợ đông lạnh, nhưng là không thể cái này mùa lấy ra tới a. Chờ sang năm đầu xuân, thời tiết ấm áp một chút, ta lại lộng điểm cá bột phóng bên trong. Hành, kia đầu xuân lại nói chuyện này. Lý Đại Tráng vừa nghe Lý Thanh theo như lời, cũng cảm thấy có đạo lý. Lý Chính, trong thôn giống như có lưu dân, ngươi chú ý tới không có. Ta lại đây khi tới gặp vài cái. Lý Đại Tráng bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng thấy, chỉ là bọn hắn ở trong thôn lưu lại. Nhưng là không làm gì chuyện xấu, ta cũng không có biện pháp trực tiếp đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. A Lý Viễn Sơn nghĩ đến này vấn đề liền cảm thấy náo nhân đau. Nay mặc kệ bọn họ ở trong thôn đi, thôn dân khẳng định có ý kiến. Nhưng là liền như vậy không lý do liền đuổi đi ra ngoài nói, cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Liền sợ đến lúc đó lưu dân liên hợp lại nháo sự. Kia làm sao bây giờ A Lý Chính, mấy ngày nay chúng ta đều lo lắng để phòng không ngủ hảo. Liền sợ một cái không cẩn thận lương thực đã bị trộm. Lý Đại Tráng thở dài một hơi. Này phát lũ lụt vọt không ít hoa màu, lưu dân cũng là càng ngày càng nhiều. Nhân phẩm tốt xấu lẫn lộn, liền sợ trộm lương thực, đến lúc đó nhà mình người chỉ sợ quá không được đông. Mà lưu dân trộm lương thực liền chạy, ai tìm được bọn họ ở nơi nào a? Ai, trước nhìn xem a, một khi phát hiện lưu dân có trộm đạo hành vi liền toàn bộ đuổi đi ra trong thôn. Lý Viễn Sơn lông mày đều mau nhăn thành một cái xuyên. Lưu dân cái này phỏng tay khoai lang hắn một chút đều không nghĩ muốn. Nhưng là đã vào thôn việc này liền xử lý không tốt. Đây cũng là không có biện pháp. Lý Liệt chịu một ngụm thuốc lá sợi. Hắn cũng gặp được quá vài lần tình huống như vậy, xác thật một chút đều xử lý không tốt. Chỉ có thể trước nhà mình chú ý một chút, có tình huống như thế nào trong thôn mới dễ nói chuyện. Đại bá, lưu dân rất nhiều sao. Lý Thanh không thế nào ở trong thôn đi lại, cho nên nghe Lý Viễn Sơn bọn họ nói lên có điểm tò mò. Như à. Như thế nào không nhiều lắm, sao nhóm trong huyện đều có không ít cửa nát nhà tan, càng miễn bản tới gần mấy cái thủy thai so với chúng ta nơi này còn nghiêm trọng. Huyện thành Lý Viễn Sơn sốt ruột đến không được. Đối với anh nông dân tử tới nói, lương thực chính là bọn họ mệnh, đột nhiên đã không có như vậy nhiều thu hoạch, ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Đệ tứ càng. Tờ S, canh 4 đưa lên ngoà, ngày mai là tân một tháng, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua cầu đánh thưởng cầu xin cầu. Chương 186 nhân tình. Kia làm sao bây giờ? Lý Thanh có điểm ngốc lăng. Hắn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng, cho dù có lưu dân, hắn không gian nơi tay, làm Hàn Vân không bị thương hại hẳn là không có gì vấn đề lớn. Hắn lo lắng chính là Lý Viễn Sơn, Lý Dương Thị, Lý Liệt những người này nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước làm trong thôn gia nhi tổ đội tuần tra đi, đừng làm cho lưu dân xúc phạm tới thôn dân. Lý Viễn Sơn thở dài. Loại chuyện này hắn đời này cũng không nghĩ tái ngộ tới rồi. Hành, đem trong thôn người đều gọi vào thôn đầu đi tập hợp, đem chuyện này nói một chút. Lý Liệt gật gật đầu. Đây cũng là trước mắt mới thôi biện pháp tốt nhất. Mặt khác biện pháp không phải quá mức khó có thể chấp hành chính là hiệu quả không tốt. Toàn bộ chết non. Mọi người thương nghị xong sau, sắc trời đã dần dần đen xuống dưới. Đại bá, sắc trời không còn sớm, nếu không sao nhóm sáng mai nói chuyện này. Lý Thanh trong lòng cân nhắc một chút. Cái này mùa cái này điểm bên ngoài độ ấm tuyệt đối không cao, thiên lại đen, có chút cách khá xa, đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Hành, chúng ta đây ngày mai lại nói, các ngươi mấy cái đến lúc đó sớm một chút lại đây. Lý Viễn Sơn gật gật đầu, tán thành Lý Thanh ý tưởng. Không thành vấn đề. Lý Liệt xua xua tay. Mọi người đi thời điểm, Lý Thanh làm cho bọn họ một người xách một cái ước chừng 10 cân lợn rừng thịt về nhà. Lợn rừng sát hảo sau, ước chừng có 150 cân thịt heo. Còn có một ít xương sườn, chân heo, vai chính, nội tạng, đầu heo gì đó, Lý Thanh toàn bộ tách ra đôi ở chậu. Chỉ có chờ ngày mai lại lộng, này tối lửa tắt đèn. Lý Liệt đám người tuy rằng kiến thức quá Lý Thanh hào phóng, lần này vẫn là bị Lý Thanh cấp chấn trụ. Chối từ một phen liền xách theo thịt heo về nhà. Lâu như vậy, bọn họ đối Lý Thanh tính cách vẫn là có điểm hiểu biết. Tuy rằng bình thường đối ai đều có lễ phép, nhìn dễ nói chuyện, ôn ôn nhu nhu. Trên thực tế hắn làm ra quyết định, cơ bản không ai có thể thay đổi. Lý Thanh trong nhà điều kiện đều không thế nào hảo, 10 cân thịt heo dụ hoặc lực vẫn là rất đại. Tựa như từng bước lương tháng 2.000 đi làm ông, đột nhiên có quan hệ người tốt đưa cho hắn 2.000 khối giống nhau. Đại bá Lý Viễn Sơn tuy rằng bởi vì tuyệt vị tránh một chút tiền, nhưng là một tháng thời gian, lại là gả ca nhi lại là cưới nhi sao, không chỉ có đem kiếm tới bạc hoa cái tinh quang, còn dán một chút mấy năm nay tổn vốn ban đầu đi vào. Lý Đại Tráng bởi vì bị gấu mù chảo thương, dùng không ít bạc mua thuốc. Vốn dĩ trong thôn gia đình điều kiện phổ biến không tốt, trong nhà lại dưỡng hai cái nhi tử, bị thương không động đậy tự nhiên không có thu vào. Cái gọi là trai trai tiểu tử, ăn suy sụp lão tử. Hai cái nhi tử hơn nữa hai cái đại nhân, cũng đem Lý Thanh cấp tiền tiêu vặt dùng đến không sai biệt lắm. Lý Hắc vốn dĩ trong nhà tình huống chính là thiên hạ, tuy rằng làm người thành thật trung hậu, nhưng là không có gì tồn bạc, phu lang hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử, tiền tiêu vặt dùng xong rồi còn ở Lý Thanh nơi này mượn một chút. Lý Liệt tuy rằng không có nhi tử cũng không có lao nhân, nhưng là chính hắn thích uống rượu, bình thường tiêu dùng đều tại đây mặt trên, mùa đông vào núi rất nguy hiểm, hắn cũng vài thiên không có thu vào. Lý cô cùng tiểu Lý Thị càng không cần phải nói, tân hôn lại mới vừa phân ra, tuyệt vị mới vừa bán mấy ngày, nếu không phải Lý Thanh cùng Lý Viễn Sơn một nhà thường xuyên hỗ trợ nói, nhật tử thực gian nan. Nói ngắn lại, 10 cân thịt heo đủ làm cho bọn họ quá một cái hảo năm, về tình về lý bọn họ cũng chưa biện pháp chối từ. Đây cũng là Lý Thanh không tiễn bạc cũng không lấy những thứ khác nguyên nhân. Lý Thanh là dự đoán được bọn họ sẽ nhận lấy, rốt cuộc như vậy dù hoặc rất ít có người có thể đủ cự tuyệt. Đợt, kia gì? Trước hai ngày đoàn võng, ngày mai bắt đầu bổ đổi mới, cảm ơn hồng quả muội tử vẽ tháng, cảm ơn muội tử nhóm đến đánh thưởng. Chương 187 nhân ngôn đáng sợ, canh 1. Đem mọi người tiễn đi sau, thời gian đã không còn sớm. Lý Thanh đem đồ vật đều thu thập vào phòng. Kia hai chỉ lợn rừng còn lại là bỏ vào mặt sau gia súc trong giới mặt. Lý Thanh tính, trong giới đồ vật đã không ít. Gà rừng, thỏ hoang, hai chỉ tiểu lợn rừng, gà nhà, gia thỏ, còn có 4 con thành niên vịt. Còn có 2 con dê cao. Lý Thanh cân nhắc đi chợ thượng mua một con mẫu dương cùng mấy chỉ tiểu ngỗng là đủ rồi. Quá nhiều cũng không hảo quản lý, giống nhau có một chút nhi là được. Lợn rừng thịt than cốt linh tinh đồ vật Lý Thanh toàn bộ đôi ở phòng bếp chậu bên trong. Dù sao đã thâm đông, chậu chứa đầy thủy đặt ở trong viện ngày hôm sau đều có thể đông lạnh thành khối băng, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng lợn rừng thịt sẽ có mùi thối. Tẩy tốc hảo lúc sau, Lý Thanh lại gấp một ít than ở chậu than bên trong. Dùng kim sắt khệ vài cái, thấy than tuổi đốt lên, mới đến mép giường bắt đầu cởi quần áo. Vân, lạnh hay không? Hàn Vân so Lý Thanh sớm vào nhà. Lúc này đã cởi quần áo ở trên giường nằm. Trong phòng có chậu than nhưng thật ra so ngoài phòng độ ấm cao nhiều. Nhưng là Lý Thanh không thiếu được cẩn thận. Hán tiểu phu lang, đông lạnh hỏng rồi người khác cũng sẽ không đau lòng cũng chính là chính hắn. Chủ nhân, không lạnh Hàn Vân thân mình toàn bộ chôn ở thật dày chăn đông bên trong, chỉ còn lại có một cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Nhẹ nhàng lắc đầu, dĩ vãng mùa đông trong nhà nghèo thật sự, có chăn bông cũng là ca ca, sau đó mới là cha sao cha, hắn chỉ có một giường chăn mỏng. Vừa đến mùa đông, chính là khó nhất hai nhật tử, tổng hội lo lắng ngủ rồi liền vẫn chưa tỉnh lại. Kêu hành, lại đây điểm, dựa gần ta, đường đông lạnh chứ Lý Thanh nhanh nhẹn cởi quần áo, chỉ còn áo trong cùng quần. Xúc lên chăn bông một góc, nằm đi vào, nhẹ nhàng duỗi tay đem Hàn Vân ôm đến trong lòng ngực. Hàn Vân cũng thuận theo hướng Lý Thanh trong lòng ngực cùng. Ngủ ngon Lý Thanh ở Hàn Vân trên trán bẹp một ngụm. Đây là hắn gần nhất hình thành thói quen, ngủ ngon hôn. Hàn Vân không ra dự kiến đỏ mặt chủ nhân ngủ ngon. Lý Viễn Sơn ra. Lao nhân, ngươi nói này Thanh Hoa tử rốt cuộc là tính thế nào a? Lý Dương Thị nằm ở trên giường, không có một chút buồn ngủ. Mãn đầu góc đều là hôm nay Lý Thanh cùng Hàn Vân hai người hô động. Cái gì tính thế nào? Lý Viễn Sơn vốn dĩ muốn ngủ rồi, kết quả bị Lý Dương Thị cấp đánh thức. Nghe thấy nhà mình phu lang không đầu không đuôi nói, một đầu góc mơ hồ. Lẩm bẩm một câu, kéo kéo chăn. Hàn Vân à, hắn liền như vậy không minh bạch ở tại Thanh Hoa tử trong nhà, Thanh Hoa tử cũng không nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong thôn người đã sớm nghị luận sôi nổi Lý Dương Thị thoáng nhìn Lý Viễn Sơn không để bụng bộ dáng, không khỏi có điểm hỏa khởi. Thanh Hoa tử không phải nói muốn cùng Hàn Vân thành thân sao, Hàn Vân trong nhà tình huống ngươi lại không phải không biết, không ở Thanh Hoa tử trong nhà ở nơi nào đi. Lý Viễn Sơn không rõ nhà mình phu lang vì cái gì rồi dám vấn đề này. Ngươi ngốc à, này Thanh Hoa Tử cùng Hàn Vân sự tình chúng ta biết, nhưng là trong thôn người không biết ta, cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, càng lâu càng loạn, đến lúc đó cái gì khó nghe nói đều nói ra. Lý Dương Thị mặt mày gian nhiễm một mặt lo lắng thần sắc. Kia đảo cũng là lúc này Lý Viễn Sơn buồn ngủ cũng tỉnh. Sơ soạn ngồi vào trên giường, tắt một ngụm thuốc lá sợi. Suy tư lên. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Suy nghĩ nửa ngày không có gì manh mối, Lý Viễn Sơn hướng Lý Dương Thị hỏi. Hắn xử lý trong thôn sự tình nhưng thật ra một phen hảo thủ, nhưng là đối với ca nhi gian nhàn ngôn toái ngữ lại là không có gì biện pháp. Tổng không thể một đám đem miệng cho người khác lấp kín đi. Nếu Thanh Hoa Tử tưởng cưới Hàn Vân Đương phu lang, nếu không khiến cho bọn họ trước đính hôn. Lý Dương Thị nghĩ nghĩ, ra cái chủ ý. Chương 188 nửa đêm chuyện riêng tư. Đính hôn. Lý Viễn Sơn cân nhắc một chút chuyện này vẫn là ngày mai cái hỏi một chút Thanh Hoa Tử ý tứ đi, hắn cũng mau thành niên, chính mình cũng là có chủ ý người. Hành, ngày mai cái hắn lại đây ta liền hỏi một chút hắn ý tứ. Lý Dương Thị cười cười. Hắn cái này chất nhi a, hiện giờ nhật tử quá đến không tồi, cũng coi như là có tiền đồ. Hắn cũng yên tâm, nói vậy Thanh Hoa Tử cha cha sao đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Đúng rồi, ngày mai cái buổi sáng vẽ nhi tới cấp chúng ta kính trà, ngươi nói ta cấp điểm cái gì cho hắn. Lý Dương Thị vừa mới chuẩn bị ngủ lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi xem cấp bái, không cần quá kém, miễn cho con trai cả sao nghĩ nhiều. Lý Viễn Sơn phiết phiết chăn. Hôm nay vội một ngày, hắn thật sự là vây được không được. Ngươi nói ta đem cha sao cho ta hai cái thuần vòng bạc cấp một cái cấp con trai cả sao thế nào. Lý Dương Thị nghĩ nghĩ. Thanh Hoa Tử đưa đồ vật nhưng thật ra có kim, chỉ là không thích hợp dùng để cấp Lý Hội. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là vòng bạc có thể lấy ra tay. Tuy rằng là bạc. Nhưng là phân lượng không nhẹ, ước chừng có 6 lượng, đặc biệt đại. Lý Dương Thị cũng chỉ mang quá một lần, chính là thành thân thời điểm. Sau lại liền thu vào trong dương, chuẩn bị tương lai cấp như sao, một người một cái vừa vặn. Hành Lý Viễn Sơn trở mình, lẩm bẩm một câu. Lý Dương Thị cũng mệt nhọc, mang theo lòng tràn đầy suy nghĩ đã ngủ. Như vậy còn không ngủ. Lý Hải đem Lý Dương Thị mang về tới thịt dùng muối ăn yếm hảo, bỏ vào băng trong đậu. Vừa bước vào nhà ở phát hiện chính mình tân cưới phu lang Lý Hội. Lý Hội cũng kêu tiểu Lý Lý Thị, nhưng là Lý Vân cũng kêu tiểu Lý Lý Thị, sợ không hảo phân, cho nên đã kêu Lý Hội, còn không có ngủ, đang ngồi ở mép giường sửa sang lại quần áo. Ta đem quần áo sửa sang lại một chút, ngươi không phải còn không có trở về sao? Lý Hội cười cười, trong tay động tác lại không có ngừng lại. Không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại sửa sang lại cũng không muộn. Lý Hải trà sát tay, thời tiết này thật là càng ngày càng lạnh. Hành Lý Hội đem không chuẩn bị cho tốt quần áo bỏ vào trong ngăn tủ. Đúng rồi, ngày mai cha cha sao sẽ không đi chợ thượng bán lẩu niêu đậu hủ sao? Lý Hội nghi hoặc. Ngày mai là ngươi vào cửa ngày đầu tiên, cha nói, ngày mai không đi bán đồ vật, liền ở nhà. Lý Hải chậm gì gì cởi quần áo chui vào trong ổ chăn. Nga Lý Hội gật gật đầu, ngồi ở mép giường thấp đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đừng nghĩ nhiều, cha cha sao đều là thực hảo ở chung người, Vân Nhi cùng Giang Tử tính cách cũng không tồi. Lý Hải kéo qua Lý Hội tay, nhẹ nhàng cho hắn nói lên người trong nhà tính cách. Lý Hội một bên nghe một bên dụng tâm nhớ kỹ, đối với nhà mình phu quân như thế săn sóc vẫn là thật cao hứng. Đúng rồi, hồ, kia đường đệ Lý Thanh là cái dạng gì người a? Lý Hội thấy Lý Hải sau khi nói xong, chủ động dò hỏi. Hắn đối với Lý Thanh vẫn là rất tò mò. Tiểu Thanh thực hảo ở chung, tính cách thực hảo, người cũng không tồi, bất quá có một chút, ngươi ngàn vạn đừng nói Hàn Vân nói bậy, bằng không Tiểu Thanh sẽ tức giận. Lý Hải nghiêm túc dặn dò đến. Hắn cái này đường đệ như thế nào đều hảo. Chỉ là quá che chở Hàn Vân. Hàn Vân. Lý Hội ngây thơ lặp lại một câu, hắn không có nghe nói qua người này a. Hàn Vân chính là hôm nay đi theo Tiểu Thanh bên người cái kia Tiểu Ca Nhi, là Tiểu Hoàng trả không quá môn phu lang, tính tình thực mềm. Lý Hải chụp một chút đầu, hắn đã quên Lý Hội căn bản liền không quen biết Hàn Vân. Nga Lý Hội gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hôm nay cái mới ngày đầu tiên, đại khái biết một chút là được, về sau ở Trung Nhật Tử còn trường đâu. Mau lên đây ngủ đi. Ngày mai còn phải cho cha cha sao kính trà đâu. Lý Hải kéo ra chăn, hướng về phía Lý Hội nói. Ngăm đen trên mặt mất tự nhiên nhiễm một mặt đỏ ửng. Ân Lý Hội mặt cũng chậm rãi đỏ, vừa nhớ tới xuất giá trước cha sao lén lút cho hắn xem đồ trên mặt liền thiêu đến hoảng. Tờ S, lãng cái lãng lãng cái lãng đại vương phái ta tới Tuần Sơn đánh cướp để cử phiếu vẽ tháng đánh thưởng. Chương 189 hảo tâm làm chuyện xấu. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh thu thập hảo trong nhà liền đem Hàn Vân Tử trong ổ chăn vớt lên. Chủ nhân. Hàn Vân mơ mơ màng màng nhìn Lý Thanh. Ngoan, hôm nay muốn đi đại bá nơi nào ăn cơm sáng, mau rời giường đi. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu. xoay người đi tủ quần áo cấp Hàn Vân tìm quần áo. Mà Hàn Vân còn lại là trong ổ chăn nằm trong chốc lát, chậm rãi thanh tỉnh. Màu xanh nhạt trường áo ngoài xứng với màu xanh lá áo ngắn, hơn nữa cùng sắc hệ quần. Lý Thanh đem quần áo bãi trên đầu giường, đi hậu viện. Cu cu cu cu cu. Cạc cạc cạc cạc cạc. Mị mị mị mị mị. Mới vừa đi tiến xúc vật vòng, liền nghe thấy gà vịt thỏ kêu đến lợi hại, đang ở trong giới khắp nơi du tẩu. Xem ra là thật sự đói bụng. Lý Thanh từ trong không gian trang một buồn bắp viên hỗn hợp hạt thóc, ngã xuống dùng cục đá làm trong chậu đá. Lại đi trong rừng trúc sườn cách một đại bó cỏ xanh, ném cho hai con dê cùng ngốc hiệu bảo ăn. Trong rừng trúc sườn cỏ xanh Lý Thanh rót không ít linh tuyền thủy, bởi vì có rừng trúc che đậy nguyên nhân, cũng không có người thấy trong rừng trúc mặt đồ vật, cho nên Lý Thanh mới lựa chọn ở chỗ này loại cỏ xanh. Có linh tuyền thủy cái này gian lận thần khí, hai phân mà cỏ xanh cũng đủ nuôi nấng hai chỉ tiểu dương cùng một con ngốc hiệu bảo hơn nữa mấy con thỏ. Có đôi khi vịt cùng gà rừng cũng sẽ cùng bọn họ đoạt ăn. Quan hảo vòng môn, Lý Thanh trở lại trong phòng. Làm bộ làm tịch từ trong ngăn tủ lấy ra một cái trang trang sức hộp, Sấn Hàn Vân không chú ý thời điểm đem trong không gian sớm đã chuẩn bị tốt trang sức thả đi vào. Lưu lại tiểu hắc tiểu bạch xem sân. Lôi kéo mặc tốt Hàn Vân ra cửa. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu, đại bá đại cha sao Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân kêu cửa. Tới tới. Thanh hoa tử mau tiến vào Lý Dương thị hôm nay ăn mặc thực vui mừng. Tuy rằng không phải ngày hôm qua màu đỏ rực, cũng là một thân màu đỏ nhạt quần áo. Nay vẫn là trước đó không lâu Lý Thanh đưa cho hắn. Đại cha sao, ta đại bá đâu? Lý Thanh bước vào sân, nguyên bản mỗi ngày buổi sáng đều ở trong sân hút thuốc Lý Viễn Sơn lại không nhìn thấy bóng người. Người đại bá đi hậu viện, hôm nay càng ngày càng lạnh, hắn đi lộng mấy bó thảo đem hầm cái kín mít một chút. Bằng không khoai lang đỏ gì đến đông lạnh lạn Lý Dương thị đem Lý Thanh mang vào nhà chính ngồi xuống nhìn Hàn Vân muốn nói cái gì lại nhịn trở về. Kia đại cha sao, ta đi cấp đại bá hỗ trợ đi. Dù sao lúc này còn sớm đâu Lý Thanh đem Lý Dương thị phản ứng xem ở trong mắt, không cấm âm thầm nghi hoặc. Bất quá nói cho nhà hắn Hàn Vân sự tình cùng nói cho hắn không có gì hai dạng, cho nên Lý Thanh hiểu chuyện lưu. Hành, liền ở hậu viện A ngươi biết đến, ta liền không mang theo ngươi đi qua Lý Thanh hành động ở giữa Lý Dương thị lòng kẻ dưới này. Cong lên khỏe miệng như thế nào cũng áp không đi xuống. Đã biết Lý Dương thị càng là bộ dáng này Lý Thanh liền càng là tò mò. Vây vây tay liền hướng hậu viện đi đến. Dù sao một lát liền đã biết. Đại cha sao, ta trên mặt hoa sao. Hàn Vân ngồi ở trên ghế, thấy Lý Dương thị vẫn luôn nhìn hắn cũng không nói lời nào. Không cấm có điểm đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ trên mặt hắn hoa sao? Hàn Vân duỗi tay sờ sờ mặt. Tiểu Vân A, ngươi cùng Thanh Hoa tử khi nào thành thân A? Lý Dương thị cân nhắc sáng sớm thượng, vẫn là quyết định trước thăm thăm Hàn Vân khẩu phong. A. Hàn Vân đang ở uống nước. Nghe thấy Lý Dương thị nói thiếu chút nữa phun ra tới. Chậm rãi nói, đừng có gấp Hàn Vân bộ dáng này ở Lý Dương thị xem ra chính là thẹn thùng. Trong lòng cười thầm, da mặt rất mỏng. Đại cha sao? Chủ nhân không cùng ta nói rồi á? Hàn Vân nghĩ nghĩ, cũng không tìm được về khi nào thành thân ký ức. Chủ nhân không cùng hắn nói qua chuyện này a? Lý Dương thị chớp chớp mắt. Hàn Vân hẳn là sẽ không nói dối, vậy đợi chút hỏi một chút Thanh Hoa tử đi. Không có việc gì. Tiểu Vân. Đợi lát nữa ta giúp ngươi hỏi một chút Thanh Hoa tử. Lý Dương thị thấy Hàn Vân đầu càng ngày càng thấp, hốc mắt cũng đỏ, không cấm có điểm chân tay luôn cuống. Hắn giống như hảo tâm làm chuyện xấu. Ân Hàn Vân nửa ngày mới đáp. Chủ nhân có thể hay không không nghĩ cưới hắn a? Cũng là, hắn như vậy xấu, lại buồn. Vẫn là nô lệ. Chủ nhân như vậy hảo, như thế nào sẽ cưới hắn đâu? Kia chủ nhân sẽ cưới cái dạng gì phu lang đâu? Khẳng định là lại đẹp lại ngoan ngoãn. Hàn Vân gắt gao cắn nhà. Cố nén muốn chảy ra nước mắt, trong lòng phiếm đau. Tiểu Vân, ngươi đừng khóc ga. Lý Dương thị luôn cuống. Không cấm có điểm đoán trách chính mình, đều biết Tiểu Vân đơn thuần, như thế nào sẽ đi hỏi Hàn Vân đâu. Đại cha sao, ta không có việc gì. Hàn Vân mạt mạt hốc mắt nước mắt. Chỉ cần chủ nhân không nói, hắn coi như không biết hảo. Như vậy là có thể lưu tại chủ nhân bên người. Hàn Vân ở trong lòng rùa đen nghĩ đến. Kêu hành, ta đi phòng bếp nhìn xem a. Ngươi ngồi trong chốc lát đi. Lý Dương thị thấy Hàn Vân cảm xúc không cao, cũng không biết nên thế nào khuyên hắn. Vậy làm hắn một người đãi một hồi đi. Ân Hàn Vân gật gật đầu, nhìn theo Lý Dương thị ra nhà chính. Thanh Hoa tử, người sao tới? Lý Viễn Sơn lau lau trên đầu mồ hôi, đem cuối cùng một bó rơm dạ đẻ ở hầm mặt trên. Đại bá, ngươi này lộng xong rồi. Lý Thanh chịu chịu khoe miệng. Hắn nói đến hỗ trợ, kết quả mới vừa đến liền xong việc nhi. Đúng vậy, áp mấy bó thảo mà thôi, có gì cùng lắm thì. Lý Viễn Sơn nghi hoặc nhìn Lý Thanh. Hắn sao thấy Thanh Hoa tử có chút buồn bực đâu. Nga Lý Thanh phun ra một chữ, nhìn chằm chằm Lý Viễn Sơn không biết nên làm gì. Hai người cho nhau nhìn trong chốc lát. Khu khu, Thanh Hoa tử, ngươi đây là tới kêu ta ăn cơm vẫn là tới hỗ trợ? Lý Viễn Sơn dẫn đầu mở ra đề tài. Tới hỗ trợ Lý Thanh nhìn đã đôi hảo rơm dạ hầm, dầu dĩ trả lời nói. Ngậy! Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhi. Đại bá, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Lý Thanh sờ sờ cái mũi, chủ động tìm nổi lên đề tài. Không có Lý Viễn Sơn trầm mặc một chút, trả lời nói. Lý Thanh! Trở về ăn cơm đi. Lý Viễn Sơn cảm thấy này không khí thật sự là quá xấu hổ, chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc. Hành Lý Thanh cười cười, đây là làm gì đâu. Hai người một trước một sau đi phía trước viện đi tới. Đại bá, Đường ca cùng Giang từ đâu? Lý Thanh khắp nơi nhìn. Hậu viện là loại đồ ăn, cà rốt, rau xanh, cải trắng, cọng hoa tỏi non, cây cải bắp, mang tây, rau cần, củ cải trắng trở. Một luống xử lý rất khá. Hôm nay muốn tìm nhân tu một chút nhà ở. Bọn họ đi lên núi săn thú đi. Lý Viễn Sơn nhìn nóc nhà, trong lòng tính toán nên như thế nào hảo hảo sửa chữa một chút. Vốn dĩ sửa chữa nhà ở hẳn là ở Lý Hải Thành thân phía trước, chỉ là mấy ngày hôm trước sự tình gì đều tê ở một đống, lại đi phía trước lại là Vân Ca Nhi xuất giá, cho nên chuyện này liền như vậy vẫn luôn trì hoãn xuống dưới. Sớm như vậy liền đi, sẽ không có sự tình gì đi. Lý Thanh nhíu nhíu mày. Đừng nhìn hắn ngày xưa vào núi có vẻ nhẹ nhàng nhàn nhã, đó là bởi vì hắn có không gian. Thật sự là gặp gỡ trong núi mặt không thể trêu vào đồ vật, hắn có thể trốn vào trong không gian mặt. Từ nhỏ ở sơn thôn lớn lên, Lý Thanh biết do núi sâu sợ hãi, huống chi là như vậy lênh thời tiết. Yên tâm đi, không có việc gì, bọn họ liền ở bên ngoài đi dạo, sẽ không đi vào. Lý Viễn Sơn nhưng thật ra không lo lắng. Nhà mình hai cái nhi tử là cái gì tính cách hắn sợ đến môn thanh. Nga, Lý Thanh đang muốn lại nói điểm cái gì, liền nghe thấy Lý Giang thanh âm. Đường ca, cha, chúng ta đã về rồi. Hôm nay thu hoạch thực hảo Nga. Lý Giang từ nhỏ trên đường chạy ra tới, mặt sau đi theo Lý Hải. Chương 190 hút máu tham quan. Giang tử, hồ, hôm nay thu hoạch thế nào? Bởi vì Lý Hải có một cái giỏ, cho nên Lý Viễn Sơn thấy không rõ lắm bọn họ rốt cuộc đánh nhiều ít con mồi. Cha, hôm nay đánh 5 con thỏ, 4 con gà rừng, còn có thật nhiều chỉ gà con đâu. Lý Giang đoạt ở Lý Hải phía trước trả lời, cười hì hì bộ dáng liền kém ở trên trán viết ta lợi hại đi. Cầu khen ngợi mấy chữ. Hành, về trước phòng đi thôi, đừng ở chỗ này. Nhi đứng Lý Viễn Sơn vừa nghe cũng cao hứng. Lên núi săn thú vốn dĩ liền không dễ dàng, lại là thai năm, trong thôn gia Nhi không đi thủ công cơ bản đều sẽ lên núi thử thời vận, món ăn hoang dã là càng ngày càng không hào đánh. Xem ra bọn họ hôm nay vận khí thực không tồi. Hồ, Giang tử, đã về rồi. Lý Thanh đám người mới vừa bước vào sân, liền gặp phải Lý Dương Thị đang từ phòng bếp đi ra. Cha sao? Lý Hải kêu người. Liền đem giỏ từ trên vai buông xuống. Cha sao, cả sao đâu? Lý Giang khắp nơi nhìn nhìn, không nhìn thấy Lý Hội, không khỏi có điểm thất vọng. Vẽ Nhi ở phòng bếp làm cơm sáng đâu, tiểu tử ngươi khi nào có thể hướng đại ca ngươi như vậy ổn trọng, còn giống cái tiểu hài tử dường như. Lý Dương Thị đem gà rừng thỏ hoang từ giỏ lấy ra tới, thấy hôm nay thu hoạch tốt như vậy chính cao hứng đâu. Nghe thấy Lý Giang lời này giận mắng một câu, đảo cũng không thật sự sinh khí. Hắc hắc, cha sao, ta này không phải đói bụng sao? Lý Giang dương mắt liền thấy Lý Thanh cùng Lý Hải dịch du ánh mắt, lập tức cho chính mình tìm cái lấy cớ. Hành, mau vào phòng ăn cơm sáng đi, đừng ở chỗ này. Nhi đứng Lý Dương Thị cũng không vạch trần tiểu nhi tử lời nói lỗ hổng. Kiểm kê xong rồi dò đồ vật, dương mắt vừa thấy, như thế nào thiếu một người. Thanh Hoa tử đi đâu vậy? Chả sao? Đường ca sớm vào nhà đi tìm Hàn Vân ngải quá lải nhải. Lý Giang lẽ lưới, không đợi Lý Dương Thị phản ứng, nhanh như chớp chạy vào nhà chính. Ai nha ngươi cái tiểu tử thúi? Cho ta đứng lại. Ngươi lại cho ta nói một lần. Lý Dương Thị tức giận mắng một tiếng, hai tay chống nạnh tức giận đến không nhẹ. Hư thấy Lý Giang không ảnh, xoay người trừng mắt nhìn Lý Viễn Sơn liếc mắt một cái, đều là ngươi dưỡng hảo nhi tử. Nói xong, cũng không đợi Lý Viễn Sơn phản ứng, liền vào phòng bếp. Lý Viễn Sơn. Hắc. Các ngươi hai nói chuyện. Cùng ta có quan hệ gì a? Lý Viễn Sơn vô tội nằm cũng trúng đạn, vớt cái mũi nhìn mắt ổn trọng đại nhi tử. Nhi tử vẫn là ổn trọng điểm hảo. Phụ tử hai người cũng một trước một sau vào nhà chính. Chỉ chốc lát sau, cơm sáng liền bưng lên cái bàn. Lý Thanh nhìn trên bàn đồ ăn, một nồi to cháo, gạo trắng pha gạo lứt ngao thật sự lâu. Thức đặc sệt. Một mâm củ cải nhỏ, một mâm xào rau xanh, một mâm dưa muối, một người dùng chén trưng một cái trứng gà. Giống nhau cơm sáng đều tương đối thanh đạm, trước mặt đồ ăn cũng đối Lý Thanh ăn uống. Trang hai chén đưa cho Hàn Vân một chén sau, gắp một chiếc đũa dưa muối bưng cháo trắng hô hô ăn lên. Con đừng nói, buổi sáng một chén nóng hầm hập cháo trắng xứng với dùng mỡ heo xào đến thơm ngào ngạt dưa muối, ăn lên thật đúng là không kém. Lý Thanh mấy khẩu liền uống xong rồi một chén, lại đứng dậy cho chính mình thêm một chén. Lý Viễn Sơn đám người nhìn Lý Thanh ăn đến như vậy hăng hái. Một đám cũng tranh đoạt lên. Phảng phất ăn không phải cái gì dưa muối cháo trắng, mà là vây cá tổ hiến giống nhau. Tranh đoạt kết quả chính là một nồi cháo trắng thực mau liền thấy đáy, mọi người cũng một đám nằm xoài trên ghế. Vuốt tròn vo bụng dở khóc dở cười. Chỉ có ba người ngoại lệ, Hàn Vân là bởi vì ăn uống tiểu, chỉ uống lên một chén cháo trắng đã đi xuống cái bàn. Lý Dương Thị tuy rằng ăn đến không ít, nhưng là không có giống Lý Thanh đám người như vậy điên cuồng, không có ăn căng. Mà Lý Hội còn lại là bị Lý Thanh đám người ăn tương cấp dọa sợ. Chỉ miễn cưỡng ăn cái no mà thôi. Phu quân trong nhà người thật có thể ăn. Nhìn một tia không dư thừa lẩu niêu, Lý Hội trong lòng hiện lên cái này ý niệm. Vẽ nhi. Xem bọn họ mấy cái cũng không động đậy nổi, hai chúng ta cầm chén đua thu thập đi Lý Dương Thị đối với Lý Thanh đám người mất mặt hành động bất đắc dĩ. Ân. Cha sao Lý Hội nhanh nhẹn cầm chén trồng lên, đoan vào trong phòng bếp. Lý Dương Thị tắc bưng không ăn xong thừa đồ ăn đi theo vào phòng bếp. Lý Thanh thấy vậy không cấm âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình cái này đường ca sao là thường xuyên làm việc, động tác nhanh nhẹn, làm việc không ướt át bẩn thỉu, người cũng cần mẫn. Từ hắn vừa mới chủ động ôm chén mà không phải bưng thức ăn liền có thể nhìn ra tới. Giang tử, người ăn no căng liền tiêu hóa, đi thôn đôi đem ca ca ngươi cùng ca phu kêu lên tới. Thừa dịp Lý Dương Thị cùng Lý Hội ở trong phòng bếp rửa chén thời gian, Lý Viễn Sơn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nằm xoài trên ghế năm xoa bụng tiểu nhi tử. Nếu không ngươi trêu chọc tiểu tử ngươi cha sao, ta đến nỗi cái gì cũng chưa làm đã bị mang sao. Lý Viễn Sơn tuyệt đối không thừa nhận hắn đây là quan báo tư thủ. Là nếu là Lý Dương Thị kêu Lý Giang đi nói, Lý Giang nói không chừng còn sẽ bẩn vài câu, nhưng là Lý Viễn Sơn một phát lời nói, Lý Giang buồn bực một chút, cũng liền ra cửa. Thanh hoa tử, ngươi ngồi lại đây, chúng ta hai nói chuyện về lưu dân sự tình. Lý Viễn Sơn ngồi vào nhà chính ghế trên, hướng về phía nửa híp mắt Lý Thanh Dương giương tay. Hành Lý Thanh thấy chính sự tới, cũng không mơ hồ chính sắc ngồi xuống ghế trên đi. Hàn Vân thấy vậy cùng Lý Thanh nói một tiếng liền hướng phòng bếp đi. Đại bá, trong thôn lưu dân hiện tại có bao nhiêu? Lý Thanh thấy Lý Viễn Sơn ngưng trọng biểu tình, chủ động mở ra lời nói cha. Ước chừng có 5-60 người. Lý Viễn Sơn thở dài. Chúng ta Lý ra thôn còn xem như tốt, bởi vì khoảng cách chợ so đo xa, lại đều là đường núi vô lượng, không quen thuộc người đi không tiến vào, bằng không người càng nhiều. Nói tới đây, Lý Viễn Sơn hút một ngụm thuốc lá sợi, nói tiếp, những cái đó khoảng cách chợ Ly Miêu thôn, có mấy trăm người lưu dân ở trong thôn lắc lư, trong nhà gia nhi cũng không dám ra cửa, liền sợ lưu dân đem trong nhà đồ vật cấp trống đi. Này đó lưu dân đều là nơi nào tới? Lý Thanh hỏi một câu. Bọn họ nơi này tuy rằng cũng là thủy thai, thu hoạch rất ít, nhật tử không hảo quá, nhưng là cũng không đến mức cử ra dọn đến địa phương khác trụ. Nông dân rất ít có người sẽ rời đi chính mình quê nhà, trừ phi đã không có ra. Đều là phương Nam, nơi đó hà nhiều hồ nhiều, một phát thủy thai liền toàn bộ yên phòng ở. Chúng ta tuy nói thu hoạch kém, nhưng vẫn là có điểm. Bọn họ không thu hoạch, liền phòng ở đều bị hướng suy sụp. Lý Viễn Sơn thanh âm càng ngày càng thấp. Lý Thanh lúc này cũng không khỏi loại này ngưng trọng, hắn không nghĩ tới thủy thai mang đến ảnh hưởng sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn xuyên qua lại đây thời điểm đã là thủy thai qua đi, tuy nói có nguyên chủ ký ức, nhưng rốt cuộc cùng chính mình tự mình trải qua không giống nhau. Trong triều liền không cứu tế sao? Như thế đại lượng lưu dân trào ra, Lý Thanh thực sự không có dự đoán được. Trong triều bát 30 vạn lượng bạc dòng xuống dưới, nhưng là một tầng tầng tham quan ô lại bóc lột xuống dưới, nơi nào còn có bao nhiêu đến nạn dân trong tay. A Lý Viễn Sơn ngự khí bi ai lại phẫn nộ, anh nông dân tử đối với tham quan ô lại oán hận là rất sâu. Ở hai năm còn không quên tham dục. Thật là ở uống dân chúng huyết. Đợt, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, đề cử phiếu, đánh thưởng, vẽ thắng, đặt mua lưu lại. Chương 191 đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Triều đình liền không phái khâm sai xuống dưới cứu tế. Lý Thanh trong đầu suy nghĩ một chút phim truyền hình tình cảnh. Phải à, như thế nào không phái, kết quả còn không phải cùng nhau tham ô nhận hối lộ. Lý Viễn Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng làm lý chính, nhưng là cũng liền tại đây một cái trong thôn có thể nói chuyện được, ở quan trường bên trong, kia hoàn toàn toàn liền lót đế đều không tính là. Kia cũng không có biện pháp. Lý Thanh thở dài. Quả nhiên cổ đại có cổ đại hảo, nhưng là tệ đoan cũng thực rõ ràng. Tin tức truyền bá đến chậm, đối với tham quan giám thị lực độ không đủ. Dẫn tới tham quan càng thêm không kiêng nể gì. Kỳ thật Lý Thanh cũng biết tham quan nơi nào có thể hoàn toàn cấm, vô quan không tham những lời này tự cổ chí kim, truyền lưu lâu như vậy, trước nay đều không phải tin đồn vô căn cứ. Thanh hoa tử, đừng động như vậy nhiều, chúng ta vẫn là tưởng đem thôn bảo vệ tốt đi. Lý Viễn Sơn nghiêm mặt nói, hắn không phải thánh nhân, không có biện pháp lòng mang thiên hạ. Làm Lý Chính, hắn chỉ nghĩ bảo hộ hảo tự mình thôn. Đến nỗi thiên hạ như thế nào, đó là đương triều hoàng đế hẳn là suy nghĩ vấn đề. Ân Lý Thanh gật gật đầu, hắn một cái tiểu nông dân, yêu quốc yêu dân quả thực là chê cười. Đại bá, sao nhóm hiện tại chỉ có tĩnh xem này biến, lưu dân không có làm cái gì, chúng ta cũng không có biện pháp xua đuổi bọn họ, bằng không chỉ sợ sẽ khiến cho bạo loạn. Lý Thanh mở miệng nhắc nhở đến. Hắn liền sợ này đó sơn dã hán tử đầu góc nóng lên, cầm lấy đòn gánh liền bắt đầu đổi người. Xung đột thăng cấp, đến lúc đó không hảo xong việc, dưới loại tình huống này, ai động thủ trước ai có hại a? Ta đây kêu vài người thông chi một chút thôn dân, bản thân chú ý một chút chính mình trong nhà tình huống, một khi phát hiện có lưu dân chống đạo, đả thương người chờ tình huống, liền tới nói cho ta, sau đó suy nghĩ đối sách. Lý Viễn Sơn cân nhắc một chút. Lý Thanh nói, cũng bất đắc dĩ. Hành A. Lý Thanh gật gật đầu. Chúng ta đây đi ra ngoài đi, Giang Tử như thế nào còn không có trở về. Lý Viễn Sơn lẩm bẩm một câu, nhấc chân đi ra ngoài. Lý Thanh không có việc gì làm, tự nhiên đuổi kịp. Cha! Cha Lý Thanh một chân mới vừa bước ra cửa phòng, liền nghe được trong viện có người nói chuyện. Này thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong viện đang ở cùng đại bá Lý Viễn Sơn chào hỏi không phải tiểu Lý Lý Thị Lý Vân cùng Lý Cô lại là ai đâu. Đường ca tiểu Lý Lý Thị thấy Lý Thanh từ trong phòng ra tới, cười cùng Lý Thanh chào hỏi. Lý Cô cũng theo tiểu Lý Lý Thị kêu người. Đệ phu, tiểu Vân. Lý Thanh gật gật đầu, đáp lại hai người. Được rồi, người đều tới tề. Giang Tử, ngươi đi xem ngươi ca đi đâu vậy. Vân Nhi, ngươi đi phòng bếp đem cha ngươi sao cùng ngươi ca phu kêu ra tới, ta ở nhà chính chờ các ngươi. Lý Viễn Sơn thấy thời điểm không còn sớm, đã là nửa buổi sáng, lại chờ một lát chính là giữa trưa trà mà không phải điểm tâm sáng. Là, cha. Lý Thanh đám người hướng trong phòng đi đến, theo thứ tự ngồi xuống. Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương Thị một tả một hữu ngồi ở thủ vị. Lý Thanh tắc ngồi ở tả hạ thủ vị, nguyên nhân vô hắn, lúc này Lý Thanh đại biểu chính là hắn chết đi cha cha sao. Lý Thanh phía dưới chính là Lý Giang cùng Lý Cô vị trí. Hữu hạ thủ vị là tiểu Lý Lý Thị, rồi sau đó chính là Hàn Vân. Trong thôn tập tục này đây tả vi tôn, cho nên gia nhi đều ngồi ở bên trái. Lúc này, thay một thân màu đỏ quần áo Lý Hải cùng Lý Hội bưng vài chén trà đi đến. Lý Thanh cố ý nhìn một chút, hai người quần áo kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Là hắn cấp Lý Hội thêm xính lễ, tốt nhất thêm hậu thuần miên vải đông, ấn hợp hoan hoa đồ án, thoạt nhìn phá lệ vui mừng. Lý Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu Lý gia thôn thôn trưởng Lý Sa Tiềm sẽ đem xính lễ của hồi môn trở về. Nghĩ đến biết, là không nghĩ bọn họ xem nhẹ chính mình trong nhà ca nhi đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Tơ S, cảm tạ thư hiếu, hồng lâu. Đại Ngọc, Nguyệt Chi Huyển, Ngự Phi, Chiếu Tự, U Đêm Trung Cô Vân, Độc Luyến Kỳ, Vô Sầm, Hoa Lạp A, Trẻ Gian Ấm, Hồng Quả, Thép Đại Đế, Cố Nạn Thư Hiếu, Mị Hoặc Mây Bay, Cô Mộc Dền Vang, Khỉ La Vũ, Dương Dương. Thư hữu 150702174055875, thư hữu 151209135530921, thư hữu 150610004162333 chờ mọi tử đánh thưởng duy trì, cảm ơn mọi tử nhóm đề cử phiếu ai các ngươi mọa mọa cảm ơn rất nhiều mọi tử nhiều lần đánh thưởng duy trì. Câu đặt mua A. Chương 192 kính trà. Cha thỉnh uống trà. Lý Hội đi đến Lý Viễn Sơn trước mặt cấp Lý Viễn Sơn truyền lên một ly trà. Ai? Lý Viễn Sơn lên tiếng. Uống ngụm trà sau đưa cho Lý Hội một cái bao lì xì, Lý Thanh nhìn thoáng qua, thoạt nhìn căng phồng, không biết là thứ gì. Cảm ơn cha. Lý Hội tiếp nhận bao lì xì. Bưng trà Lý Dương Thị trước mặt chậm rãi quỳ xuống, bưng lên một ly trà đưa cho Lý Dương Thị. Cha sao thỉnh uống trà. Lý Hội quỳ trên mặt đất, đôi tay đem chén trà cử qua đỉnh đầu. Hảo hai tử, đứng lên đi. Lý Dương Thị uống qua trà sau thân thủ nâng dậy Lý Hội. Chỉ là hắn cũng không có lấy bao lì xì cấp Lý Hội, mà là lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là năm đó ta vừa qua khỏi cửa thời điểm, cấp cha sao kính trà, cha sao cho ta vòng tay, tổng cộng có hai cái, hiện giờ cho ngươi một cái, dư lại một cái cấp Giang Tử. Tức phụ Lý Dương Thị chậm rãi đem hộp mở ra, bên trong rõ ràng là hai cái giống nhau như đúc thuần vòng bạc. Lý Thanh xem qua lúc sau có điểm kinh ngạc, này vàng bạc vòng tay phân lượng không nhẹ a. Nhưng là nghe Lý Dương Thị nói, Lý Thanh cũng liền minh bạch Lý Dương Thị vì sao ở nhà cay sao thời điểm khó khăn cũng không bán này hai tay vòng. Này vòng tay đã có điểm đồ ra truyền ý tứ. Trừ phi thật tới rồi không thể không bán nông nỗi, dễ dàng sẽ không đi động nó. Giống nhau nữ nhân đều thích chừa chút vàng bạc gì đó, tuy rằng trên thế giới này không có nữ nhân, nhưng là có ca nhi sao, đều giống nhau. Cha sao, này quá quý trọng, ta không thể thu. Lý Hội bị Lý Dương Thị hào phóng ra tay dọa tới rồi. Nói là vòng tay, nhưng là cơ bản sẽ không mang, bởi vì quá lớn, ước chừng có nửa cân tả hữu một cái, hai tay vòng đều là phú quý hoa mẫu đơn hoa văn, phân lượng không nhẹ, nhưng là cũng có vẻ rất là tinh xảo. Này có cái gì không thể thu à, ngươi là Hồ Phu Lang, cũng là ta nửa cái nhi tử. Lý Dương Thị cười cười, lấy ra một cái vòng tay tự mình cấp Lý Hội mang lên. Cảm ơn cha sao, cảm ơn cha. Lý Hội hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hảo hai tử, đừng khóc, đi cho ngươi đường đệ kính một ly trà, coi như cho ngươi bá bá cùng bá sao kính trà. Lý Dương Thị thấy Lý Hội kích động, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Hầu ngươi cũng đi. Lý Dương Thị thấy Lý Hải thẳng tắp đứng ở nơi đó, phân phó nói. Là, cha sao. Lý Hải sửng sốt một chút, phản ứng lại đây Lý Dương Thị ý tứ. Tân hôn, ấn lệ hắn là muốn mang theo Lý Hội cấp bá bá Lý Sa Thủy cùng bá sao Lý Hồ Thị kính trà, chỉ là hai người đều đã qua đời. Ngay đại hỉ đi mộ phần khó tránh khỏi không may mắn, lão nhân gia đều tương đối kiêng kỵ loại đồ vật này, cho nên khiến cho Lý Thanh thay thế. Bá bá, bá sao thỉnh uống trà. Hai người đi đến Lý Thanh trước mặt quỳ xuống. Lý Thanh ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng nhiều nhất không lưng gì đó, không nghĩ tới gần nhất liền quỳ xuống. Hắn không có trong lòng chuẩn bị a. Ngẩn người, duỗi tay đem hai ly trà nhận lấy, một ly nhấp một ngụm đặt ở bàn nhỏ thượng. Đứng lên đi. Lý Thanh trong lòng lại biến níu, cũng đến nhịn xuống, trang đến cùng giống như người không có việc gì. Lý Hải Lý Hội đứng lên, bưng hai ly trà kính Lý Thanh. Lần này là không lưng, rốt cuộc Lý Thanh cùng bọn họ là cùng bối. Lý Thanh vuốt ăn no căng bụng, cười khổ không thôi. Con hảo một ly trà chỉ dùng nhấp một chút làm bộ dáng liền hảo, bằng không tứ đại ly trà đi xuống, hắn chuẩn đến bị căng chết. Uống xong trà sau, Lý Thanh lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hộp, đưa cho hai người. Cảm ơn hai người nhận lấy đồ vật, liền đi cấp tiểu Lý Lý Thị cùng Lý Cô, Lý Giang kính trà đi. Đại gia 61 vui sướng ngoạm ngoạ. Chương 193 nhiều xem một cái sợ mắt mù. Lý Giang đưa chính là hai căn ngọc trâm, thoạt nhìn là một đôi. Đỉnh điểm tiểu nói. Lý Thanh trong lòng hiểu rõ, hắn nói mấy ngày hôm trước Giang tử thần thần bí bí tìm hắn mượn bạc làm gì đâu, nguyên lai là vì cái này a. Tiểu Lý Lý Thị Lý Vân đưa chính là một cây kim thoa, Lý Thanh nhìn thoáng qua cảm thấy quen mắt, hình như là hắn cấp Tiểu Lý Lý Thị thêm trang đồ vật. Hắn nhớ rõ Tiểu Lý Lý Thị phá lệ thích kia hai căn kim thoa, không nghĩ tới hiện giờ chịu lấy ra tới một cây tặng người. Rất hào phong sao. Lý Thanh nào biết đâu rằng Tiểu Lý Lý Thị bởi vì không có gì lấy ra tay đồ vật, cho nên mới nhịn đau tặng kim thoa. Cho nên, tốt đẹp hiểu lầm liền như vậy hình thành. Đến nỗi Hàn Vân, tuy rằng bây giờ còn có điểm danh bất chính luôn không thuận, nhưng Lý Hội vẫn là kính một ly trà. Vừa mới còn mãn nhãn hâm mộ nhìn kính trà lưu trình Hàn Vân cả khuôn mặt đều hồng thấu, miễn bản nhiều đáng yêu. Ca sao, cấp. Ngươi, chúc ngươi cùng đường ca sớm. Sớm. Sớm sinh quý tử lắp bắp đem nói cho hết lời, Hàn Vân đem Lý Thanh chuẩn bị tốt hộp đưa cho Lý Hội. Lý Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn ra cửa thời điểm đột nhiên nghĩ tới, bằng không Hàn Vân ra mặt như vậy mỏng, nếu là không có đồ vật đưa cho Lý Hội, chỉ sợ cả đời cũng không dám thấy Lý Hội. Hàn Vân như là cảm giác được Lý Thanh ánh mắt giống nhau, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Thanh, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chủ nhân thật sự quá thông minh. Hắn như thế nào biết ca sao sẽ cho ta kinh trà. Buổi sáng ra cửa thời điểm, chủ nhân đề nghị hắn còn cảm thấy không có khả năng, kết quả chủ nhân nói cầm để người vặn nhất, kết quả thật sự bị chủ nhân đoán trúng. Lý Thanh nhìn Hàn Vân, tiểu gia hỏa quá trắng ra, trong mắt ngôi sao nhỏ đều mau toát ra tới. Thật là lại ngốc lại ngốc. Chỉ là giơ lên khỏe miệng như thế nào cũng áp không đi xuống. Bị người mình thích sùng bái cảm giác không cần quá hảo. Lý Thanh trong lòng tiểu nhân nhi không ngừng lên mặt. Lý Chính. Lý Chính. Ở nhà sao? Lý Chính. Ta có việc. Mau ra đây a. Lý Thanh đám người đang ngồi ở nhà chính nói chuyện phiếm đâu, ngoài phòng liền truyền đến một trận kêu cửa thanh. Lý Thanh nhíu nhíu mày, trong thôn người đều biết hôm nay là đại bá trong nhà nên thú ca sao ngày hôm sau. Cho nên sáng sớm thượng cũng chưa người tới quấy rầy bọn họ. Là ai như vậy không biết điều. Lý Viễn Sơn cũng nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng không quá thông khoái. Nhưng là không có biện pháp, hắn làm Lý Chính, xử lý sự tình là cần thiết làm. Ta đi mở cửa. Lý Giang xung phong nhận việc đem cửa phòng đẩy ra, vài bước chạy đến viện môn khẩu đem sân môn mở ra. Viện môn khẩu đúng vậy trung niên ca nhi. Lý Thanh nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, nguyên nhân vô nó. Chính là sợ xem nhiều mắt mù. Vốn dĩ Lý Thanh cho rằng thế gian có hẳn mồi phu loại này nhân gian cực phẩm đã là đột biến gen sản vật, không nghĩ tới cư nhiên còn có người so hẳn mồi phu còn kỳ ba. Một thân đại tím đỏ thâm quần áo, không giống nông dân cái loại này áo trên thêm quần phong cách. Có điểm áo choàng cảm giác, nhưng là lại không rất giống. Giống như là chính mình phòng chế làm. Quần áo nhan sắc rất nhiều. Đủ mọi màu sắc. Ở thái dương phía dưới phá lệ chói mắt. Trên đầu cắm đầy đủ loại châu hoa cùng châm, bất quá không có vẻ châu quang bảo thúy, mà là một cổ nhà giàu mới nổi cảm giác quen thuộc cập vào trước mặt. Lý Thanh thật sự là không đành lòng hình dung hắn gương mặt kia, thoạt nhìn cùng cái vị pha màu giống nhau. Một thân trang điểm chẳng ra cái gì cả. Lý Thanh thật sự là sợ mắt mù a. Giảng thật, loại người này thẩm mỹ quan bị ông ăn sao. Liên ở Lý Thanh nội tâm điên cuồng phun tảo thời điểm, trung niên ca nhi đã đi vào cửa phòng. Chỉ là hắn không đối với Lý Viễn Sơn nói chuyện, mà là nhìn Lý Thanh, trừng mắt dựng mắt bộ dáng tựa như phim kinh dị nữ chính giống nhau. Người chính là Lý Thanh. Trung niên ca nhi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chương 194 triệu hoàng thị. Nghe thấy trung niên ca nhi nói, Lý Thanh nhíu mày. Trong lòng không cấm nói thầm, giống như bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt đi. Vì cái gì đối hắn có địch ý cùng thành kiến? Nếu người khác đối hắn không có hảo ngữ khí, Lý Thanh cũng không phải nhiệt tình người, không lạnh không đạm hỏi lại một câu ngươi là. Ta là Triệu Hoàng Thị. Trung niên ca nhi trả lời lời này thời điểm hảo hảo ngẩng lên đầu, một bộ cao ngạo bộ dáng. Không nghe nói qua Lý Thanh nhún nhún vai, bất đắc dĩ trả lời nói. Tuy rằng hắn tới không ngắn thời gian, nhưng là tương đối quen thuộc chính là Lý Viễn Sơn một nhà, Lý Liệt, Lý Đại Tráng một nhà, Lý Hắc một nhà cùng tiểu Lý Lý Thị một nhà. Những người khác thật đúng là không gì đặc biệt đại ấn tượng. Nhiều nhất nhận thức mấy cái thường xuyên chào hỏi người. Triệu Hoàng Thị. Lý Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là nhân dân tệ. Mỗi người đều phải nhận thức ngươi. Ngươi. Triệu Hoàng Thị trên mặt xấu hổ chi sắc chợt lóe mà qua, trên mặt nổi lên tức giận. Ngại danh. Thật là không giáo dưỡng. Thanh Hoa Tử, đây là Triệu Hoàng Thị, là lần trước ngươi thân cận ca nhi mị ca nhi cha sao, ở tại thôn phương Tây Lý Dương Thị thấy vậy. Lập tức bưng hai chén nước ra tới nói. Mị ca nhi. Thân cận. Lý Thanh suy tư một chút. Một phách đầu, ai ra ta đi. Nguyên lai là cái kia nhân yêu ca nhi cha sao. Trách không được như vậy kỳ ba, thật là cha nào con lấy. Lý Thanh vừa nhớ tới mị ca nhi dạ dày liền ngăn không được phản toan. Triệu Hoàng Thị là lớn lên xấu, phẩm tính gì đó còn không xác định, nhưng là nhìn dáng vẻ cũng hảo không đến nơi đó đi. Mị ca nhi chính là tục xương tâm cơ kỹ nữ. Mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu khả nhân hảo phóng hiểu chuyện, trên thực tế, ha ha. Lý Thanh thân cận thời điểm sở dĩ dùng có thích người lấy cớ này tới cự tuyệt, chính là nhìn ra mị ca nhi bản tính. Loại này ca nhi cưới về nhà, tuyệt đối sống yên ổn không được. Bằng không cho dù Lý Thanh không thích nhân yêu loại hình ca nhi, cũng sẽ không đương trường khiến cho hắn khó coi. Chủ yếu là, có người không cần thiết cho hắn mặt. Bằng không hắn liền sẽ giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính người không bỏ. Nga nguyên lai là mị ca nhi cha sao à, trách không được đâu, ta xem các ngươi rất giống A. Lý Thanh âm dương quái khí mở miệng. Đúng vậy, ta chính là mị ca nhi cha sao. Triệu Hoàng Thị đĩnh đĩnh ngực, một bộ tự hào bộ dáng. Trong thôn ai không biết nhà hắn mị ca nhi gả đến trấn trên đi qua ngày lành đi, này đó quần áo trang sức đều là mị ca nhi cho hắn mua, trong thôn cái nào ma mà không hâm mộ. Nhưng là tưởng tượng đến cái này Lý Thanh cư nhiên cự tuyệt nhà hắn mị ca nhi, hắn liền trong lòng không thoải mái. Kỳ thật Triệu Hoàng Thị lại không nghĩ. Nếu Lý Thanh không cự tuyệt Mị Ca Nhi nói, Mị Ca Nhi như thế nào sẽ gả đến trấn trên đi qua ngày lành? Triệu Hoàng Thị, ngươi hôm nay tới làm gì a? Lý Viễn Sơn ho khan một tiếng, đánh gãy Triệu Hoàng Thị suy nghĩ. Lý Chính, ngươi nhưng đến cho ta bình phân xử a. Triệu Hoàng Thị lúc này mới nhớ tới nơi này mục đích, lập tức mở miệng cáo trạng. Có cái gì ngươi liền nói, ta sẽ không thiên vị ai. Lý Viễn Sơn nhàn nhạt mở miệng, thấy Triệu Hoàng Thị liền chán ghét. Nhưng là hắn là Lý Chính lại không có biện pháp đem người đuổi ra đi. Cái này Triệu Hoàng Thị trước nay đều không phải an phận chủ, tâm cao ngất. Hắn vừa mới nói công chính vô tư, cũng là nói cho Triệu Hoàng Thị, đừng cho là ta sẽ thiên vị ngươi. Triệu Hoàng Thị vẻ mặt kiêu ngạo Lý Chính, trong thôn lưu dân lại dơ lại xú, dịu già dắt trẻ. Nhìn liên phiền, còn cả ngày ở trong thôn lắc lư, ngươi kêu vài người đem bọn họ đuổi ra đi. Loại người này bỏ vào trong thôn làm gì a? Bọn họ đói chết không đói bụng chết cùng chúng ta có quan hệ gì a? Chương 195 lửa giận. Triệu Hoàng Thị nói một chút đều không giống như là tới tìm người phân xử bộ dáng, trừng mắt dựng mắt đúng lý hợp tình bộ dáng thoạt nhìn như là ở phân phó hạ nhân giống nhau. Lý Viễn Sơn nguyên bản khó coi sắc mặt sau khi nghe xong Triệu Hoàng Thị nói sau hoàn toàn đen xuống dưới, một cái tát chụp đến trên bàn, giận dữ hét, Triệu Hoàng Thị. Ngươi tốt nhất biết ngươi là cái gì thân phận. Ngươi nếu là quản không được chính mình. Khiến cho Triệu Tam đem ngươi bó ở nhà. Đừng suốt ngày sách không rõ. Lý Viễn Sơn không nghĩ tới hắn cùng Thanh Hoa Tử cả ngày nghĩ cùng lưu dân chung sống hòa bình, không cần nháo sự, đến lúc đó xúc phạm tới trong thôn người. Không nghĩ tới Triệu Hoàng Thị cư nhiên như vậy nhảy ra tới. Nhìn một cái lời hắn nói, đều là nông dân, hà tất như vậy bức tử người khác. Vạn sự lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Chủ nhân Lý Thanh Chính suy đoán chuyện này sẽ như thế nào kết cục đâu. Liền cảm giác được tay háo bị người lôi kéo. Vân. Lý Thanh không cần đoán đều biết là ai. Chủ nhân, đại cha sao kêu ta cùng bọn họ cùng đi trên núi đào rau dại. Hàn Vân đem sự tình nói ra, tranh thủ Lý Thanh đồng ý. Hành, đi thôi, chú ý an toàn, xoa xoa Hàn Vân đầu. Lý Thanh lúc này mới phát hiện Lý Dương Thị bọn người đã đến trong viện đợi. Ân, chủ nhân tái kiến. Hàn Vân ngoan ngoãn cười cười. Ngươi chính là cái kia tiểu tạp chủng. Ở Hàn Vân xoay người ra cửa thời điểm, bị Lý Viễn Sơn nói làm cho mặt đỏ thai hồng thẹn quá thành giận xuống đài không được. Triệu Hoàng Thị đột nhiên đối với Hàn Vân mắng lên. Ngươi đạp mã mắng ai đâu? Ngươi lại cho ta mắng một câu. Lý Thanh lập tức phát hỏa. Ngoa tào, hắn tiểu phu lang, vẫn luôn là phùng ở lòng bàn tay. Hơi chút nhíu nhíu mày hắn đều đau lòng nửa ngày, không dám nói nửa câu lời nói nặng. Hiện giờ bị một người chỉ vào cái mũi mắng tiểu tiện nhân. Chủ nhân Hàn Vân đột nhiên liền đỏ hốc mắt, đi đến Lý Thanh bên người, giữ chặt Lý Thanh tay háo. Ta chính là mắng hắn, tiểu tiện nhân, tiểu, không biết xấu hổ, cùng gia nhi ở cùng một chỗ, không phải là cái gì. Nha, nhìn một cái này thân mật bộ dáng. Không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ qua, như vậy tịch mịch không bằng đi chấn trên Di Hồng Viện đương quan quan A. Trong bụng nên sẽ không có tiểu tiện loại đi. Loại này tiểu tiện nhân nên cầm đi trong lồng heo. Triệu Hoàng Thị bị Lý Thanh thình lình xảy ra giống giận khiếp sợ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nhiều người như vậy đâu, hắn có khả năng sao? Vì thế há mồm liền mắng. Triệu Hoàng Thị, ngươi miệng loạn phun cái gì phân người đâu? Ngươi lại cho ta loạn mắng một câu. Ở trong sân Lý Dương Thị tự nhiên cũng nghe thấy Triệu Hoàng Thị nói, lập tức không cam lòng lạc hậu mắng trở về. Triệu Hoàng Thị, ngươi dựa vào cái gì mắng ta tiểu ca sao? Tiểu Lý Thị tức giận bất bình mở miệng. Tiểu ca sao vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu, người lại ôn hòa, lá gan cũng tiểu, trước nay không cùng ai nói quá một câu lời nói nặng, đáng yêu lại đáng thương, nhịn không được làm người đau lòng, hắn cũng không dám nói lời nói nặng, đường ca bảo bối vô cùng. Cái này Triệu Hoàng Thị, thật là. Trước kia nghe nói hắn miệng xú, người chán ghét, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là loại người này. Triệu Hoàng Thị, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta đợi chút liền tìm Triệu Tam, làm hắn hảo hảo quản quản ngươi. Lý Viễn Sơn cũng giận dữ hét. Bình thường cái này Triệu Hoàng Thị miệng cũng xú, nhưng là không có như vậy làm càn. Hiện giờ cho rằng ca nhi nhà hắn gả đến trấn trên là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn cái này Lý Chính còn chưa có chết đâu. Cư nhiên ở nhà hắn mắng hắn chất nhi sao. Lý Viễn Sơn nổi giận. Hừ, làm gièm pha còn không cho người ta nói sao. Loại này tiểu tiện nhân nên trồng lồng heo, không biết xấu hổ tạp chủng. Ngàn người kỵ vạn người gối tiện nhân. Tiểu sướng phu Triệu Hoàng Thị như cụ khẩu không ngừng nghỉ hùng hùng hổ hổ. Chương 196 nhận lỗi. Hắn Hoàng Thị từ ca nhi gả cho về sau, trong thôn ai mà không khách khách khí khí đối đại hắn. Hiện giờ bị Lý Viễn Sơn đám người như vậy vừa nói, tức khắc khí liền lên đây, trong miệng cái gì khó nghe nói đều ra bên ngoài phun. Lý Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm. Lan. Hung hăng một chân đá hướng Triệu Hoàng Thị phía sau ghế, ghế bay ra đi theo tiếng mà toái. Ngươi. Triệu Hoàng Thị bị Lý Thanh thình lình xẻ ra một chân sợ tới mức không nhẹ, cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước. Cút đi. Lý Thanh đối với Triệu Hoàng Thị quát. Hắn chưa từng có gặp qua miệng như vậy xuống người. Làm hắn nhịn không được muốn. Ngươi Triệu Hoàng Thị vừa muốn lại mắng, liền thấy Lý Thanh chân nâng lên, ánh mắt thâm u nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái người chết giống nhau. Trong lòng một giật mình, không cấm đánh một cái run, vừa mới ghê kết cục hắn xem đến rõ ràng, nếu là đá vào trên người hắn, không chừng sẽ đau thành bộ dáng gì đâu. Lý Chính. Ngươi nhìn xem ngươi chất nhi, ta lại không thế nào hắn, hắn còn muốn đánh ta a? Ngươi liền không quản quản hắn. Đánh ta cũng không phải là tốt như vậy có thể bóc quá khứ. Nhà ta nhi phu có thể trấn trên khách sạn lớn trưởng quầy. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Triệu Hoàng Thị thấy Lý Viễn Sơn, trong lòng tức khắc có đế. Lý Thanh không biết trời cao đất dày, chẳng lẽ Lý Viễn Sơn còn không biết sao? Hừ, hắn nhất định phải cái này tiểu hôn đản cho hắn nhận lỗi. Nghe nói cái kia tiểu hôn đản đã phát tài. Hắn nhất định phải làm hắn bồi thường bạc. Nga! Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Lý Viễn Sơn thiếu chút nữa bị Triệu Hoàng Thị khí cười, hắn thật cho rằng chính mình mù sao. Mãn nhãn đều là tham dục. Gián chín đầu trách không được trong thôn không ai thích bọn họ một nhà, lúc này cuối cùng là tìm được rồi nguyên do. Liên này nhân phẩm, này tính cách, này miệng, này đầu óc. Triệu Hoàng Thị nghe thấy Lý Viễn Sơn nói, hừ một tiếng, hắn liền biết Lý Chính sẽ giúp hắn. Tả hữu bất quá là cái đã chết song thân gia nhi, còn có thể có ai hỗ trợ. Lý Chính A, ngươi khiến cho Lý Thanh quỳ xuống tới cấp ta bồi lễ xin lỗi. Sau đó đem cái này tiểu tiện nhân bán được nhà thổ bên trong đi, lại bồi thường ta 100 lượng bạc là được. Triệu Hoàng thị ngẩng lên đầu, một bộ ta đại nhân đại lượng bất hòa ngươi so đo bộ dáng. Lý Viễn Sơn, đến, hắn liền không nên cho rằng Triệu Hoàng thị loại người này sẽ có đầu óc. Hướng Lý Thanh Trạm địa phương xem xét, đến, mặt đều hắc đến giống đáy nổi. Lý Viễn Sơn chính là biết Lý Thanh đối Hàn Vân để ý, cư nhiên làm Thanh Hoa tử đem Hàn Vân bán được nhà thổ đi. Nếu nói phía trước Lý Viễn Sơn còn có đại sự hóa tiểu nhân tâm tư, lúc này chính là hoàn hoàn toàn toàn xem diễn. Chính mình cái này chất nhi, hắn là một chút đều nhìn không thấu. Nhưng là Lý Viễn Sơn chút nào không nghi ngờ năng lực của hắn. Vừa lúc cái này Triệu Hoàng thị một nhà chính mình nhìn ghê tởm đến không được, ở trong thôn cũng là hoành hành ngang ngược, khiến cho Thanh Hoa tử hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Đến nỗi thu thập không được làm sao bây giờ? Lý Viễn Sơn cười, thu thập không được không phải còn có hắn sao? Ha ha, Lý Thanh cũng bị Triệu Hoàng thị cấp khí vui vẻ. Người này là sinh ra thời điểm ở hắn cha sao trong bụng đãi lâu rồi, đầu góc vào thủy đi. Ngươi cười cái gì? Triệu Hoàng thị trừng mắt Lý Thanh. Ha ha, ngươi xem ta không hiểu chuyện, chống đối ngươi, nếu không ta đem nhà ta mà toàn bộ cho ngươi đi. Nhà ta còn có một ít súc vật, ngươi cũng toàn bộ lộng đi thôi. Phòng ở cũng cho ngươi thế nào? Lý Thanh giận cấp phản cười, dừng một chút, trang đến vâng vâng dạ dạ nói. Hừ, nhà ngươi cái kia rách nát phòng ở ta mới không hiếm lạ, đến nôi khế đất cùng súc vật sao, ngươi đợi chút cho ta đưa đến trong nhà tới là được, ta liền bất hòa ngươi so đo. Triệu Hoàng thị trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, cái này tiểu hôn đản lá gan giống như trước đây, tiểu nhân không được. Hắn như vậy một hù dọa, liền cái gì đều lấy ra tới. Nga. Hành A Lý Thanh mới vừa khai cái đầu, tay áo đã bị kéo lại. Chủ nhân. Không cần, ngươi đem mà đều cho hắn ngươi loại cái gì a? Hàn Vân khóc đến lợi hại. Đều là hắn sai, mới làm hại chủ nhân bị cái này trung niên ma ma uy hiếp. Thanh Hoa tử. Lý Viễn Sơn sửng sốt một chút. Thanh Hoa tử không phải loại người này a, như thế nào sẽ đột nhiên. Đại bá, không có việc gì. Lý Thanh lời này mang theo ý cười, khoe miệng gợi lên, một bộ khinh thường bộ dáng. Lý Viễn Sơn trong lòng hiểu rõ, hắn liền nói sao. Ngoan, ngươi cùng đại cha sao bọn họ đi trên núi thải rau dại. Ta nơi này không có việc gì, ngươi phải tin tưởng chủ nhân có thể bảo hộ ngươi a. Chủ nhân sẽ không làm bất luận kẻ nào động ngươi một cây lông tơ. Ngoan ngoãn, nghe lời, đừng quên ta còn không có nên thú ngươi quá môn đâu. Lý Thanh nghiêng đi thân mình, an ủi Hàn Vân. Túi đầu ở Hàn Vân trên môi nhẹ nhàng chắc một ngụm. Chủ nhân Hàn Vân lôi kéo Lý Thanh tay háo không chịu buông tay, nguyên bản bị Triệu Hoàng thị dọa trắng mặt bị Lý Thanh động tác làm cho đỏ bừng. Cái kia trung niên ma ma như vậy đáng giận lại hung, chủ nhân sẽ có hại. Yên tâm, ta sẽ không có hại, tin tưởng ta, đi thôi. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân hướng sân đi đến. Đại cha sao, Vân Nhi, ca sao, Giang Tử Hồ Lý Cô, các ngươi lên núi đi thôi, nơi này sự tình ta chính mình giải quyết. Đem Hàn Vân hướng trong đám người một phóng, mở miệng nói. Thanh Hoa tử Lý Dương Thị có điểm lo lắng. Triệu Hoàng thị đanh đá cùng ngang ngược vô lý ở trong thôn là có tiếng. Đại cha sao, yên tâm đi, giúp ta hảo hảo chiếu cố Hàn Vân, chờ ta đem sự tình giải quyết liền tới tìm các ngươi. Các ngươi từ nhà ta nơi nào lên núi đi, đem tiểu hắc mang theo cùng nhau, bằng không ta không yên tâm. Lý Thanh khỏe miệng mang cười, nhàn nhạt nói. Kia hành Lý Dương thị tưởng tượng, cũng đúng. Thanh Hoa tử vẫn luôn là có chủ ý người, lại vô dụng nhà mình phu quân còn ở đâu, tổng sẽ không làm người ngoài khi dễ hắn đi. Đi thôi. Lý Thanh đứng ở sân khẩu, chờ mọi người sau khi rời đi, đem viện môn đóng lại, xoay người về tới trong phòng. Ngươi như thế nào đem cái kia tiểu tiện nhân lộng đi rồi? Triệu Hoàng thị thấy Lý Thanh về phòng. Bất mãn nói. Ha ha, Lý Thanh nhìn chằm chằm Triệu Hoàng thị không nói lời nào, liền cười cười. Tính, ngày mai nhớ rõ đem hắn bán được nhà thổ bên trong đi, khế đất cùng bạc đều đưa cho ta. Triệu Hoàng thị hung tợn nói. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. A Lý Thanh đào đào lỗ thai, đạn búng tay giáp, thổi khẩu khí. Ngươi! Lý Thanh! Ngươi đừng quên ngươi vừa mới lời nói. Triệu Hoàng thị cho rằng Lý Thanh muốn đổi ý, không khỏi quát. Triệu Hoàng thị, ngươi đừng quên chính ngươi thân phận. Lý Thanh vừa muốn mở miệng, đã bị Lý Viễn Sơn đánh gãy. Lý Viễn Sơn trong lòng không khỏi may mắn, còn hảo nhà hắn phu lang không phải như vậy, bằng không đến đem hắn tức chết. Lý Chính, đây chính là nhà ngươi chất nhi chính miệng nói đem khế đất cùng trong nhà đồ vật đều cho ta à, ngươi đừng ở chỗ này lật lọng không nhận nợ. Triệu Hoàng thị lòng tràn đầy đều tưởng chính là Lý Thanh trong nhà đồ vật cùng đất. Nơi nào chú ý tới Lý Thanh cùng Lý Viễn Sơn lúc này biểu tình. Thanh Hoa tử Lý Viễn Sơn quay đầu nhìn Lý Thanh. Ha ha. Ta là nói như vậy a. Lý Thanh gợi lên khoẻ miệng, nhợt nhạt cười. Chương 197 sát khí. Lý Chính, ngươi nhưng nghe thấy được a, đây là nhà ngươi chất nhi. Lý Thanh tự mình nói, ta nhưng không có buộc hắn a. Triệu Hoàng thị nghe thấy Lý Thanh thừa nhận, trong lòng âm thầm phỉ nhổ, quả nhiên là cái không có cha cha sao giáo dưỡng, ngốc đến không được. Triệu Hoàng thị, ngươi đừng có gấp sao, chờ ta nói xong. Lý Thanh lúc này không chút hoang mang nói, cầm lấy trong tay vừa mới Lý Hội Kính không có uống xong nước trà uống một hớp lớn. Gặp được như vậy cái cực phẩm, nếu không hàng hàng hỏa, hắn thật đúng là sợ chính mình một cái nhịn không được một đao đem Triệu Hoàng thị kết quả ở chỗ này. Nhưng là vì không cho đại bá bọn họ mang đi phiền thoái, Lý Thanh chỉ có kiềm chế trụ trong lòng lệ khí. Lý Thanh, ngươi rong rong dài dài làm gì đâu? Có chuyện nhanh lên nói. Triệu Hoàng thị như mày, trong lòng rất là không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở có bạc cùng thổ địa phân thượng, hắn đã sớm đi rồi. Ha ha, Triệu Hoàng thị, này thổ địa cấp vàng bạc cho ngươi cũng không có gì sao, ngươi đã chết lúc sau, ta sẽ cho ngươi thiếu rất nhiều. Lý Thanh không chút để ý nói. Hắn vốn tưởng rằng trong thôn đều là thuần phát thân thiện nông dân, lại đã quên, có người địa phương, liền không khả năng hoàn toàn thuần phát thân thiện. Lý Thanh, ngươi nói cái gì? Triệu Hoàng thị tức muốn hộp máu nói. Ha ha, ngươi tuổi này liền điếc. Lý Thanh châm chọc nói. Hắn vốn là không phải cái gì quân tử, giờ phút này không có Hàn Vân ở chỗ này, đương nhiên là như thế nào thống khoái như thế nào tới. Hừ, Lý Thanh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, còn ta phu chính là trấn trên đại tiểu lâu trường quầy, đắc tội ta. Không có ngươi hảo trái cây ăn, ngươi nếu là hiện tại đi đem nhà ngươi khế đất bạc đều lấy lại đây, quỳ xuống tới cầu ta nhận lấy, ta còn sẽ suy xét buông tha ngươi. Triệu Hoàng thị dùng tay chỉ Lý Thanh gào giống nói, nước miếng bay tứ tung, hắn không thể tin được vừa mới còn vâng vâng dạ dạ nhát gan sợ phiền phức người lúc này cư nhiên dám mang hắn. Lý Thanh chắn chắn mặt khinh thường nói ha ha, Triệu Hoàng thị, này biết đến cho rằng nhà ngươi nhi phu là trấn trên tiểu lầu trưởng quầy, không biết còn tưởng rằng ngươi nhi phu là thiên vương láo từ đâu. Ngươi cho rằng thiên lao đại mà lão nhị ngươi lao tam A. Ngươi kêu ngươi nhi phu tới đánh ta A. Ta sợ hoàng A. Không nói đến cùng hắn hợp tác cửa hàng bạc trưởng quậy liền không thể so tiểu lầu trưởng quậy kém, huống chi còn có Nam Cung Triệt cái này thế từ đâu. Liền hướng về phía bán cho người khác tham cứu hắn cùng hắn thị vệ cổ lâm mệnh cái này giao tình, bằng Nam Cung Triệt là người, cũng không có khả năng nhìn hắn bị người khi dễ. Lại nói, không mượn ngoại lực, ai khi dễ ai còn thật khó mà nói đâu. Ngươi cái tiểu tạp chủng. Không cha sao giáo dưỡng, xem lão tử không gọi nhi phu lộng chết ngươi, ngươi cái tạp chủng. Khắc đã chết cha cha sao, ngươi chính là cái tang môn tinh. Ai cùng ngươi ở bên nhau ai cả nhà tử tuyệt. Trách không được tìm cái tiểu thiện nhân xứng tạp chủng. Ta phi, không cần. Mặt, Triệu Hoàng thị càng mắng càng lớn tiếng. Hắn còn không có chịu quá như vậy khí. Ngươi lặp lại lần nữa, Lý Thanh nguyên bản nghiền ngẫm biểu tình hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Mắng Hàn Vân cùng mắng hắn thời điểm. Lý Thanh còn nghĩ lộng hắn cái cửa nát nhà tan là được, mắng hắn cha mẹ. Ha ha. Lý Thanh nguyên bản liền đối nguyên thế giới cha mẹ ấy náy đến không được, hiện thế giới cha cha sao đã đi, nhưng là cũng biết kém không được. Đối nguyên chủ cũng rất là yêu thương. Hiện giờ hắn dùng thân thể này. Tự nhiên cũng đến tận làm người tử trách nhiệm. Làm người con cái. Nếu bị người giáp mặt chỉ vào cái mũi mắng cha mẹ, còn không dám hé răng nói, còn không bằng đã chết tính. Có lẽ là bởi vì đêm đó rảo nát như vậy nhiều hắc ý gì hề nhân thân thể, Lý Thanh trong lòng cũng có lệ khí. Chương 198 phát ngốc. Đến nỗi Triệu Hoàng thị. Lý Thanh cười lạnh. Chính mình làm việc tình, liền phải có gánh vác hậu quả giác ngộ. Nghĩ thông suốt điểm này, lúc này Lý Thanh nhưng thật ra không nghĩ cãi lại. Tuy rằng đối với loại này miệng không sạch sẽ người mắng trở về nhất hả giận, nhưng là trong lòng đã cho hắn phán tử hình. Đối với một cái người chết, Lý Thanh nhưng không có gì hảo thuyết. Người. Triệu Hoàng thị bị Lý Thanh hung ác biểu tình hoảng sợ, mang chửi người nói đều tới rồi bên miệng, lại không dám nổ ra. Ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đại bá, ta đi trên núi nhìn xem đại cha sao bọn họ, thuận tiện thu thập một chút rau dại nấm gì đó, thời tiết này càng ngày càng lạnh, chỉ sợ là năm nay cuối cùng một lần lên núi. Nói xong, Lý Thanh xem cũng không xem Triệu Hoàng thị liếc mắt một cái, lập tức ra viện môn. Đi thôi. Lý Viễn Sơn cũng không nghĩ chính mình chất nhi ở chỗ này bị cái này điên ma ma mắng. Lý Chính. Người chất nhi. Triệu Hoàng thị còn muốn nói cái gì? Cút đi. Lý Viễn Sơn một cái tắt chụp đến trên bàn, quắc. Triệu Hoàng thị người này chính là ngộ nhược tắc cường, thấy Lý Viễn Sơn tức giận, xám xịt liền đi rồi. Chỉ là trong lòng như thế nào tưởng, liền không được biết rồi. Lý Thanh đi tới đường nhỏ, vài phút liền về tới trong nhà. Tiểu Bạch nghe thấy động tĩnh, phe phẩy cái đuôi chạy ra tới. Ngoan, chờ ta trong chốc lát. Lý Thanh mở ra viện môn, từ tạp vật trong phòng lấy ra một cái giỏ trên lưng. Lại cầm hai sợi dây thừng bỏ vào giỏ. Đừng một phen giao trẻ tuổi liền ra viện môn. Đi thôi, Tiểu Bạch, mang ta đi tìm Tiểu Hắc. Lý Thanh vô vô Tiểu Bạch dày rộng lưng, ý bảo hắn dẫn đường. Tiểu Bạch phảng phất nghe hiểu dường như, điểm điểm bao nhung phá đầu to, bước ra chân ở phía trước mang theo lộ tới. manh manh đắt phân cách tuyến. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Lý Dương Thị đem một cái nấm bỏ vào giỏ, xoay người liền thấy Hàn Vân lần thứ N ngốc ngốc lăng lăng đứng ở nơi nào không biết suy nghĩ cái gì, dưới chân chính dẫm lên một cái nấm. A Hàn Vân mở mịt quay đầu đại cha sao, làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta đem nấm dâm nát. Chân một hoạt động, Hàn Vân liền thấy lòng bàn chân cùng bùn lầy quẹ với nhau nấm, hoảng loạn xin lỗi. Đại cha sao kêu hắn lên núi thải nấm, kết quả hắn đem nấm dâm nát. Chính mình thật buồn, cái gì đều làm không được. Hàn Vân cắn cắn môi, có điểm tự trách. Ta nhưng thật ra không như thế nào, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mất hồn mất vía? Ở lo lắng thanh hoa tử. Lý Dương Thị cười cười, cũng không có đem Hàn Vân sai lầm để ở trong lòng. Núi lớn bên trong đồ vật dữ dội nhiều, ở núi lớn bảo thực, trừ bỏ kinh nghiệm chính là vật khí. Ân Hàn Vân gật gật đầu. Đừng lo lắng, thanh hoa tử như vậy đại cá nhân, tổng phải có năng lực bảo hộ ngươi, có đại bá ở đâu. Triệu Hoàng Thị khi dễ không được hắn xoa xoa Hàn Vân đầu, Lý Dương Thị khuyên nói. Nhưng ta lo lắng Hàn Vân nói còn chưa dứt lời, nhưng là Lý Dương Thị lại biết hắn ý tứ. Yên tâm đi, ở trong thôn, còn không tới phiên Triệu Hoàng Thị làm chủ, hắn nhi phu là trấn trên tiểu lầu lao bản lại như thế nào. Ở trong thôn, Lý Chính mới là lớn nhất, lượng hắn cũng không dám thế nào Lý Dương Thị lời này nói được không có gì tự tin, nhưng là Hàn Vân lại không nghe ra tới. Gật gật đầu, trong lòng thả lỏng không ít, hướng Lý Dương Thị cảm kích cười cười. Được rồi, mau thải nấm đi, liền sắp đến trưa, đừng chậm trễ cơm trưa. Lý Dương Thị thấy Hàn Vân thả lỏng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay một đường Hàn Vân không ngừng ở thất thần, hắn không thể không vẫn luôn chú ý hắn, liền sợ hắn một cái không cẩn thận, cùng bọn họ đi rời ra. Ân ân Hàn Vân gật đầu, con lưng bắt đầu tìm nổi lên nấm. Chương 199 Tiểu Bạch săn thú. Tiểu Bạch, bọn họ liền ở phía trước. Lý Thanh vô vô Tiểu Bạch đầu, hỏi. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Gâu gâu tuy rằng biết linh tuyển thủy sẽ đối động vật chỉ số thông minh co tăng lên, nhưng là chân chính nhìn đến Tiểu Bạch kêu hai tiếng, sau đó gật gật đầu bộ dáng, Lý Thanh là thật sự bị hoảng sợ. Nay cũng làm Lý Thanh âm thầm cảnh giác không cần tùy tiện lấy linh tuyển thủy cấp khác động vật uống. Trong nhà đã có Tiểu Kim, Tiểu Gấu Trúc, chờ động vật, lại yêu nghiệt điểm, chỉ sợ ở cái này tin tức lạc hậu thế giới cũng sẽ có tiếng. Bất quá đáng giá Lý Thanh vui mừng chính là... Tiểu Hắc Tiểu Bạch này hai cái nhất thường xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt mặt ra hỏa, nhưng thật ra không có biểu hiện đến cỡ nào yêu nghiệt. Cũng chính là làm thí điểm gà rừng bắt được chỉ thỏ hoang, ngẫu nhiên lộng điểm chuột tre trở về gì đó. Bất quá này cũng làm Lý Viễn Sơn đám người rất là hiếm lạ một phen, tốt cẩu cẩu vào núi có thể giúp không ít vội. Hùng chi bọn họ còn có thể đủ chính mình săn thú về nhà. Kêu hành, chúng ta trước không đi tìm bọn họ, đi trong núi dạo một vòng. Lý Thanh cũng có vài thiên không có lên núi. Lúc này hứng thú cũng lên đây, lấy ra trong không gian mặt cung nỏ, mang theo Tiểu Bạch hướng lên trên sân đi. Lý Dương Thị đám người thải nấm địa phương ở chân núi, tuy rằng nấm không nhiều lắm, nhưng là trọng ở an toàn. Hùng chi Lý Thanh trong nhà lên núi này giai đoạn, cũng liền Lý Thanh không có việc gì đi một chút, trong thôn người nhà ở mặt sau hoặc là bên cạnh đều là có đường vào núi, ai cũng sẽ không bỏ gần tìm xa. Bởi vì Lý Thanh thường xuyên giải linh tuyển thủy duyên cớ, nơi này phương nấm nhưng thật ra so địa phương khác nhiều không ít. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thanh từ nhỏ Bạch nơi đó biết được Hàn Vân cùng Lý Dương Thị ở phía trước không xa địa phương, yên tâm đi săn thú nguyên nhân. Một người một cẩu một trước một sau đi tới, Lý Thanh thỉnh thoảng thấy một ít rất nhỏ nấm cùng rau dại, cũng sẽ lộng điểm không gian hồ nước bên trong thủy ra tới. Hồ nước thủy tuy rằng không có linh tuyển thủy như vậy tốt hiệu quả, nhưng cũng có vài phần tác dụng. Là linh tuyển thủy cùng nước sông pha chế mà thành. Bên trong dưỡng một ít tạc cá phân chờ đồ vật hỗn hợp ở trong nước. Thủy dùng để tưới nấm rau dại gì đó hiệu quả kém không được. Dùng linh tuyển thủy quá mức tốt hiệu quả ngược lại sẽ đưa tới núi sâu động vật, đến lúc đó bị động vật ăn, an toàn còn có thai hoàng ẩm, ngược lại mất nhiều hơn được. Một đường tới nước, Lý Thanh cùng Tiểu Bạch một đường hướng trên núi đi đến. Một người một cẩu tốc độ đều không chậm, bước đi như bay giống nhau. Lý Thanh bị linh tuyển thủy cường hóa quá thân thể phản ứng, tốc độ, thị lực chờ hơn xa thường nhân có thể so. Cho dù là lên núi lộ, cũng đi ra đất bằng cảm giác. Tiểu Bạch càng không cần phải nói, thường xuyên bị Tiểu Kim chúng nó mang vào núi chơi, đối trong núi tình hình giao thông rất quen thuộc, đi được bình bình ổn ổn tốc độ so Lý Thanh còn nhanh thượng không ít. Gâu gâu gâu. Tiểu Bạch như là cảm giác được có cái gì con ngồi ở chung quanh. Sủa như điên vài tiếng sau giống một chi lợi kiếm giống nhau nhảy đi ra ngoài. Lý Thanh đứng ở tại chỗ cười, xem Tiểu Bạch bộ dáng cơm chiều hẳn là có rơi xuống. Quả nhiên, không trong chốc lát thời gian, Tiểu Bạch liền đã trở lại, trong miệng còn ngậm hai chỉ gà rừng. Lý Thanh vui vẻ, thời tiết càng thêm rét lạnh, gà rừng thỏ hoang càng ngày càng ít thấy, hắn nếu là không có không gian linh tuyển thủy, chảo gà rừng cũng sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào. Hung chi tiểu bạch còn dùng một lần bắt hai chỉ, gà rừng sẽ phi, hơn nữa tốc độ thực mau. Tiểu bạch bắt lấy một con Lý Thanh nhưng thật ra cảm thấy chẳng có gì lạ, nhưng là bắt lấy một con sau lại bắt một con. Tiểu bạch tốc độ cùng phản ứng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đây cũng là linh tuyển thủy diệu dụng, làm một con thổ cẩu biến thành như vậy. Thay đổi trong thôn mặt khác cẩu, căn bản không được. Chương 200 thần bí sơn cốc. Tiểu bạch, giỏi quá, hôm nay cho ngươi hầm thịt gà ăn. Lý Thanh tán thưởng một tiếng, đem gà rừng bỏ vào trong không gian mặt. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi Phượng Hoàng tiểu thuyết. Giỏ gì đó cũng đã sớm ném vào trong không gian mặt. Trong núi thụ nhiều, càng lên cao càng là như vậy, con giỏ ngược lại không hảo hoạt động. Lý Thanh tự nhiên là mừng rỡ nhẹ nhàng, huống chi này núi sâu rừng già bên trong, đụng tới người tỷ lệ thật sự là quá tiểu. Tiểu Bạch, đi, tiếp tục. Lý Thanh vừa dứt lời, Tiểu Bạch lại nhảy đi ra ngoài. Lên núi một đường, thu hoạch pha phong. 6 chỉ gà rừng 4 con thỏ hoang. Bất quá Lý Thanh lại nhíu mày. Dĩ vãng đi lâu như vậy, Tiểu Hắc Tiểu Bạch chảo gà rừng thỏ hoang sớm đã có một đống. Mà hôm nay tuy rằng thời tiết đã như thế rét lạnh, nhưng là gà rừng thỏ hoang giống nhau đều sẽ ra tới kiếm ăn. Xem ra núi lớn gà rừng thỏ hoang số lượng thiếu rất nhiều đâu. Tại chỗ đứng trong chốc lát, Lý Thanh ấn ký ức, hướng bên trái đi đến. Tiểu Bạch đứng ở tại chỗ nhìn Lý Thanh bóng dáng, mãn đầu góc nghi hoặc, như thế nào đột nhiên lại không vào núi sửa vị trí. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, thấy Lý Thanh muốn đi ra tầm mắt phạm vi, chậm gì gì nâng động tứ chi theo đi lên. Lý Thanh đi rồi trong chốc lát, thấy một cái nhỏ hẹp nhập khẩu. Trong lòng vui vẻ, tới rồi. Có thứ vào núi hắn vô tình chi gian phát hiện cái này nhập khẩu. Nhập khẩu có đại lượng thụ cùng thảo che lấp, nhập khẩu cũng gần đủ một cái mười mấy tuổi trai trai hải tử đứng thẳng thông qua. Giống Lý Thanh nếu muốn vào đi, phải cong eo đi vào. Từ nhập khẩu đi ra, chính là một cái sơn cốc. Sơn cốc không nhỏ, ước chừng có mười mấy mẫu thổ địa lớn nhỏ. Bên trong có đủ loại thụ cùng thực vật. Lần trước Lý Thanh chỉ là vội vàng ở chỗ này dạo qua một vòng, cũng không có cẩn thận khắp nơi xem. Lần này Lý Thanh tính toán hảo hảo ở trong sơn cốc đi dạo. Mang theo Tiểu Bạch, Lý Thanh đầu tiên vây quanh vách núi đi rồi một vòng. Nay một vòng đi xuống tới, Lý Thanh hoàn toàn giật mình. Sơn cốc trình hình chứng, sơn thể có mễ độ cao. Nhưng là tứ phía vách núi đều là thực bóng loáng, như là trải qua nhân công mài giũa giống nhau. Mễ độ cao, trừ bỏ điểu, mặt khác đồ vật căn bản vào không được. Người hoặc là manh thu nếu là từ bên ngoài bò lên trên vách núi, cũng tuyệt đối vào không được, rơi xuống liền sẽ quăng ngã thành một quán bùn lầy. Này nói cách khác, sơn cốc này, cũng chỉ có vừa mới Lý Thanh tiến vào cái kia nho nhỏ nhập khẩu có thể tiến vào. Nếu là đem nhập khẩu phong lên, nơi này nhưng thật ra một cái thích hợp ẩn cư hoặc là tị nạn hảo địa phương. Bất quá Lý Thanh có không gian cái này nghịch thiên gian lận thần khi ở, tự nhiên dùng không dậy nổi sơn cốc này. Hắn lần này tiến vào là có khác mục đích. Bất quá Lý Thanh chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút bên ngoài, bên trong còn không có cẩn thận đi qua. Lần này mang theo Tiểu Bạch, Lý Thanh từ trung gian xuyên qua, sau đó hướng bốn phía loạn đi, cũng may mắn địa phương không lớn, bằng không Lý Thanh chỉ sợ sẽ lạc đường. Bất quá như vậy cũng xác thật là có chỗ lợi, loạn đi một hồi xuống dưới, Lý Thanh đối với sơn cốc này hoàn cảnh đại khái có một cái hiểu biết. Trong sơn cốc có đại lượng cây cối, cỏ dại, mặt cỏ cùng động vật. Hiện tại cái này mùa ở bên ngoài rất ít nhìn thấy gà rừng thỏ hoang, ở cái này trong sơn cốc cũng rất nhiều. Từng bầy, gà rừng mang theo tiểu kê, thỏ hoang hoa cũng nơi nơi đều là. Ngốc hiệu bảo cùng dã dương, dã lư, con ngựa hoang, vịt hoang gì đó, Lý Thanh cũng thấy không ít. Nhưng là lão hổ, gấu mù, con báo, bầy sói loại này đại hình mánh thú, nhưng thật ra nửa điểm tung tích cũng không có. Hơn nữa không có thấy có nhân loại ở chỗ này dấu vết. Không có đại hình mánh thú cùng nhân loại quấy rầy. Lại có đại lượng mặt cỏ cung cấp đồ ăn. Đây là một cái sống sờ sờ động vật thiên đường. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 201 chương tim đập nhanh. Lý Thanh nhưng thật ra không có đem nơi này động vật toàn bộ thu vào trong không gian ý niệm, không gian từ cùng tổ truyền nhẫn dung hợp sau, không chỉ có co thái dương, không gian diện tích cũng mở rộng rất nhiều. Lý Thanh bất thời giờ ở giữa gần rừng cây chi gian trên đất chống kiến một cái rào chắn. Vòng 2-3 mẫu đất, bên trong có không ít số lượng gà rừng thỏ hoang chờ trong núi món ăn hoang dã. Đại lợn rừng cùng hai chỉ tiểu lợn rừng cũng dưỡng ở bên trong này. Tuy nói chỉ là cái rào chắn, nhưng là Lý Thanh có thể khống chế không gian. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh rào chắn mặc cho lợn rừng như thế nào va chạm, cũng lay động không được mảy may. Kỳ thật Lý Thanh hoàn toàn là không cần cái này rào chắn, nhưng là Lý Thanh chính mình trong lòng kia quan quá không được, trong suốt cái chắn thoạt nhìn phá lệ quái dị. Cho nên Lý Thanh liền làm ẩu ở không gian trong rừng trúc chặt cây một ít cây trúc, lộng cái rào chắn. Dù sao chính mình nhìn thuận mắt là được. đến nỗi hiệu quả sao? Khu khu, sao nhóm không nói chuyện cái này? Lý Thanh lần này tới sơn cốc này, chủ yếu là thấy trong núi động vật quá ít. Lưu dân lại nhiều đến lợi hại, không ít người đều sẽ vào núi săn thú duy trì sinh mệnh. Mà trong thôn người cũng sẽ lên núi, rốt cuộc thu hoạch không tốt, trong nhà không nhiều ít tổ lương, loại này núi lớn tặng, có đôi khi có thể cứu mạng. Lý Thanh từ trong không gian lộng hai thùng linh tuyển thủy ra tới, đảo vào sơn cốc tiểu hồ bên trong. Thoáng chốc, trong sơn cốc động vật giống như là cá mập nghe thấy được mùi tanh giống nhau, hướng bên hồ chạy tới. Mà càng làm cho Lý Thanh giật mình chính là, thoạt nhìn gió êm sóng lặng tiểu hồ, lập tức trở nên mãnh liệt lên. Lớn lớn bé bé cá tranh nhau hướng Lý Thanh chạm địa phương bơi tới, bắn nổi lên từng trận bọt nước. Trong đó có loại cá, toàn thân tuyết trắng, nhưng là cá đầu sắc thật màu đen, giống như đều chỉ có 2-3 cân lớn nhỏ. Này tiên minh đối lập thoạt nhìn quỷ dị lại vô cùng hài hòa. Lý Thanh tới hứng thú, thừa dịp cá tranh đoạt linh tuyển thu một ít đi vào, ném vào tạp ao cá đường bên trong. Lúc này gà rừng thỏ hoang cũng vào tới, Lý Thanh lập tức hướng bên ngoài đi đến. Nhiều như vậy động vật, hắn sợ đem hắn dâm chết. Đi ra động vật vòng đây, Lý Thanh lại từ trong không gian thả ra một bộ phận gà rừng thỏ hoang. Trong không gian gà rừng thỏ hoang không chỉ có là thịt chất so bình thường gà rừng hảo. Sức chống cự cùng năng lực sinh sản cũng xa so bình thường gà rừng thỏ hoang cao thượng không ngừng một bậc. Lý Thanh đem này đó động vật thả ra lại đảo linh tuyển thủy, chủ yếu chính là vì làm trong sơn cốc gà rừng thỏ hoang nhanh hơn sinh sản tốc độ. Bởi vì hắn phát hiện trong sơn cốc các con vật thường xuyên đi ra ngoài, như vậy cũng coi như là gián tiếp tính trợ giúp một chút dân chạy nạn cùng người trong thôn. Nhưng là muốn cho Lý Thanh bản thân lấy ra gà rừng thỏ hoang phân cho người trong thôn cùng dân chạy nạn, Lý Thanh nhưng làm không được. Người buồn vô tội. Hoài Bích có tội đạo lý Lý Thanh vẫn là hiểu. Đến lúc đó đưa tới mơ ước, cái này năm liền không cần tưởng an ổn qua. Đem nhập khẩu cẩn thận che giấu một chút sau, Lý Thanh nhìn xem thời gian, đã không còn sớm, sắp đến trưa. Không nghĩ tới ở sơn cốc một đái chính là hơn một canh giờ. Xem ra hôm nay lên núi khẳng định là không được, Lý Thanh bất đắc dĩ cười cười, làm Tiểu Bạch dẫn đường đi Lý Dương thị đám người nơi địa phương. Đi đến nửa đường, Lý Thanh đột nhiên nhớ tới trong nhà giống như không nhiều ít tuổi lửa. Vì thế dừng lại trích nắm tay, thấy khô nhánh cây lá cây liền không buông tha, ở trong không gian xếp thành một tòa tiểu sơn. Nhìn nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm mới ngừng tay. Từ trong không gian đem giỏ lấy ra tới, hướng bên trong thả 10 tới con ngồi. Nguyên bản tính toán phóng điểm nấm đi vào, Lý Thanh đột nhiên nhớ tới trong không gian cây tùng nấm giống như sinh sôi nảy nở rất nhiều. Liền lộng chút cây tùng nấm ở giỏ. Không biết vì sao, Lý Thanh đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ là Hàn Vân? Chương 202 xảo trá trung nhân nhân. Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh là gan muốn nứt ra. Cũng mặc kệ trên lưng giỏ, làm Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, cực nhanh chạy như bay mà đi. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Tiểu Bạch như là cảm nhận được Lý Thanh tâm tư giống nhau, giờ phút này cũng không hề chậm gì gì đi rồi, chân sau vừa dẫm nhảy đi ra ngoài mấy mét. Một người một cẩu một đường bay nhanh, tốc độ trực tiếp kéo đến nhanh nhất, chạy lên một trận gió dường như. Tới rồi về sau, Lý Thanh vừa thấy. Lý Dương thị đám người êm đẹp ở nơi nào thải nấm, chung quanh thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Không có người hoặc là manh thú ở chung quanh. Lúc này, Lý Thanh hơi chút thả lỏng không ít. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch gâu gâu gâu kêu lên. Đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Lý Thanh ngay sau đó theo sát sau đó. Nếu hắn không nhìn lầm nói, liền ở Hàn Vân nơi vị trí mấy mét xa một cái cây thấp trong rừng, có bóng người. Tiểu Bạch. Thanh hoa tử. Lý Dương thị cũng nghe thấy cậu kêu, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tiểu Bạch bóng dáng từ trước mặt chạy qua. Theo sát sau đó chính là Lý Thanh. Chạy mau chạy mau. Cậu tới rồi. Chạy mau. Trong rừng cây người thấy giống ngẽ con tử giống nhau Tiểu Bạch hướng bọn họ chạy tới. Sợ tới mức chân đều mềm, một cái đẩy một cái đứng lên, cất bước liền chạy. Lúc này ở chung quanh săn thú Lý Giang Lý Hải hai người cũng nghe tới rồi Tiểu Bạch động tĩnh, Tiểu Hắc càng là hai hạ lẻn đến Tiểu Bạch bên người. Hướng chạy trốn người đuổi theo. Lý Thanh lúc này thấy rõ ràng, tổng cộng ba người. Một cái vóc dáng cao một cái vóc dáng thấp còn có trung niên người. Ba người còn tính cơ linh, một cái chạy một phương hướng, không có tụ lại ở bên nhau chạy. Tiểu Hắc truy vóc dáng cao, Tiểu Bạch truy vóc dáng thấp, Lý Thanh tự nhiên sẽ không làm trung niên nhân chạy. Đường ca giang tử các ngươi nhìn, ta đuổi theo vừa dứt lời, Lý Thanh thân ảnh cũng đã ở 10 mét có hơn địa phương. Ca, đường ca chạy trốn thật nhanh a. Lý Giang trợn mắt há hốc mồm. Xác thật. Không nghĩ tới Tiểu Thanh thoạt nhìn gầy yếu, chạy lên nhanh như vậy. Lý Hải cảm thán nói. Đúng rồi, ca, chúng ta muốn hay không đi giúp giúp đường ca. Hắn có thể đánh quá cái kia trung niên nhân sao? Lý Giang có điểm lo lắng. Rốt cuộc chạy trốn mau cùng có thể đánh không phải một cái tính chất. Hẳn là không thành vấn đề đi, tiểu thanh không phải làm chúng ta thủ tại chỗ này sao? Nếu là có đồng lõa, chúng ta hai đi rồi liền thừa tra sao bọn họ làm sao bây giờ? Lý Hải nhưng thật ra không giống Lý Giang như vậy lo lắng. Hắn hiện tại đối với Lý Thanh có một loại sùng bái mù quáng. Kia hành đi, Lý Giang ngẫm lại, cũng gật gật đầu. Đường ca thoạt nhìn cũng không giống như là lỗ mãng người, hẳn là không có gì vấn đề. Vóc dáng thấp thấy bạch cẩu vẫn luôn đi theo hắn truy, còn kém điểm bị cắn được. Sợ tới mức hơi nổi gà trắng bệnh, không chú ý dưới chân, bị một cái cục đá vướng ngã. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, dây đặc bạch nha cùng bởi vì chạy vội thở ra nhiệt khí cũng đã ở hắn cổ biên. Vóc dáng cao cũng là đồng dạng tình huống. Đến nỗi Lý Thanh bên này, Lý Thanh nhìn càng ngày càng gần thân ảnh, nhưng thật ra không có cứ thế nóng nảy. Định liệu trước cười cười. Từ trong không gian lấy ra cung nỏ, đáp thượng cung tiễn, nhắm chuẩn. Suy một tiếng, cung tiễn bắn vào trung niên nhân cẳng chân. Đau nhức dưới, trung niên nhân nơi nào còn đứng trụ, bùng một tiếng ngã trên mặt đất. Bất quá trung niên nhân nhưng thật ra cơ linh, không có lại chạy. Đại khái là biết chúng mũi tên chạy không được, cho nên thoạt nhìn nhận mệnh giống nhau. Lý Thanh chậm rãi đi qua đi, hắn chú ý tới trung niên nhân phảng phất ở trong ngực lấy cái gì đồ vật giống nhau. Trong lòng âm thầm cảnh giác, liền ở Lý Thanh ly trung niên nhân 1 mét tả hữu khoảng cách, trung niên nhân đột nhiên đứng lên, đem trong tay đồ vật hướng Lý Thanh trước mắt một giải. Chương 203 phản công. Ngoa tào. Lý Thanh thiếu chút nữa không tránh thoát đi. Con hảo hắn thị lực cực hảo, thấy trung niên nhân động tác, trong lòng có điều đề phòng. Mới ở trung niên nhân phất tay nháy mắt hướng bên cạnh trốn rồi qua đi. Trung niên nhân thấy Lý Thanh trốn rồi qua đi, sắc mặt trắng nhợt. Một cổ tàn nhẫn chi sắc nhiễm đôi mắt, đơn giản bắt lấy chính là cái chết, còn không bằng nghĩ biện pháp bác một bác. Lý Thanh mới vừa tránh thoát trung niên nhân giải bột phấn trạng đồ vật, chính may mắn đâu. Liền thấy trung niên nhân từ trong lòng ngực móc ra một phen chùy thủ hướng hắn xông tới, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Ngoa tào. Ngươi mẹ nó trong lòng ngực là cái hộp bách bảo a. Lý Thanh một cái né tránh. Ở trung niên nhân vọt tới bên người thời điểm, trốn rồi qua đi. Sau đó không đợi trung niên nhân phản ứng lại đây, một chân đá vào trung niên nhân cẳng chân thượng. Đá trúng vị trí hiệp hiệp là Lý Thanh vừa mới cung tiễn bắn tới vị trí. A. Trung niên nhân tôi không kịp phòng bị Lý Thanh một chân đá trúng miệng vết thương, bùng một tiếng ngã trên mặt đất, ôm cẳng chân kêu rên lên. Kỳ thật Lý Thanh sở dĩ có thể dễ dàng thu thập trung niên nhân, tự thân tốc độ thân thể phản ứng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác còn lại là trung niên nhân cẳng chân bị thương, liền tính có thể đứng lên cũng đau đến không được. Kịch liệt đau đớn dẫn tới trung niên nhân tốc độ cùng phản ứng đều chậm hơn nửa nhịp. Nếu là một người bình thường bị hắn như vậy thình lình tới một tay, nói không chừng liền thật trúng chiêu. Cũng là trung niên nhân xui xẻo, gặp phải Lý Thanh như vậy một cái biến thái ra hỏa. Lý Thanh xác định trong chốc lát trung niên nhân không thể lại đứng lên sau. Chậm gì gì đi tới trung niên nhân bên cạnh. Vừa mới ngươi giải chính là thứ gì? Lý Thanh hỏi. Hắn đối cổ đại mấy thứ này tương đối tò mò. Hừ. Trung niên nhân trong mắt toán độc chi sắc chợt lóe mà qua. Nếu không phải trước mắt người vận khí tốt tránh thoát độc phấn, đứng ở chỗ này chính là hắn. Nga. Không nói. Lý Thanh cười tủm tỉm hỏi đến. Hắn mới sẽ không cho rằng trung niên nhân là điều thật hắn tử, tha chết chứ không chịu khuất phục đâu. Trung niên nhân trong mắt toán độc tàn nhẫn chi sắc hắn xem đến rõ ràng, huống chi, kia thuần thục giải bột phấn cùng dùng trùy thủ tư thế. Chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Duy nhất giải thích chính là trung niên nhân thường xuyên làm như vậy. Bột phấn là thứ gì Lý Thanh không biết, nhưng là nghĩ đến cũng không phải là cái gì thứ tốt. Hẳn là mang, độc, tính hoặc là có thể làm người hôn, mê đồ vật. Không thể không nói, Lý Thanh trấn tướng. Trung niên nhân vứt sái bột phấn chính là một loại tên là có mắt như mù độc phấn. Xem tên đoán nghĩa, chính là một loại có thể làm người đem đôi mắt độc mù đồ vật. Chỉ cần bị độc phấn lây dính thượng, liền tính trận tròn mắt cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Cho nên kêu có mắt như mù. Lý Thanh nhưng thật ra không trông cậy vào trung niên nhân trả lời hắn nói. Giống nhau loại người này không cho hắn ăn chút đau khổ, là sẽ không lộ ra. Nhẹ nhàng nâng lên chân, ở trung niên nhân dưới ánh mắt, hung hăng đạp lên trung niên nhân bị thương vị trí thượng. A. A. Đau quá. Buông tha ta. A. Ta nói. Ta nói. Lần thứ 3 bị chạm vào miệng vết thương đau triệt nội tâm. Trung niên nhân đau đến không biện pháp, chỉ phải mở miệng xin tha. Nói đi Lý Thanh dừng hung hăng nghiền động chân, nhưng là lại không rời đi. Hiển nhiên là tính toán nếu trung niên nhân lại nói dối nói, hung hăng cho hắn tới một chút. Lý Thanh tự nhận là không phải một cái tàn nhẫn độc các người, nhưng là tiền đề là không xúc phạm tới chính mình người nhà. Lý Thanh vô pháp tưởng tượng, cũng không muốn tưởng tượng, nếu chính mình không có kịp thời tới rồi, này ba người sẽ đối Hàn Vân đám người làm cái gì. Đơn giản đáng được ăn mừng chính là, bi kịch không có phát sinh. Bất quá khiến cho hắn như vậy đương quá trung nhân nhân, Lý Thanh nhưng không có như vậy có thể tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến buổi sáng nhục mạ Hàn Vân triệu hoàng thị, nhìn nhìn lại trên mặt đất đầy đất lăn lộn đau đến không được trung nhân nhân, trong lòng có chủ ý. Tự làm bậy không thể sống, hắn cũng không nghĩ chính mình trên tay dính đầy máu tươi, đơn giản khiến cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Được rồi, đường trang, căn bản không đau đến cái kia trình độ, ngươi muốn lại trang, ta liền thật làm ngươi hảo hảo đau cái đủ. Không kiên nhẫn nhìn xem trung nhân nhân, Lý Thanh tuyệt đối không thừa nhận đây là uy hiếp. Nguyên bản trung niên nhân thấy truy lại đây chính là một cái không sai biệt lắm mới vừa thành niên tiểu gia nhi, âm thầm cao hứng đâu. Kết quả Lý Thanh một loạt động tác, làm trung niên nhân kiến thức tới rồi hắn tàn nhẫn. Trung niên nhân thấy Lý Thanh giống như xem con kiến giống nhau ánh mắt, chút nào không nghi ngờ Lý Thanh nói chân thật tính. Người thả ta đi, ta đây là lần đầu tiên ngồi, trong nhà thượng có lao hạ có tiểu, thật sự là không có biện pháp mới ra tới đánh cướp trung niên nhân cầu xin nói. Hắn là minh bạch, nếu thừa nhận muốn đánh cướp những cái đó ca nhi, còn tưởng đem bọn họ hết thảy bán đi, cái này tiểu gia nhi chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Trung niên nhân ý tưởng Lý Thanh tự nhiên không biết, bất quá hắn có thể thấy, trung niên nhân trong mắt không ngừng loạn chuyển. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, hắn thoạt nhìn thật sự như vậy hảo lừa gạt sao. Nga! Phải không? Lý Thanh nói nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, trên mặt biểu tình cũng là nhàn nhạt. Nhìn không ra rốt cuộc là tin vẫn là không tin. Trung niên nhân đấy lòng thấp thỏm, cái này tiểu gia nhi rốt cuộc là tin tưởng vẫn là không tin. Nghĩ đến tiểu gia nhi tàn nhẫn, trung niên nhân dùng tay háo xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Vậy ngươi nói ngươi vừa mới giải chính là thứ gì? Lý Thanh như là đột nhiên nhớ tới dường như, hỏi. Trung niên nhân còn không có lau khô mồ hôi lại chạy xuống dưới. Chính là. Bình thường. Ngông hán dược. Đối. Chính là bình thường ngông hán dược. Trung niên nhân biết có mắt như mù là tuyệt đối không thể nói. Ở trong đầu không ngừng suy tư nhưng thật ra làm hắn nghĩ tới một thứ. Ngông hán dược. Lý Thanh như là tin dường như, lặp lại một câu. Đúng vậy. Ngông hán dược. Chính là làm ngươi ngất xỉu đi. Sau đó đoạt ngươi tiền tài. Đối. Chính là như vậy. Trung niên nhân càng nói càng trọt dạ, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Lý Thanh hoàn toàn hết trôi nói rồi, cũng đối trung niên nhân trợn mắt nói dối bản lĩnh cảm thấy bội phục. Nếu trung niên nhân trong mắt không có tàn nhẫn cùng hung tàn, cũng không có cầm chùy thủ hướng hắn xuống tới, càng không có miệng đầy lời nói dối ánh mắt loạn chuyển nói. Lý Thanh nghĩ thầm, có lẽ hắn sẽ tin. Cho dù trong lòng không tin, Lý Thanh cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngông hán dược. Có phải hay không làm người té xỉu dược? Lý Thanh như là không biết ngông hán dược là thứ gì giống nhau hỏi đến, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, chính là làm người té xỉu dược. Trung niên nhân vội không hoảng hốt khẳng định nói. Xem ra hắn là tin tưởng chính mình, trung niên nhân trong lòng vui vẻ. Nga! Kia đối nhân thể không có hại đi. Lý Thanh đi phía trước có một bước, trên mặt có điểm lo lắng. Tiểu công tử ngươi yên tâm, tuyệt đối không có hại, ta thật sự chỉ là muốn cướp điểm nấm, trong nhà lão nhân tiểu hài tử sắp chết đói à. Tiểu công tử đáng thương ta đi. Trung niên nhân nói, còn bài trừ vài giọt nước mắt. Xem đến Lý Thanh vượng vượng. Này không phải trong TV mặt người xấu nhất thường dùng lý do thoái thác sao. Ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn nhi tử. Lý Thanh sắc mặt như cũ, hắn nếu là tin tưởng cái này trung niên nhân lý do thoái thác chính là đầu góc có hố. Chương 204 bức cung. Ha ha, ngươi nói mông hán dược chính là cái này đi. Lý Thanh thừa dịp trung niên nhân thả lỏng cảnh giác thời điểm, một cái cất bước qua đi. Từ giữa năm người trong lòng ngực lại móc ra tam bao bột phấn trạng đồ vật. Dùng tiểu bố bao bao. Trung niên nhân phản ứng lại đây sau muốn cướp, lại nơi nào là Lý Thanh đối thủ. Túi đầu giấu đi trong mắt ngon độc, hắn biết, vô luận như thế nào đều không thể nói ra cái này rốt cuộc là cái gì đúng vậy, cái này chính là mông hán dược. Nga. Ta đây nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem Lý Thanh tò mò mở ra một bao, nghe, không có gì hương vị, thoạt nhìn cùng bột mì không sai biệt lắm. Phân lượng rất ít. Thoạt nhìn cùng bột mì giống nhau a Lý Thanh dùng ngón tay vê khởi một chút nhìn xem. Không thấy ra có tác dụng gì. Mông hán dược sao, chính là như vậy. Trung niên nhân lau lau cái chán không ngừng toát ra tới mồ hôi, bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Hắn nhưng thật ra hy vọng Lý Thanh có thể dùng miệng nếm thử, trung niên nhân ý xấu tưởng. Vậy ngươi nếm thử đi. Lý Thanh một bàn tay đem trung niên nhân đôi tay phản túng chặt, bối đến sau lưng. Hai điều cường hữu lực chân gắt gao đè nặng trung niên nhân hai chân. Mặt khác một bàn tay còn lại là mở ra một cái bố bao. Đem bên trong đồ vật hướng trung niên nhân trong miệng đảo đi. Không muốn không muốn. Tiểu gia nhi. có chuyện hảo hảo nói. Không cần a. Trung niên nhân bị Lý Thanh đột nhiên động tác làm cho ngẩn ra. Theo sau không muốn sống phản kháng lên. Mông hán dược chỉ là hắn hống Lý Thanh cách nói. Trên thực tế là thứ gì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trước kia đều là dùng ở người khác trên người, lần này cư nhiên phải dùng ở trên người mình. Nga! Ngươi không phải nói đây là mông hán dược sao? Ta liền muốn nhìn một chút mông hán dược có tác dụng gì, hơn nữa ngươi không phải nói đúng thân thể không có hại sao? Lý Thanh ngừng tay, nhưng không có buông ra trung niên nhân. Ta trung niên nhân có ngốc cũng biết chính mình chứ Lý Thanh nói. Nếm thử mông hán dược hương vị đi. Lý Thanh thấy trung niên nhân còn không nói, sắc mặt trầm xuống, duỗi tay liền phải đi bẻ ra trung niên nhân nhắm chặt miệng. Không cần. Tiểu công tử. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Trung niên nhân sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn rủa. Này dược uy lực. Hắn nếu ăn xong đi. Đời này liền xong rồi. Nga. Không phải mông hán dược sao? Lý Thanh trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Nếu hắn không có sống lại một đời, nhiều cái nội tâm. Không chừng lúc này nằm trên mặt đất chính là hắn. Đời trước giao huấn Lý Thanh nhưng không nghĩ lại lần nữa tự mình thể hội một chút. Công tử, đây là có mắt như mù. Không phải mông hán dược. Trung niên nhân đôi mắt một bế, vẻ mặt đưa đám nói. Hắn nhưng thật ra tưởng nói dối, nhưng là không dám a. Vạn nhất cái này tiểu gia nhi lại đút cho hắn ăn. Đó chính là chính mình hại chính mình. Trung niên nhân không phải lần đầu tiên dùng có mắt như mù, trước kia cũng dùng quá hai lần, bị có mắt như mù giải đến đôi mắt người, không có chỗ nào mà không phải là thống khổ bất kham, ngã trên mặt đất, đầy mặt máu tươi. Nhưng là hắn sẽ không cứ như vậy nhậm này tự sinh tự diệt, cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, điểm này bị trung niên nhân dùng đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Hết thể vì mạng sống, không đành lòng thương tổn người khác, chính mình liền sống không nổi. Có mắt như mù. Lý Thanh nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy tên này. Chính là một loại độc dược trung niên nhân một năm một mười đem có mắt như mù hiệu quả cấp Lý Thanh nói cái rõ ràng. Tiểu công tử, ta là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ngươi đại nhân có đại lượng. Liền buông tha ta đi. Ta cũng không dám nữa. Trung niên nhân kiến thức quá Lý Thanh tàn nhẫn thủ đoạn. Trong lòng lại không cam lòng cũng không dám biểu lộ ra tới. Quỳ gối Lý Thanh dưới chân không ngừng dập đầu. Đến nỗi lời nói có vài câu là thật sự, liền không được biết rồi. Đúng rồi, vừa mới kia hai người là ai? Lý Thanh tìm cái địa phương ngồi, đối với trung niên nhân hỏi. Kia hai cái là ta nhi tử, cao chính là lão đại, lùn chính là lão nhị. Trung niên nhân không giấu giếm, nhất nhất nói. Trong nhà còn có cái gì người sao? Trong nhà còn có hai cái nhi sao, một cái tiểu nhi tử, còn có ta phu lang, có hai cái tôn tử. Người lão mẫu cùng người gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ đâu? Lý Thanh đem trung niên nhân chính mình nói qua nói dùng để đổ trung niên nhân một câu. Tiểu công tử, ta không phải cố ý nói dối. Công tử bỏ qua cho ta đi. Trung niên nhân thịch dập đầu. Đúng rồi, ngươi cha sao đã đi sao? Lý Thanh chỉ nghe thấy hắn nói có hai cái nhi sao cùng chính mình phu lang. Xem trung niên nhân tuổi cũng không phải rất lớn, hẳn là song thân đều ở A. Đã đi. Trung niên nhân hốc mắt đỏ lên. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào sẽ dùng có mắt như mù thân thủ giết kia hai cái xuất sinh? Lại như thế nào sẽ xa rời quê hương chạy ra tới? Đơn giản chính là ở khi đó. Dân chạy nạn đột nhiên bùng nổ. Khắp nơi chạy nạn. Hắn cùng toàn gia người xen lẫn trong dân chạy nạn trung gian. Từng bước quá, nhưng thật ra thực dễ dàng liền chạy ra tới. Nói cách khác, khẳng định là trốn bất quá những người đó thay mắt. Nga Lý Thanh gật gật đầu, nhưng thật ra khó được không có hỏi nhiều. Xem trung niên nhân bộ dáng nhưng thật ra một cái có chuyện xưa người A. Lý Thanh vuốt cằm, bắt đầu tự hỏi lên. Nếu hắn vừa rồi là tưởng dẫn trung niên nhân đi giết Triệu Hoàng Thị một nhà nói, kia lúc này. Hắn đột nhiên lại có tân chủ ý. Tự hỏi một chút, hẳn là được không? Quê của ngươi ở nơi nào? Nếu đấy lòng quyết định chú ý, bối cảnh gì đó tự nhiên cũng muốn hỏi một chút. Quê nhà ở phương Nam, Huyền Ngai trong thôn. Trung niên nhân tuy rằng không rõ Lý Thanh dụng ý, vẫn là trả lời Lý Thanh. Loại chuyện này ở dân chạy nạn doanh bên trong hỏi một chút liền biết. Không có dấu giếm tất yếu. Trong nhà là đang làm gì? Trong nhà là làm ruộng. Hiện tại đang ở nơi nào? Ở tại trong rừng. Có một gian săn thú người lưu lại nhà gỗ nhỏ. Lý Thanh nghe thấy lời này, nhưng thật ra đối trung niên nhân lau mắt mà nhìn. Ở tại trong rừng. Hiện tại ước chừng có mấy chục người dân chạy nạn, trong thôn duy nhất mấy gian không ai muốn lạn phòng ở trên đầy dân chạy nạn. Ở tại trong rừng không cần cùng dân chạy nạn nhóm tê ở bên nhau, người một nhà cũng coi như là có cái một mình không gian. Cũng không lo lắng cho mình đồ vật bị người khác đoạt. Huống chi trong rừng tuy rằng có dã thú. Nhưng là rau dại nấm gì đó nếu cẩn thận tìm vẫn là có thể tìm được một ít. Chăm chỉ nói so ở tại lạn trong phòng mặt người quá hảo. Trung niên nhân có thể nghĩ đến trụ trong rừng đã nói lên đầu góc không ngu ngốc. Còn tưởng về quê nhà sao? Lý Thanh hỏi. Nếu không nghĩ trở về liền thành, nếu tưởng trở về. Ha ha. Đánh hắn chủ ý không dễ dàng như vậy đi. Trở về không được. Trung niên nhân cũng không giấu giếm. Như là nhìn ra tới Lý Thanh tựa hồ cũng không tính toán lấy tánh mạng của hắn giống nhau. Nay cũng cùng Lý Thanh vẫn luôn cùng hắn nói chuyện phiếm có quan hệ. Giống nhau bị bắt được, không phải đánh chết chính là đưa quan. Ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nga Lý Thanh không tính toán dò hỏi tới cùng, về sau tự nhiên biết giải. Cầm này 5 lượng bạc, ngày mai ta tới tìm ngươi. Lý Thanh từ trong lòng ngực trong không gian móc ra 5 lượng bạc, ném cho Trung niên nhân. Công tử, đây là... Trung niên nhân nhưng không cho rằng Lý Thanh đột nhiên quá độ thiện tâm. Chương 205 nhan giá trị khống. Cầm chính là, ngày mai ta tới tìm ngươi, ngươi nếu là đi rồi. Này 5 lượng bạc ta cũng không bỏ trong lòng. Lý Thanh chẳng hề để ý nói. Hắn tin tưởng trung niên nhân chỉ cần không nốc, liền biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu trung niên nhân phạm xuẩn, Lý Thanh cũng không tin trung niên nhân có thể mang theo cả gia đình người chạy trốn tới bên ngoài đi. Như vậy cơ bản cùng tìm chết vô dị. Công tử đây là trung niên nhân trong lòng có suy đoán, lại không thể tin được. Này chuyện tốt có phải hay không tới quá nhanh. Hung chi hắn vừa mới còn muốn đánh cướp bọn họ tới. Lý Thanh không nói chuyện, đi đến trung niên nhân bên chân ngồi xổm xuống, vươn tới tay phải. Trung niên nhân sau này rụt rụt, hắn sợ cái này tiểu gia nhi lại cho chính mình tới một chân. Cái loại này thống khổ hắn lại không nghĩ thể hội lần thứ hai. Đừng nhúc nhích. Lý Thanh đang ở nếm thử dùng trong không gian xương mù tới trị liệu trung niên nhân chấn thương. Kỳ thật Lý Thanh sớm đã có này suy đoán, nếu linh tuyển thủy chỗ hữu dụng, như vậy trong không gian khắp nơi phiêu tán xương mù không đạo lý là cái gì dùng đều không có. Nhưng là cho tới nay, Lý Thanh cũng không tìm được cơ hội thực nghiệm. Làm chính hắn cắt chính mình một đao, Lý Thanh hạ không được cái này tay. Nếu hiện tại có sẵn thực nghiệm đối tượng, Lý Thanh tự nhiên không có buông tha đạo lý. Trung niên nhân nhìn Lý Thanh bắt tay dán ở hắn vừa mới bị thương địa phương, sau đó vẫn không núp ních. Trung niên nhân có chút buồn bực, đây là đang làm gì đâu. Lý Thanh không để ý tới trung niên nhân ánh mắt, hắn đang ở nỗ lực đem trong không gian sương mù làm ra tới, ngưng tụ tới tay trưởng thượng. Không gian Lý Thanh hoàn toàn toàn có thể tự do thao tác, nhưng là thao tác sương mù Lý Thanh vẫn là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi đâu. Sương mù ở Lý Thanh không chế hạ chậm rãi phân ra một tiểu đoàn, ước chừng có lớn bằng bàn tay. Lý Thanh đánh giá hẳn là không sai biệt lắm, liền bắt đầu khống chế sương mù từ bàn tay chậm rãi rơi xuống miệng vết thương thượng. Trung niên nhân cảm giác bàn tay cái địa phương có thứ gì ra tới, lạnh căm căm. Không trong chốc lát, hắn chân cư nhiên không đau. Sau đó cư nhiên chậm rãi bắt đầu phát ngứa. Cuối cùng không bị thương giống nhau. Lý Thanh bắt tay trưởng rời đi, vừa lòng cười. Trung niên nhân chân, hoàn toàn nhìn không ra bị thương dấu vết. Trong lòng nghi hoặc trung niên nhân theo Lý Thanh ánh mắt, tự nhiên cũng thấy được chính mình chân. Trong lòng khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Đây là thần tích. Trung niên nhân không biết. Nhưng là trung niên nhân biết. Trước mắt tiểu gia nhi không đơn giản. Được rồi, không có việc gì là được, chờ ngươi hai cái nhi tử lại đây. Lý Thanh thổi một cái huýt sáo, một tả một hưu hai cái phương hướng có cẩu tiếng kêu truyền đến. Vóc dáng cao sắp hù chết, hắn trên lưng giẫm lên hai chỉ cẩu móng vuốt. Cẩu buồn máu mồm to trương đại, ghé vào cổ hắn bên cạnh, thở ra nhiệt khí phun ở trên mặt. Vóc dáng cao cảm thấy sắp điên rồi. Hắn bất động sau lưng đại chó đen liền bất động. Hắn nếu là vừa động đạn, đại chó đen răng nanh liền cắn cổ hắn. Hơn nữa nhà ai đại chó đen đạp mã cư nhiên có lớn như vậy, cùng nghe con tử dường như. Hơn nữa thoạt nhìn còn thông nhân tính. Chính là không cho hắn đi. Liên ở một người một cẩu rằng co thời điểm, vóc dáng cao nghe được một tiếng huýt sáo. Sau lưng đại chó đen rốt cuộc động, đem đầu từ hắn cổ biên rời đi, gâu gâu kêu hai tiếng. Sau đó rời đi đè ở vóc dáng cao trên lưng móng vuốt. Đây là thả ta đi. Vóc dáng cao trong lòng nói thầm nói. Gâu gâu gâu ta đi lên mặt, ngươi đi theo. Tiểu Hắc hướng vóc dáng cao kêu hai tiếng, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Vừa mới chủ nhân kêu hắn mang theo người này đi tìm hắn. Vóc dáng cao không rõ Tiểu Hắc ý tứ. Cho rằng Tiểu Hắc muốn buông tha hắn đâu, giải khai chân liền khai chạy. Tiểu Hắc nghe thấy phía sau động tĩnh nổi giận. Cái này hai cái đuổi nhân loại cư nhiên dám chạy. Hắn vừa mới rõ ràng kêu hắn đi theo đi. Tiểu Hắc mánh nào lên đi, lại lần nữa đem vóc dáng cao đè ở dưới thân. Vóc dáng cao. Tổ tông. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Gâu gâu gâu đi theo ta đi, không được chạy. Tiểu Hắc lại lần nữa buông ra vóc dáng cao, đi ở phía trước. Vóc dáng cao. Thường xuyên qua lại, ngươi trốn ta chảo, vóc dáng cao rốt cuộc xem đã hiểu Tiểu Hắc ý tứ. Ngươi làm ta đi theo ngươi đi. Vóc dáng cao đối với Tiểu Hắc nói ra lời này, nuốt nuốt nước miếng, chính hắn đều không tin này cậu có thể nghe hiểu. Gâu gâu đúng vậy. Tiểu Hắc đáp lại vóc dáng cao sau, lại nghĩ tới vóc dáng cao giống như cùng chủ nhân không giống nhau, nghe không hiểu hắn nói. Vì thế gật gật đầu. Vóc dáng cao rủi rủi mắt. Hắn hôm nay đâm quỷ sao? Cậu cư nhiên nghe hiểu được tiếng người. Gâu gâu gâu đừng ma kỷ, chủ nhân chờ đâu. Tiểu Hắc thấy vóc dáng cao không có nhúc nhích, dùng móng vuốt đẩy đẩy vóc dáng cao. Vóc dáng cao nhìn trước mắt yêu nghiệt chó đen, hoàn toàn đã không có chạy trốn dũng khí. Cậu như vậy yêu nghiệt, hắn dám chạy sao? Vóc dáng cao nhìn nhìn tiểu Hắc dày đặc hàm răng, hắn tin tưởng, nếu bị cắn một ngụm, phỏng chừng nửa chân cũng chưa. Tiểu Hắc không biết vóc dáng cao tâm lý hoạt động. Thấy vóc dáng cao rốt cuộc đi theo hắn đi rồi, hận không thể ở trong rừng nhảy nhảy dựng. Quá không dễ dàng. Tiểu Hắc trong lòng rơi lệ đầy mặt. Nghe không hiểu lời nói người quá ma kỷ. Tiểu Bạch bên này nhưng thật ra không có như vậy nét mực. Nghe thấy Lý Thanh huýt sáo sau, vây quanh vóc dáng thấp dạo qua một vòng. Vóc dáng thấp trong lòng phát mau. Này Bạch cẩu vây quanh hắn chuyển nên không phải là ở chọn lựa từ nơi nào hạ khẩu đi. Sau đó không đợi vóc dáng thấp phản ứng lại đây, dùng miệng cắn vóc dáng thấp ống quần liền bắt đầu kéo. Vóc dáng thấp bị Tiểu Bạch động tác làm cho ngẩn ra, theo sau cũng không dám phản kháng. Hắn không phải không có phản kháng quá. Chỉ là trước mặt này chỉ Bạch cẩu quá tạo nghiệt. Liên cùng thành tinh dường như. Lấy Tiểu Bạch lực lượng, kéo động một cái người trưởng thành dễ như trở bàn tay, thấy vóc dáng thấp không có phản kháng, kéo lên càng hăng hái nhi. Trong núi trên mặt đất không ít khô lá cây. Kéo lên nhưng thật ra không đến mức quá khó chịu. Chính là đảo kéo. Vóc dáng thấp không dám có bất mãn, chẳng lẽ làm này chỉ Bạch cẩu cắn cổ hắn kéo sao. Vóc dáng thấp sờ sờ cổ, hắn tổng cảm giác nơi này lạnh từ từ. Mà Lý Thanh cùng trung niên nhân đối diện không nói gì. Lý Thanh là ở trong lòng không ngừng suy tính lợi và hại. Trung niên nhân còn lại là ở nghiền ngẫm Lý Thanh dụng ý. Nửa ngày sau, Lý Thanh liền thấy Tiểu Bạch Tiểu Hắc mang theo vóc dáng cao vóc dáng thấp lại đây. Chỉ là này tư thế sao? Khu khu, sao nhóm tạm thời không đề cập tới? Dương mắt nhìn nhìn vóc dáng cao, cũng không phải rất cao, chủ yếu là bên cạnh hắn huynh đệ quá lùn. Vóc dáng cao ước chừng 1m78 bộ dáng, vóc dáng thấp 1m6 tả hữu, hai anh em kém một cái đầu độ cao. Vóc dáng cao cùng vóc dáng thấp thoạt nhìn tương đối thành thật, điển hình nông dân bộ dáng. Làn da ngăm đen, dáng người đều là tráng. Sắc mặt không thế nào hảo. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, chạy nạn ra tới, có thể ăn cái gì thứ tốt. Không đói bụng chết liền không tồi. Mới gặp, Lý Thanh là tương đối vừa lòng. Tuy rằng vừa mới bọn họ đều muốn đánh cướp, nhưng là ít nhất lớn lên không phải lấm la lấm lét, nhìn tựa như người xấu bộ dáng. Bằng không Lý Thanh nhìn trong lòng thật là có điểm cách hứng. Tuy nói vẫn luôn có xem người không cần xem biểu giống những lời này, nhưng là Lý Thanh càng tin tưởng vững chắc mặt từ tâm sinh những lời này. Nói trắng ra là, Lý Thanh chính là cái nhan giá trị khống. Không nhất định phải nhiều xinh đẹp, nhưng là muốn xem đoan chính. Trước mắt xem ra, vóc dáng cao vóc dáng thấp cùng trung niên nhân đều là rất phù hợp. Chương 206 manh manh đát hàn vân. Được rồi, ngươi nhi tử đều tới, ta liền đi trước, đừng quên ta và ngươi nói qua sự tình Lý Thanh nói xong. Xem cũng chưa xem trung niên nhân liếc mắt một cái, liền mang theo Tiểu Hắc Tiểu Bạch đi rồi. Lý Thanh nếu dám như thế, khẳng định là có điều cậy vào. Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng vóc dáng cao vóc dáng thấp ở chung lâu như vậy, chặt chẽ mà nhớ kỹ bọn họ trên người hương vị. Nếu này toàn ra người dám chạy, Lý Thanh liền có tin tưởng làm Tiểu Hắc Tiểu Bạch tìm được bọn họ. Vóc dáng cao vóc dáng thấp hai người sờ không được đầu óc. Dựa vào bọn họ hai cái ý tưởng, hôm nay không bị đánh chết liền tính là vận khí tốt. Như thế nào một câu cũng chưa nói liền như vậy đi rồi đâu. Được rồi, đi về trước đi, đợi chút lão nhị cùng ta đi một chuyến trấn trên. Trung niên nhân nhìn Lý Thanh rời đi phương hướng như suy tư gì. Nhéo nhéo trong tay 5 lượng bạc, hắn cảm thấy, thay đổi vận mệnh thời điểm đã tới rồi. Là, cha hai người lên tiếng, không có hỏi nhiều. Đi theo trung niên nhân đi rồi. Hai anh em cũng biết, nếu là bọn họ cha không nghĩ nói, bọn họ như thế nào hỏi cũng chưa biện pháp biết. Phân cách tuyến. Thanh hoa tử. Đã trở lại a, thế nào, mấy người kia bắt được sao? Lý Thanh mới vừa đi đến Lý Dương Thị đám người thải nấm địa phương. Lý Dương Thị liền vội không hoảng hốt hỏi lên. Lý Thanh nhìn nhìn Hàn Vân, thấy hắn trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại cha sao, bắt được, bất quá đều là chút lưu dân, muốn cướp các ngươi nấm thôi, ta xem bọn họ cũng đáng thương. Đánh một đốn liền cấp thả Lý Thanh mặt mang sầu khổ nói. Trận mắt nói dối bản lĩnh một chút cũng không kém. Cũng không có việc gì, thả liền thả đi. Thời buổi này ai đều không dễ dàng. Lý Dương Thị gật gật đầu, cũng không truy cứu không bỏ. Đơn giản chỉ là muốn cướp điểm nấm thôi, không có gì ghê gớm. Nếu Lý Dương Thị biết kêu ba người muốn cướp bọn họ tiền tài, còn tính toán bán bọn họ, không biết còn có thể hay không hào phóng như vậy. Hành, đại cha sao, ngày không còn sớm, nếu không đi trở về. Lý Thanh nhìn sang thiên, đánh giá một chút thời gian. Lý Thanh cảm thấy, chính mình nếu trở lại nguyên thế giới, không có di động đồng hồ báo thức cũng có thể nhìn bầu trời biết canh giờ, cũng là ưu. Bức cho không được. Không được. Bất quá lời tuy như thế, Lý Thanh biết, có trở về hay không nơi nào là chính mình định đoạt ta. Hành, nấm cũng làm cho không sai biệt lắm. Sao nhóm trở về nấu cơm đi? Lý Dương Thị nhìn nhìn mọi người bên cạnh con giỏ. Rau dại nấm cũng trang cái nửa mãn, thu hoạch thực không tồi. Hành, đường ca, thu hoạch thế nào? Lý Thanh nhìn xem Lý Giang cùng Lý Hải hai người. Con hành, đánh mấy con thỏ, gà rừng nhưng thật ra không nhìn thấy bóng người. Lý Hải trả lời nói. Nga, vậy các ngươi đi về trước, ta vừa mới đánh đổ vật còn ở trong rừng, ta đi lấy một chút. Lý Thanh gật gật đầu, sau đó nói. Hành, vậy ngươi nhanh lên a. Lý Dương Thị không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, đại cha sao, hôm nay chúng ta đều đi nhà ngươi ăn cơm đi. Lý Thanh ngẫm lại. Chính mình vào núi còn phải có trong chốc lát, tiểu bạch tiểu hắc muốn mang đi. Làm Hàn Vân một người đãi ở nhà hắn cũng không yên tâm, đơn giản làm hắn đi đại cha sao trong nhà, nhân tiện ăn một đốn cơm trưa. Hành, chúng ta đây trở về nấu cơm, đợi chút ngươi đã trở lại chính mình lại đây a. Lý Dương Thị cười tủm tỉm gật đầu. Nhà mình chất nhi cùng bọn họ thân cận, hắn trong lòng cũng cao hứng. Hùng chi chất nhi vẫn là cái không tồi người. Vân, ngươi cùng đại cha sao bọn họ đi về trước, ta mang theo tiểu bạch tiểu hắc đi lấy đồ vật, đừng lo lắng. Lý Thanh tiến đến Hàn Vân bên cạnh, ở Hàn Vân bên thai nói thầm nói. Ân Hàn Vân rất ít ở việc nhỏ thượng cùng Lý Thanh ý kiến không hợp. Ngoan ngoãn, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Lý Thanh thấy Hàn Vân như thế ngốc ngốc manh manh bộ dáng, một cái không nhìn xuống, ở Hàn Vân dưỡng đến trắng non trên mặt bẹp một ngụm. Chủ nhân. Hàn Vân thấy cách đó không xa đầu tới ánh mắt, đỏ bừng mặt. Chương 207 Nhặt Tung Tháp. Nhìn theo Hàn Vân đám người xuống núi sau, Lý Thanh mang theo tiểu hắc tiểu bạch vào núi rừng. Hắn giỏ kỳ thật đặt ở trong không gian đi, lại không thể làm cho bọn họ lấy ra tới, cũng chỉ có thể nói đặt ở trong rừng. Lý Thanh vào núi trừ bỏ đem giỏ đồ vật trắng trợn táo bạo lấy ra tới ở ngoài. Còn có một chút chính là hắn lần trước vào núi phát hiện hồng rừng thông, lần trước chỉ lo tìm cây tùng nấm, cư nhiên đã quên hồng cây tùng còn có giống nhau bà bối. Lý Thanh mang theo tiểu bạch tốc độ không chậm, trong lúc Lý Thanh vẫn luôn phóng tiểu bạch tiểu hắc đi săn thú. Hôm nay phát sinh sự tình làm Lý Thanh có nguy cơ ý thức, một khi đã như vậy, khiến cho tiểu bạch tiểu hắc hảo hảo rèn luyện mới yên tâm. Tiểu bạch tiểu hắc cũng không có cô phụ Lý Thanh kỳ vọng, bắt không ít gà rừng thỏ hoang trở về. Tiểu hắc càng tốt hơn, cắn trở về một con dã dương. Làm Lý Thanh tiếc hận chính là, dã dương đã bị cắn chết. Bằng không hắn thật đúng là tưởng dưỡng lên. Bất quá cắn chết ta không có việc gì, như vậy lênh thời tiết, ăn chút canh thịt dê là đẹp nhất hưởng thụ. Lý Thanh tiến vào hồng rừng thông, ngẩng đầu hướng ngọn cây nhìn lại, còn có không ít tùng tháp. Kỳ thật tùng tháp tốt nhất thu hoạch thời gian là đầu mùa đông thời điểm. Chỉ là lúc ấy thời gian bận quá, Lý Thanh cũng không nhớ tới. Hiện giờ tuy rằng rất không ít, nhưng là nơi này có một tảng lớn hồng cây tùng, lộng đi cũng có thể chất đầy một cái phòng. Lý Thanh từ không gian lấy ra mấy cái da dán túi, bắt đầu ở dưới gốc cây nhặt tùng tháp. Tiểu hắc tiểu bạch thấy thế, vây quanh ở Lý Thanh bên người không ngừng chuyển động. Gâu gâu tiểu hắc, ngươi nói chủ nhân đây là đang làm gì đâu? Gâu gâu chủ nhân hình như là ở nhặt đồ vật đâu? Gâu gâu gâu thứ này nhặt được làm gì a? Gâu gâu gâu không biết, chủ nhân nhặt đồ vật khẳng định có tác dụng. Gâu gâu chúng ta không có việc gì giúp chủ nhân nhặt đi. Gâu gâu hành, kia đi thôi. Lý Thanh không biết, đang ở hắn toàn tâm toàn ý nhặt tùng tháp thời điểm. Phía sau tiểu hắc tiểu bạch đã hoàn thành ngắn ngủi giao lưu. Gâu gâu gâu. Tiểu bạch tiểu hắc nhảy đi ra ngoài, dùng miệng cắn khởi tùng tháp đặt ở Lý Thanh bên người. Sau đó lại nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Lý Thanh nhìn bên người mấy cái tùng tháp, chớp chớp mắt. Nhà hắn tiểu hắc tiểu bạch là tự cấp hắn hỗ trợ sao? Lý Thanh có điểm không thể tin được. Nhà hắn sủng vật cũng quá yêu nghiệt đi. Liên ở Lý Thanh ngây người thời điểm, tiểu hắc tiểu bạch trong miệng lại cắn tùng tháp lại chạy trở về. Lúc này, Lý Thanh không tin cũng đến tin. Cực phẩm thấy tiểu hắc tiểu bạch cắn tùng tháp qua lại chạy, hắn còn muốn nhặt được trong túi, chậm trễ công phu. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh từ trong không gian lấy ra mấy cái giỏ đặt ở trên mặt đất. Liên ở tiểu hắc tiểu bạch lại lần nữa chạy về tới thời điểm. Chỉ vào giỏ nói các ngươi đem giỏ mang đi ra ngoài, sau đó nhặt được giỏ bên trong, đợi lát nữa ta trực tiếp tới bắt giỏ, tỉnh các ngươi qua lại chạy. Nếu là người khác thấy, không chừng cho rằng Lý Thanh điên rồi đâu. Ngươi thấy ai đối với hai điều cẩu nói chuyện sao? Tuy rằng này cẩu so bình thường cẩu đại, so bình thường cẩu tráng, so bình thường cẩu cao. Nhưng là này cũng không thể thay đổi đây là hai điều cẩu sự thật a. Nhưng mà càng làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện. Hai chỉ cẩu như là nghe hiểu giống nhau, một cẩu cắn một cái giỏ chạy vào cây tùng lâm chỗ sâu trong. Lý Thanh thấy vậy nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Hắn vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, tiểu bạch tiểu hắc nghe hiểu được hắn nói. Hiện giờ chỉ là chứng thực trong lòng ý tưởng mà thôi. Mà tiểu bạch tiểu hắc chạy tiến trong rừng Lý Thanh cũng không lo lắng. Liên hiện giờ tiểu hắc tiểu bạch yêu nghiệt chỉ số thông minh cùng thể trạng, liền tính gặp gỡ lao hổ, cũng có liều mạng chi lực. Chương 208 mở rộng tầm mắt. Sờ sờ cái mũi, Lý Thanh nhìn về phía dưới tung tháp. Tung tháp ở cái này niên đại chính là không có việc gì làm ăn ăn vặt. Nếu là đặt ở nguyên thế giới, đó chính là đầy đất nhân dân tệ A. Nếu nói tung tháp, rất nhiều người có lẽ không biết. Nhưng là nói hạt thông, đại đa số người sẽ biết. Tung tháp trình màu xanh lục, lớn lên ở cây tùng ngọn cây thượng, tương đối cao vị trí. Tung tháp có vài loại, hiện giờ Lý Thanh nhặt tùng tháp chính là hồng cây tùng kết tung tháp, tùng trong tháp mặt hạt thông chính là hắn hạt giống. Hồng cây tùng hạt thông chính là hồng hạt thông. Hạt thông không chỉ có là đại gia nhàn khi ăn ăn vặt, còn có rất quan trọng dược dùng giá trị. Lâu thực hạt thông có tập thể hình tâm, mềm hóa mạch máu, còn có phòng ngừa nhân cholesterol tăng cao mà khiến cho tâm huyết quản bệnh tật tác dụng. Đối lão niên phế quản viêm, phế quản xuyễn, táo bón, bệnh viêm khớp mãn tính, thần kinh suy nhược, đầu váng mắt hoa có nhất định phụ trợ trị liệu tác dụng. Đối nữ tính tới nói cũng là thứ tốt, hạt thông có thể kháng già cả, nhuận da trạch nhan, kéo dài tuổi thọ tác dụng, đối đại não thần kinh cố ý. Nói ngắn lại, hạt thông là thứ tốt. Lý Thanh gặp được tự nhiên không có buông tha đạo lý. Lý Thanh trang tam túi tùng tháp, tùng trong tháp mặt mới là hạt thông. Hạt thông tiểu, tam túi tùng tháp cũng lộng không bao nhiêu hạt thông. Bất quá may mắn có tiểu hắc tiểu bạch hỗ trợ, trang mấy giỏ tùng tháp. Lý Thanh lại nghĩ như thế nào lộng trở về. Thời đại này còn không có ra rắn túi A, hắn lấy về đi muốn như thế nào giải thích. Tổng không thể nói là trên núi nhặt đi. Nay lừa tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm. Liên ở Lý Thanh cân nhắc thời điểm, tiểu bạch tiểu hắc lại kéo tùng tháp đã trở lại. Làm tiểu hắc tiểu bạch nhìn chung quanh, Lý Thanh lóe vào trong không gian mặt. Không rảnh để ý tới trong không gian đủ loại, Lý Thanh trực tiếp đi hướng nhà tranh. Hắn nhớ rõ lần trước ở chợ thượng mua vải thô mua đến quá nhiều, dùng để làm quần áo làm rẻ lau gì đó cũng dùng không xong. Hắn liền chính mình dùng kim chỉ phùng mấy cái mồm to túi, không chừng khi nào có tác dụng. Hắn nhớ rõ chính là ném ở trong không gian mặt. Lý Thanh ở nhà tranh tìm một vòng, rốt cuộc ở một góc tìm được rồi phùng tốt túi. Số một số, 8 túi. Lý Thanh một nhạc, mang theo túi liền ra không gian. Túi đều không nhỏ, một cái ước chừng có thể trang 100 cân tả hữu, nhưng là tùng tháp chiếm không gian không nhỏ, cho nên tràn đầy một túi tùng tháp cũng liền 60-70 cân bộ dáng. Lý Thanh vì làm tiểu hắc tiểu bạch hỗ trợ chở tùng tháp trở về, cố ý trang thiếu một chút, lưu ra một chút không gian. Nay đảo không phải Lý Thanh sợ tiểu hắc tiểu bạch chở không dậy nổi, chủ yếu là trói chặt dễ dàng hướng ngầm rớt. Lộng tùng điểm một con cẩu còn có thể chở 8 túi. Đem 8 túi trang hảo tùng tháp sau, Lý Thanh lại làm ra một cái bị giỏ đem tiểu hắc tiểu bạch vừa mới bắt được con mồi bỏ vào giỏ, trang tràn đầy một giỏ. Dã dương tự nhiên cũng đặt ở bên trong, nếu không chết Lý Thanh không chừng ném không gian dưỡng. Nhưng là đã chết Lý Thanh nhưng không có sống lại năng lực. Đem không trang xong tùng tháp hợp với trang tốt tùng tháp bỏ vào trong không gian, Lý Thanh mang theo tiểu bạch tiểu hắc xuống núi. Hồng rừng thông ly Lý Thanh ra không gần, Lý Thanh nhưng không tính toán vẫn luôn bối trở về. Tuy rằng hắn bối động, nhưng là không đại biểu hắn ngốc ca. Chớ mau đến trên đường thời điểm lại từ không gian lấy ra tới không phải được. Vì thế, Lý Dương Thị Hàn Vân đám người thấy chính là, tiểu bạch tiểu hắc một cẩu trở tam túi căng phòng đồ vật, Lý Thanh cong tràn đầy một giỏ đồ vật, mặt trên còn có một con dạ dương, hai tay một bàn tay xách theo một túi đồ vật bộ dáng. Chương 209 tìm người kiến nhà gỗ. Chương 209. Thanh Hoa Tử, ngươi ở nơi nào lộng nhiều như vậy đồ vật trở về a? Lý Dương Thị đi tới tiếp nhận Lý Thanh trong tay một túi tung tháp, rất là kinh ngạc hỏi. Đại cha sao, ta đi lấy con mồi thời điểm thấy được một mảnh hồng rừng thông, thấy trên mặt đất có không ít tung tháp, vừa lúc lại mang theo không ít túi, liền cân nhắc lộng điểm trở về, bình thường đương cai ăn vặt gì đó cũng hảo a. Lý Thanh cười tủm tỉm trả lời nói, đem giỏ từ trên vai thả xuống dưới. Tiểu hắc tiểu bạch mới vừa tiến sân liền đem một túi tùng tháp cấp run tới rồi trên mặt đất. Nguyên lai là tùng tháp a, ta nói như thế nào nhiều như vậy đâu. Ngoạn ý nhìn này lộng nhiều như vậy trở về cũng không hảo lột ra. Lý Dương Thị hiểu rõ gật gật đầu, hắn nói như thế nào nhiều như vậy đâu, nguyên lai là tùng tháp a. Biết là tùng tháp, Lý Dương Thị liền không cảm thấy nhiều. Tùng tháp nhiều như vậy túi, thoạt nhìn không ít, trên thực tế lột xong lúc sau căn bản không có nhiều ít hạt thông. Không có việc gì, mau ăn tết cũng không có gì sự tình, chậm rãi lột bái. Lý Thanh không chút nào để ý. Chờ ngày mai trung niên nhân một nhà tới lúc sau, nhân thủ có rất nhiều. Lý Thanh lộng nhiều như vậy tùng tháp trở về, khẳng định không có tính toán chính mình mua một người đem nó lột xong. Hành, đơn giản gần nhất không có gì sự tình, chúng ta không có việc gì cũng tới giúp ngươi lột hạt thông đi. Lý Dương Thị tự nhiên không biết Lý Thanh trong lòng ý tưởng, mở miệng đề nghị hỗ trợ. Đúng vậy, Đường ca, chúng ta không có việc gì cũng tới lột hạt thông đi. Lý Giang không biết từ nơi nào nhảy ra tới, phụ hòa nói. Hành, đến lúc đó rồi nói sau. Thấy Lý Dương Thị đám người như thế, Lý Thanh cũng không hảo nói thêm nữa chút cái gì. Đúng rồi, đại cha sao, năm nay lên núi săn thú là khi nào? Lý Thanh một bên vào nhà, một bên nhớ tới cái gì dường như hỏi. Năm nay đánh giá đây là mấy ngày nay, ngươi đại bá còn không có quyết định hảo đâu. Lý Dương Thị suy nghĩ một chút nói. Nga Lý Thanh gật đầu. Dựa theo nguyên chủ ký ức, mỗi năm tiếp cận ăn Tết thời điểm, trong thôn liền sẽ tổ chức một hồi săn thú hoạt động, săn thú sở săn đến đồ vật, một ít sẽ dùng để làm thôn danh liên hoan đồ ăn. Một bộ phận sẽ phân cho tiến đến săn thú người, này giống nhau đều là dựa theo con mồi nhiều ít tới phân. Cuối cùng một bộ phận còn lại là phân phát cho trong thôn gia đình điều kiện khó khăn thôn dân, phần lớn là góa bữa lão nhân cùng quả phu trẻ nhỏ. Đúng rồi, đại bá đi đâu vậy? Lý Thanh ánh mắt ở trong phòng ngoại nhìn một vòng, đều không có Lý Viễn Sơn bóng người. Gia trưởng bọn họ tìm người đại bá thương lượng ăn Tết công việc đi, đánh giá muốn buổi chiều mới có thể trở về đâu. Lý Dương Thị đem đồ ăn đảo tiến trong nồi, bốc lên một trận khói trắng. Nga, nguyên lai là như thế này a. Lý Thanh gật gật đầu. Ở Lý Dương Thị trong nhà ăn qua cơm trưa, Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân mang theo Tiểu Hắc Tiểu Bạch chuẩn bị về nhà. Mấy ngày nay tiếp cận ăn Tết, Lý Thanh cũng cảm thấy sự tình một đồng lớn. Cấp Lý Dương Thị lưu lại mấy chỉ gà rừng thỏ hoang sau, còn để lại một túi tung tháp. Vân, ngươi ngốc tại trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Thanh đem tùng tháp ngã trên mặt đất phơi nắng, cùng Hàn Vân nói một tiếng liền ra viện môn. Lý Thanh hiện tại muốn giải quyết sự tình là trung niên nhân một nhà đang ở nơi nào. Trong nhà chỉ có tam gian nhà chính, một gian Lý Thanh Hàn Vân trụ, một gian thành nhà chính, tiếp đãi người tới, một gian chất đống lương thực cùng rửa mặt. Sơn phong một gian là phòng bếp, một gian là chất đống tạp vật. Sở hữu nhà ở đều chứa đầy đồ vật, không có phòng trống. Đừng nói trụ cá nhân, liền tính trụ hai người đều là vấn đề. Lý Thanh tính toán tìm một ít người hỗ trợ kiến tạo mấy bài nhà gỗ. Gần nhất là phương tiện, thứ hai là tiết kiệm thời gian. Chương 210 cổ linh tinh quái. Liệt Thúc, ngươi đang làm gì đâu? Lý Thanh đi đến Lý Liệt cửa nhà, thấy Lý Liệt chính ngồi xổm trong viện không biết đang làm gì. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Quá mấy ngày không phải muốn lên núi săn thú sao? Ta chuẩn bị một chút thuốc trị thương cùng lên núi đồ vật. Lý Liệt nghe thấy Lý Thanh thanh âm, cười trả lời nói. Kia Liệt Thúc, sao nhóm cùng nhau? Lý Thanh mời nói. Cùng với cùng một ít không quen biết hoặc là không quen thuộc phẩm tính người cùng nhau vào núi, còn không bằng cùng quen thuộc người cùng nhau, lẫn nhau chi dàn cho nhau cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Hành A, đến lúc đó chúng ta một đạo Lý Liệt hào sảng cười cười. Đúng rồi, Thanh Hoa Tử, ngươi tới tìm ta làm gì tới? Sẽ không liền chuyên môn nói chuyện này đi. Liệt Thúc, hôm nay đại bá đi trấn trên có việc, ta muốn tìm một chữ nhi giúp ta làm mấy cái nhà gỗ, liền tới tìm ngươi. Lý Thanh đem ý nghĩ của chính mình một năm một mười nói cho Lý Liệt. Thanh Hoa Tử, ngươi tưởng mua nô lệ. Mua nhiều nhưng không hảo quản giáo A. Lý Liệt nghe xong Lý Thanh nói, lo lắng nói. Liệt Thúc, ngươi yên tâm đi, ta dám mua, liền nhất định có bản lĩnh quản tốt. Lý Thanh cười cười. Kêu hành, ta đi giúp ngươi tìm người đi, đại khái muốn bao nhiêu người A. Lý Liệt nghĩ lại tưởng tượng, cũng là như thế này. Ước chừng muốn 4-5 chục người đi, người nhiều động tác nhanh lên, mau ăn Tết, sớm một chút chuẩn bị cho tốt mọi người đều không phiền toái. Lý Thanh đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Đúng rồi, Liệt Thúc, tiền công 50 văn một ngày, ngươi nói cho muốn tới người, hôm nay một buổi trưa sẽ rất mệt, lại còn có khả năng làm được buổi tối. Lý Thanh suy nghĩ một chút nói đến. Hành, ta đi giúp ngươi tìm người. Việc này không nên chậm trễ, Lý Liệt đem nhà ở khóa kỹ liền đến gần lộ đến trong thôn đi. Lý Thanh ngẫm lại, cũng từng nhà tìm người đi. Chỉ là Lý Thanh tìm người đi Lý Đại Tráng một nhà, Lý Hắc một nhà, Tiểu Lý Lý Thị một nhà, Lý Viễn Sơn một nhà. Đều con người toàn vẹn sau, Lý Thanh hướng Vương Thợ Rèn trong nhà đi đến. Vương Thợ Rèn, ở nhà sao? Lý Thanh đứng ở sân bên ngoài gõ cửa. Người là ai a? Trong phòng một cái tiểu hài tử thanh âm truyền đến, nghe tới tuổi không lớn. Lý Thanh sửng sốt, nghĩ đến hẳn là Vương Thợ Rèn trong nhà tôn tử đi, tức khắc nổi lên vui đùa tâm tư. Vậy ngươi lại là ai a? Ta là Vương Nhạc, ngươi là ai a? Trong phòng tiểu hài tử, suy nghĩ một chút trả lời nói. Ta là Lý Thanh A, ngươi nhận thức ta sao? Lý Thanh cười tủm tìm hỏi. Không quen biết, ngươi tới tìm ta ra ra làm gì A? Tiểu hài tử tựa hồ ở tự hỏi Lý Thanh là ai, suy nghĩ nửa ngày phát hiện không có ấn tượng. Ta tìm ngươi ra ra mua điểm cái đinh, ngươi ra ra ở nhà mặt sao? Lý Thanh cảm thấy này tiểu hài tử rất thú vị, cũng không giận, liền như vậy cách môn nói chuyện. Ông nội của ta ở hậu viện làm nghề ngồi đâu, ngươi vào đi. Tiểu hài tử tựa hồ tin Lý Thanh, mở ra viện môn. Lý Thanh nghe vậy, không khỏi vui vẻ. Đứa nhỏ này hỏi đến như vậy cẩn thận, hắn còn tưởng rằng liền đứa nhỏ này một người ở nhà đâu, hợp lại đại nhân ở nhà a. Bước vào sân, đi theo tiểu hài tử hướng hậu viện đi đến. Lý Thanh lúc này mới thấy được tiểu hài tử diện mạo, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, mắt to miệng nhỏ, trên đầu hai cái nho nhỏ nấm bao, dùng màu đỏ dây buộc tóc chắt lên. Trừ bỏ sắc mặt có điểm hoàng, thoạt nhìn chính là một cái manh manh đát tiểu sỏ tạ sao. Lý Thanh nhớ rõ, vương thợ rèn trong nhà có hai cái nhi tử, đều có nhi sao, có cái cổ linh tinh quái đại tôn tử, là cái tiểu ca nhi, là lao đại vương đại nhi tử, còn có hai cái tiểu gia nhi, lao đại lao nhị phân biệt một người một cái. Trong nhà người khác đều là gia nhi được sủng ái, nhưng là vương thợ rèn cố tình thích cái này tiểu ca nhi. Lý Thanh suy đoán, cái kia được sủng ái tiểu ca nhi chính là trước mắt cái này tiểu ca nhi đi. Vừa mới hắn nói chính hắn kêu Vương Nhạc. Tên rất không tồi. Tiểu gia hỏa, cái này quả cam cho ngươi ăn. Lý Thanh từ không gian lấy ra một cái quả cam, đưa cho nhảy nhót tiểu gia hỏa. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu gia hỏa tiếp nhận quả cam, cười tủm tỉm hướng về phía Lý Thanh nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, về sau muốn ăn quả cam liền đến nhà ta tới, nhà ta có rất nhiều. Lý Thanh rỗi tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu tóc. Tiểu gia hỏa tuy rằng cổ linh tinh quái, nhưng là lễ phép vẫn là thứ tốt. Vẫn một người đại ở nhà nhàm chán, nếu cái này tiểu gia hỏa thường xuyên đi tìm hắn chơi nói, cũng có thể giải buồn. Kia tiểu ca ca, ta đợi lát nữa có thể đi nhà người sao? Vương Nhạc nghe thấy Lý Thanh lời này lập tức hỏi một câu. Hành a, đợi chút ta mua cái đinh liền mang ngươi đi. Lý Thanh cười cười. Tuy rằng đây là từ không gian lấy ra tới quả cam, nhưng là phòng ở chung quanh còn có hai viên quả cam thụ, đều là dùng linh tuyển thủy tới ra tới. Mỗi người lại đại lại no đủ, hương vị cũng thơm ngọt. Cảm ơn tiểu ca ca. Vương Nhạc hướng Lý Thanh cười, đôi mắt đều mị thành tiểu nguyệt nha nhi. Tiểu ca ca thật tốt. Thỉnh hắn ăn ăn ngon như vậy quả cam. Nhạc nhạc, ai tới lạp? Vương thợ rèn thấy nhà mình tôn tử đi ra ngoài một hồi lâu, đều không có tiến vào, hỏi. Ra ra, là Lý Thanh ca ca tới rồi. Vương Nhạc nhảy nhót nhảy đến vương thợ rèn bên cạnh. Lý Thanh, người sao mà tới? Vương thợ rèn hỏi. Vương thúc, ta tìm ngươi mua điểm cái đinh. Suy nghĩ đinh mấy cái nhà gỗ. Lý Thanh đem số lượng gì đó đều nói một chút. Hành, ta đi giúp ngươi lấy. Vương thợ rèn thấy sinh ý tới cửa, dừng làm nghề ngội tay, hướng bên cạnh một cái nhà gỗ nhỏ đi. Vương thợ rèn ước chừng 4-5 chục tuổi bộ dáng, trên người cơ bắp một khối to, rắn chắc hữu lực, thoạt nhìn làm người tương đối hào sảng. Vương thợ rèn cùng Lý Thanh ra ly đến không xa, đi đường 5-6 phút liền đến. Chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, bên cạnh cũng chỉ có người một nhà trụ. Rốt cuộc làm nghề ngội thanh âm không nhỏ. Cấp, ngươi nhìn xem này đó có đủ hay không. Vương thợ rèn thực mau liền đi ra, đưa cho Lý Thanh một đại bao dùng bố bao bao lên cái đinh. Lý Thanh tiếp nhận mở ra vừa thấy, lớn lên thô đến tế, hẳn là đủ rồi hành, không sai biệt lắm, không đủ ta lại tìm ngươi lấy, đúng rồi, bao nhiêu tiền. Ra ra, cho ngươi ăn quả cam. Lúc này, Vương Nhạc đem Lý Thanh cấp quả cam lột ra, lôi kéo vương thợ rèn tay háo muốn uy hắn. Ra ra không yêu ăn quả cam, ngươi ăn. Ngươi ăn. Vương thợ rèn tiếp nhận quả cam, uy vào Vương Nhạc trong miệng. Nga. Vương Nhạc gật đầu, như là đã hiểu giống nhau. Cấp 200 văn đi. Vương thợ rèn xoay người hướng về phía Lý Thanh nói. Lý Thanh từ trong lòng ngực móc ra 200 văn thanh toán trướng. Hắn nơi nào không rõ, 200 văn hẳn là chiết khấu giá cả, đến nỗi nguyên nhân sao. Hơn phân nửa là bởi vì Vương Nhạc. Lý Thanh đoán không tồi, Vương Nhạc tính cách cổ linh tinh quái, cũng không phải tất cả mọi người thích hắn, đặc biệt là một ít keo kiệt đại nhân, còn dễ dàng nôn khí. Cho nên thấy Vương Nhạc như vậy thích Lý Thanh, Vương thợ rèn cũng mừng rỡ cấp Lý Thanh một ít ưu đãi. Phó xong chứng sau, Lý Thanh thấy Vương Nhạc mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình, âm thầm buồn cười, tiểu gia hỏa này quá đâu. Vương thúc, ta muốn mang Nhạc Nhạc đi nhà ta chơi được không? Ăn qua cơm chiều cho ngươi đưa về tới. Lý Thanh chịu không nổi tiểu gia hỏa mắt trông mong bộ dáng, xoay người hướng về phía Vương thợ rèn nói. Hành, đi thôi, nhìn ngươi bộ dáng này, ở Lý Thanh ca ca trong nhà không được nghịch ngợm a. Vương thợ rèn nơi nào không rõ, mặt sau một câu hướng về phía Vương Nhạc nói. Tuy rằng là trách cứ nói, đến trong mắt sủng nịch là không lừa được người. Biết rồi. Ra ra. Ta cùng ca ca đi lạp. Vương Nhạc lẽ lưới, lôi kéo Lý Thanh liền đi. Nhanh lên, ca ca, bằng không đợi chút ông nội của ta hối hận liền ra không được. Hảo. Lý Thanh càng vui vẻ. Chương 211 mắc mưu. Nhạc nhạc, cách vách trụ chính là ai a? Lý Thanh lôi kéo Vương Nhạc đi ra viện môn, cẩn thận đóng cửa lại. Cách vách là Lý Gia Gia Gia A Vương Nhạc ngoan ngoãn bị Lý Thanh lôi kéo. Lý Gia Gia. Lý Thanh mới vừa đem lên tiếng xuất khẩu, trong lòng liền đi rồi đáp án. Đến, cách vách là trong thôn Lý Thợ Mộc, trách không được này hai nhà người ai đến tiến đâu. Một cái làm nghề nguội, một cái cưa đầu gỗ, động tĩnh đều không nhỏ. Kia Nhạc Nhạc, ca ca đi tìm Lý Gia Gia có chút việc nhì, Nhạc Nhạc là cùng ta cùng nhau đi vào vẫn là ở chỗ này chờ ta a. Lý Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng méo méo Vương Nhạc khuôn mặt nhỏ. Miễn bàn, xúc cảm thật đúng là không tồi. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi, Vương Nhạc quyết đoán lắc đầu. Gia Gia nói cho hắn, trong thôn gần nhất có người xấu, hắn không thể một cái ra cửa chơi, cho nên hắn đại ở nhà nghẹn hỏng rồi. Hành, chúng ta đây vào đi thôi, Lý Thanh cười cười, lôi kéo Vương Nhạc hướng bên trong đi. Kết quả mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy Lý Thợ Mộc đang mắng người. Các ngươi hai cái ngu xuẩn. Ta không ở nhà. Nhân ra tiền trả trước cũng chưa cho các ngươi này đó bại gia tử liền cho ta đem vật liệu gỗ đều cưa. Người đâu? Các ngươi nói cho ta mua vật liệu gỗ người đâu? Hỗn đản ngoạn ý nhi. Lý Thợ Mộc chỉ vào trước mặt ba người miệng không ngừng mắng chửi người, hắn đều mau tức chết rồi. Hắn đi ra ngoài hai ngày, kết quả này ba cái ở nhà cho rằng tới đại khách hàng, tiền trả trước tịch thu liền đem vật liệu gỗ toàn bộ cưa. Lúc này đi đâu mà tìm người? Thật xong đời. Hơn nữa vật liệu gỗ đều cưa thành từng khối từng khối. Này nhưng như thế nào chỉnh? Cha, ngài đừng tức giận, không chừng một lát liền có người tới mua vật liệu gỗ đâu. Lý Mộc thấy Lý Thợ Mộc ngừng miệng, phản bác nói. Hắn nào biết đâu rằng đại khách hàng là ở đầu hắn chơi a? Ngươi còn dám tranh luận. Xem ta không đánh chết ngươi cái tiểu hỗn đản. Lý Thợ Mộc dâu đều khí vai. Thời lòng bàn chân dậy vải đuổi theo Lý Mộc quất thẳng tới. Đáng thương Lý Mộc 3-40 tuổi đại hán, quá không được 2 năm đều có thể ôm tôn tử, còn bị hắn cha đuổi theo đánh. Khu khu Lý Thanh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thấy trong viện cảnh tượng liền lại nghẹn trở về. Hắn như thế nào cảm giác như vậy xấu hổ đâu. Nho nhỏ Vương Nhạc cũng không biết Lý Thanh tâm tư, Lý Thợ Mộc trong nhà hắn quen thuộc đến cùng chính mình ra giống nhau, tránh thoát Lý Thanh tay liền chạy vào trong viện. Lý Thanh sửng sốt, đến, lúc này không đi vào không được. Lý Gia Gia, Lý Gia Gia. Ngươi đang làm gì a? Lý Thợ Mộc tức giận đến không nhẹ, nghe thấy Vương Nhạc thanh âm sau, nguyên bản nổi giận đùng đùng trên mặt chính là lộ ra hai phân tươi cười. Nhạc Nhạc, sao ngươi lại tới đây? Ai mang ngươi tới? Ngươi ra ra đâu? Lý Thợ Mộc một bên hỏi, một bên duỗi tay đem Vương Nhạc ôm lên, dùng tay nhẹ nhàng vứt. Lý Gia Gia, là Lý Thanh ca ca mang ta tới, Gia Gia ở nhà làm nghề nguội, ta đi Lý Thanh ca ca trong nhà chơi. Vương Nhạc theo Lý Thợ Mộc động tác bị làm cho cười to không thôi. Nga. Lý Thanh Lý Thợ Mộc lúc này mới thấy trong viện Lý Thanh. Lý Thợ Mộc, hôm nay ta muốn làm mấy cái nhà gỗ, không biết chính ngươi có hay không dư thừa tấm ván gỗ. Lý Thanh vào sân, tự nhiên là thấy trong viện một đống tấm ván gỗ. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng là tưởng hóa giải một chút xấu hổ sao. Tổng không thể nói thẳng, hắc, ta xem ngươi nơi này tấm ván gỗ không có người muốn làm, bán cho ta thôi. Như vậy không bị đánh chết đều tính vận khí tốt. Lý Thanh, ngươi cũng thấy ta viện này nhiều như vậy tấm ván gỗ, ngươi muốn nhiều ít. Lý Thợ Mộc thấy Lý Thanh là tới mua tấm ván gỗ trong lòng vui vẻ, theo sau nghĩ đến Lý Thanh khẳng định mua không bao nhiêu, lại không khỏi có điểm mất mát. Nhưng là mỗi chân lại tiểu cũng là thịt sao, bán một chút là một chút. Lý Thợ Mộc, ta đại học muốn kiến tạo một cái trường 18 mễ, khoan 5 mét nhà gỗ, trung gian còn muốn ngăn cách, chia làm 6 cái phòng, không biết muốn nhiều ít tấm ván gỗ. Lý Thanh chính mình tính một chút, phát hiện chính mình thật đúng là không phải làm này khối liêu. Hắn căn bản không biết một gian nhà gỗ dùng được nhiều ít đầu gỗ a. Lớn như vậy. Lý Thợ Mộc cả kinh. Theo sau vui vẻ, cứ như vậy, tấm ván gỗ không sai biệt lắm dùng xong rồi, liền tính dư lại, cũng thừa không bao nhiêu. Đúng vậy, Lý Thợ Mộc ngươi nơi này tấm ván gỗ đủ sao? Lý Thanh gật đầu. Không có biện pháp, người nhiều, đồ vật cũng nhiều, trong nhà trên đầy. Hôm nay trước cái nhà gỗ, mai kia liền có thể xuống tay tìm người kiến tân phòng, ở ăn tết trước đem nền chuẩn bị cho tốt. Không sai biệt lắm đủ rồi, Lý Thợ Mộc gật đầu. Hành, vậy mua. Phiền toái vài vị thúc giúp ta đưa một chút. Lý Thanh gật gật đầu, hướng về phía một bên Lý Mộc đám người nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý Mộc cười xua tay. Chỉ cần không đứng ai mắng, đưa vật liệu gỗ tính cái gì a? Vậy cảm tạ. Lý Thanh thanh toán tiền bạc sau, mang theo Vương Nhạc đi rồi. Cha, lúc này vật liệu gỗ tất cả đều bán đi đi. Hắc hắc. Lý Mộc tiến đến Lý Thợ Mộc bên cạnh, nhìn Lý Thợ Mộc trong tay một lượng bạc tử cười hì hì. Cút đi. Tiểu tử ngươi lần sau còn như vậy xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Lý Thợ Mộc đem bạc hướng trong túi một xùy, cười mắng. Đến đến đến, ta đưa vật liệu gỗ đi. Nhị đệ. Lý Tùng. Lý Đàn. Lý Đa. mau tới Lý Mộc kêu ra người sau, bắt đầu bó tấm ván gỗ. Nay tấm ván gỗ bó không tốt, đi ở trên đường dễ dàng rớt, còn lấy không bao nhiêu. Đừng nhìn Lý Mộc miệng chiêu mắng, người cũng có chút khiêu thoát, nhưng là nghiêm túc làm khởi sống tới vẫn là không lầm. Lý Thanh mang theo Vương Nhạc đi vào sân. Hàn Vân đang ở trong phòng thêu túi tiền, Lý Thanh nói qua nhiều lần, không có kết quả, cuối cùng cũng tùy hắn. Vân, đây là Vương thợ rèn trong nhà tiểu tôn tử, Vương Nhạc, Nhạc Nhạc, đây là ca ca Phu Lang. Hàn Vân Lý Thanh lôi kéo hai người cho nhau giới thiệu một chút. Ca sao Vương Nhạc phản ứng rất nhanh, nghe thấy Lý Thanh nói sau lôi kéo Hàn Vân tay háo ngọt ngào kêu một tiếng. Nhạc. Nhạc Hàn Vân bị Vương Nhạc kêu đến đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống nhìn Lý Thanh. Nhạc Nhạc, ta và ngươi ca sao còn không có thành thần, ngươi kêu Vân ca ca đi. Lý Thanh cười đủ rồi mới cho Hàn Vân giải vây. Vân ca ca Vương Nhạc cũng không hỏi Lý Thanh vì cái gì không thành thân liền ở cùng một chỗ, ngọt ngào kêu một tiếng ca ca. Gia Gia nói, tiểu hài tử không thể hỏi đại nhân rất nhiều chuyện, đại nhân không nói liền tính. Kỳ thật Vương thợ rèn làm như vậy vẫn là có nguyên nhân, có thứ trong thôn một cái trung niên ma ma mang theo nhà mình tôn nhi tới tìm hắn chuẩn bị đồ vật. Không có việc gì thời điểm Vương Nhạc liền cùng tiểu Gia Nhi cùng nhau chơi, chơi quen thuộc. Có thứ đi tiểu Gia Nhi trong nhà chơi thời điểm, chính gặp phải trung niên ma ma mắng con dâu. Cái gì tiểu sướng, phụ, ký nữ, tử, không cần, mặt. Kết quả Vương Nhạc nghe thấy được, đuổi theo hỏi trung niên ma ma cái gì là tiểu sướng, phụ, cái gì là ký nữ, tử. Làm cho trung niên ma ma xấu hổ thật sự, Vương Nhạc lại là tiểu hài tử, không có biện pháp đối hắn phát giận. Đành phải đem hắn đưa về ra, cuối cùng ở nhà thời điểm, lại hỏi Vương thợ rèn đồng dạng vấn đề. Vương thợ rèn bộ Vương Nhạc nói mới biết được chỉnh sự kiện trải qua, sau lại không được Vương Nhạc đi kêu người nhà trong nhà chơi. Cũng không cho Vương Nhạc đuổi theo người khác hỏi. Vân, hôm nay ta tưởng kiến nhà gỗ, ngươi mang theo Nhạc Nhạc đi bên phải đất trồng rau trích quả cam ăn đi, ta thấy quả cam đều thuộc đến không sai biệt lắm. Lý Thanh cấp hai người tìm hai cái tay để rổ, bản thân cũng tìm cái đại rổ ra tới. Chương 212 kiến nhà gỗ, 1. Bên phải đất trồng rau quả cam thụ, bởi vì Lý Thanh dùng pha loãng quá linh tuyển thủy tới nguyên nhân, từ nguyên bản nửa chết nửa sống bộ dáng biến thành kết đầy vàng óng ánh quả cam. Mỗi người đều có thành niên người nắm tay lớn nhỏ, đem nhánh cây đều điếu cong. Lý Thanh dùng mấy cây gậy gỗ đem nhánh cây khởi động tới mới không rũ đến trên mặt đất. Hàn Vân cùng Vương Hậu chậm gì gì trích quả cam, Lý Thanh nhưng không có như vậy tốt kiên nhẫn. Nhanh tay chân mau đem sắp rũ đến trên mặt đất quả cam hái được xuống dưới, trích đầy một rổ sau, cùng hai người nói một tiếng, liền về tới trong viện. Lý Thanh lấy có thể nói là rổ, bởi vì hắn chính là rổ bộ dáng. Cũng có thể nói là sọt tre, bởi vì quá lớn. Một sọt quả cam ước chừng có 7-80 cân. Thanh Hoa Tử, ở trong phòng không. Lý Thanh mở ra viện môn, nhà ở bên ngoài đúng là Lý Đại Tráng đám người. Bất quá mỗi người trong tay đều cầm đồ vật. Thời gian khẩn cấp, Lý Thanh không kịp đi chấn trên mua ngói, nghĩ trong thôn người kiến phòng khẳng định thừa đến có, cho nên ở tìm người thời điểm liền cùng bọn họ nói một tiếng. Bất quá Lý Thanh nhưng không tính toán miễn phí muốn người khác, một văn tiền một con ngói, ngói là người trưởng thành hai cái lớn bằng bàn tay. Cùng chấn trên bán giá cả không sai biệt lắm, như vậy cũng lười đến thiếu người nhân tình. Liệt thúc, người giúp ta thống kê một chút ngói có bao nhiêu, chờ buổi tối cấp tiền công thời điểm cùng nhau tính. Lý Thanh từ trong phòng lấy ra một trương giấy trắng, nghị bút lông cố sức, liền cầm hai tiểu khối than tuổi đương bút dùng. Hành, ta tới thống kê. Lý Liệt cũng không hàm hồ, tìm ra một cây ghế hướng sân bên ngoài một phóng, giấy trắng mở ra, một đám đếm hết. Lý Liệt sớm chút năm học quá mấy năm tự, sau lại trong nhà có biến cố. Mới lên núi săn thú, Lý Viễn Sơn thường xuyên cảm thán, nếu Lý Liệt trong nhà không xảy ra việc gì, chỉ sợ đều có thể khảo trạng nguyên. Có phải hay không nói ngoa Lý Thanh không biết, dù sao Lý Liệt này tính cách, Lý Thanh cảm thấy rất không thích hợp làm quan. Lý Tam, ngươi 20 thất. Dương Đậu, ngươi này thất ngói phá, tổng cộng 32 thất. Vương Nhị, ngươi đây là cái gì ngói a, nửa lạ, bộ răng gì, không muốn không muốn. Lý Liệt cẩn thận nghiệm thu ngói. Lý Thanh còn lại là đứng ở rào chắn bên ngoài cân nhắc ở nơi nào kiến nhà gỗ. Nguyên bản hắn tính toán bên phải biên thành lập nhà gỗ, kết quả lại tính toán kiến phòng ở. Phòng ở liền bên phải biên. Nhà gỗ liền kiến bên trái biên hai mẫu đất bên trong tính. Mặt sau rửa gần nguyên bản nhà ở. Đến lúc đó kiến nhà mới liền rửa gần nhà gỗ hướng hưu, vừa lúc giếng nước liền ở hậu viện, khá tốt. Đại Tráng thúc, Hát thúc, Tráng thúc. Các ngươi lại đây một chút. Lý Thanh thấy Lý Đại Tráng bọn người kiểm kê hảo mái ngói, đã kêu một tiếng. Thanh Hoa Tử, ngươi chuẩn bị ở đâu kiến nhà gỗ? Lý Đại Tráng mới vừa đi lại đây, lại hỏi. Đại Tráng thúc, ta chuẩn bị tại đây khối kiến nhà gỗ, thời gian cấp, chỉ sợ đến đuổi một đuổi. Lý Thanh dùng tay đại khái hóa một vị trí. Hành, nhiều người như vậy, chỉ định có thể chuẩn bị cho tốt. Lý Đại Tráng gật đầu. Đúng rồi, Thanh Hoa Tử, một khối ngươi tìm hảo sao? Một bên không nói chuyện Lý Tráng hỏi. Lý Tráng là lần đầu tiên tu bổ nhà ở tới người, sau lại Lý Thanh Thỉnh người làm giúp cũng đã tới vài lần, trong nhà điều kiện không được, nhưng là hắn cùng con của hắn Lý Vân kiên định chịu làm người không tồi. Tráng thúc, ta ở Lý Thợ Mộc nơi đó mua đủ rồi, hắn làm người đưa lại đây, đánh giá tới rồi. Lý Thanh vừa dứt lời. Lý Mộc liền mang theo huynh đệ cùng nhi tử khiêng một khối lại đây. Lý Mộc thúc, bên này. Lý Thanh vây vây tay. Thanh Hoa Tử, đặt ở nơi này a. Lý Mộc đem một khối bông. Lý Mộc thúc, còn có bao nhiêu a? Lý Thanh nhìn xem trên mặt đất đôi một khối hỏi. Còn có không ít đâu. Lý Mộc cào cào đầu. Kia, Đại Tráng thúc, ngươi mang theo người đi một chuyến, đem vật liệu gỗ toàn bộ khiêng trở về. Lý Thanh ngẫm lại. Nếu liền Lý Thợ Mộc trong nhà mấy cái gia nhi, tới tới lui lui mấy tranh cũng lấy không xong. Chậm trễ thời gian a. Đơn giản làm tới làm giúp người đi một chuyến, toàn bộ cấp lấy về tới. Lý Thanh, không dùng được như vậy nhiều người, 30 người liền không sai biệt lắm có thể lấy xong rồi. Lúc này, Lý Mộc ngắt lời nói một tiếng. Hành, kia Lý Mộc thúc, đợi chút ngươi cùng bọn họ cùng nhau lại đưa một chuyến, lưu tại ta nơi này làm giúp, 50 văn, mang theo Lý Lâm thúc cùng hai cái huynh đệ cùng nhau. Lý Thanh cũng là lâm thời nảy lòng tham. Lý Thợ Mộc bình thường trong nhà điều kiện cũng không có trở ngại. Nhưng là thai năm thiếu y thì thiếu thực, ăn đều ăn không đủ no, có mấy cái mua ngăn tủ cái bàn. Huống chi trong nhà nhân khẩu không ít, ước chừng 9 người, còn không tính gả đi ra ngoài ca nhi. Cái gọi là trai trai tiểu tử ăn suy sụp lão tử. Lý Thợ Mộc trong nhà nhỏ nhất tôn tử đều có 13 tuổi. Nơi nào chịu được như vậy ăn? Ngươi người ở đây không sai biệt lắm đủ rồi đi. Lý Mộc còn chưa nói lời nói, Lý Thợ Mộc con thứ hai Lý Lâm liền mở miệng. Lý Lâm không giống Lý Mộc như vậy có điểm một cây gân. Lý Lâm thúc, người nhiều điểm cũng hảo sớm chút kết thúc công việc a, này hơn phân nửa đêm còn làm việc chẳng phải là phiền toái. Lý Thanh không có phủ nhận Lý Lâm nói. Kia hành, đợi lát nữa chúng ta lại đây. Lý Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Trong nhà ăn tết bạc đều không có, lại không điền điểm tiền thu, chỉ sợ cái này nằm còn không hảo quá đâu. Hành, Đại Tráng thúc, người mang 30 cá nhân đi một chuyến đi. Lý Thanh xoay người nói. Hành lý Đại Tráng nhanh nhẹn điểm ra 30 cái kiểm kê hảo mái ngói người, mang theo đi rồi. Lý Thanh đợi vài phút, chờ mọi người đều kiểm kê hảo mái ngói nhớ hảo trước sau, làm Lý Hắc Lý Tráng mang theo người bắt đầu đất bằng. Liệt thúc, chuẩn bị cho tốt sao? Lý Thanh đi đến Lý Liệt bên người hỏi. Chuẩn bị cho tốt, yên tâm đi. Lý Liệt đem nhớ hảo trướng giấy trắng đưa cho Lý Thanh. Nói tốt như vậy giấy trắng hắn còn chưa thế nào dùng qua đâu. Liệt thúc, ngươi biết sao nhóm nơi này nơi nào có không cần đá vụn đầu sao? Lý Thanh tìm cái địa phương rửa gần Lý Liệt ngồi xuống. Nơi xa Lý Hắc đám người chính mang theo người đem muốn kiến nhà gỗ mà câu ra tới. Bãi sông nơi nào có rất nhiều, như thế nào, ngươi muốn dùng tới phô mà. Lý Liệt lược tưởng tượng liền biết Lý Thanh ý tưởng. Đúng vậy, mùa đông dễ dàng mưa xuống, lộng điểm đá vụn đầu lại phô một tầng tấm ván gỗ lại kiến phòng không dễ dàng lạn đế. Lý Thanh cũng là ngấm lại. Nếu không có đá vụn tử cũng là uổng phí. Đúng rồi, Liệt thúc, cách nơi này có xa hay không a? Lý Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi. Nếu cách xa nhau quá xa, nơi đó có đá vụn tử cũng vô dụng. Nhân thủ hữu hạn, thời gian hữu hạn. Không xa, từ gần đi ngang qua đi, 15 phút, liền có thể qua lại một chuyến. Lý Liệt cấp Lý Thanh chỉ vị trí. 15 phút. Nhưng thật ra không xa, 1 giờ có thể qua lại 4 tranh. 50 cá nhân 1 giờ qua lại 200 tranh. Một chuyến mang 100 cân, qua lại có thể mang 2 vạn cân, phô hậu một chút cũng đúng. Hành, Liệt thúc. Bọn người đã trở lại, liền mang theo người qua đi đi. Hành, không thành vấn đề. Lý Liệt vỗ vô bộ ngực bảo đảm nói. Kêu hành, Liệt thúc, ta đem cái đinh cấp lấy ra tới. Lý Thanh tính toán chờ lát nữa cùng đi. Mới có thể quyết định muốn nhiều ít đá vụn tử. Đường ca, chúng ta tới Lý Thanh còn không có vào nhà đâu, sân bên ngoài lại truyền đến thanh âm. Vừa thấy, đúng là tiểu Lý Lý Thị, Lý Cô, Lý Hải đám người. Chương 213 kiến nhà gỗ, nhị. Lý Thanh thấy vậy một nhạc, đến. Hắn nơi này vừa lúc sai người đâu. Thật là thiếu cái gì tới cái gì. Đường ca, Lý cô, các ngươi về nhà đi lấy điểm chén đũa lại đây. Ta nơi này ăn cơm người nhiều, chỉ sợ không đủ. Lý Thanh phái đi khởi người tới một chút đều không khách khí. Nhưng cũng đừng nói, đây là người một nhà tư thế. Nếu chính mình người một nhà còn thỉnh, ngài, cảm ơn, phiền toái a gì đó, kia vẫn là thân cận người nhà sao. Hành, chúng ta này liền trở về lấy hai người không hai lời, xoay người liền trở về đi. Giang Tử, Vân Nhi, hai người các ngươi một cái đi giúp ta hái rau, một cái đi giúp ta sắt con thỏ vịt gà gì, hôm nay cơm chiều liền xem các ngươi Lý Thanh không có biện pháp. Nhiều người như vậy thủ công, hắn tổng muốn nhìn chằm chằm một chút. Miễn cho có cái gì bại lộ. Muốn nấu ăn nhưng thật ra có thể chịu điểm thời gian ra tới, muốn chính mình liệu lý đồ ăn gì đó, chỉ sợ không thời gian kia. Đường ca. Ta là cái gia nhi. Ta mới không cần lộng đồ ăn đâu. Lý Giang miệng một dầu, hắn cũng muốn đi hỗ trợ a. Giang tử, nơi này trừ bỏ ngươi ca không khác ca nhi, tổng không thể làm ngươi ca sát gà sát vịt đi. Lý Thanh Hoành Lý Giang liếc mắt một cái. Vậy được rồi, Lý Giang ngẫm lại cũng là đạo lý này. Dầu Di không vui gật gật đầu. Đúng rồi, Vân Nhi, đại trà sao đâu? Lý Thanh không nhìn thấy Lý Dương Thị đám người, tò mò hỏi đến. Hắn nhưng không cho rằng Lý Dương Thị đám người sẽ không tới cho hắn hỗ trợ. Ai nha? Đường ca. Ta đã quên. Cha sao nói ngươi nơi này thiếu chén đũa, liền cùng ca sao ở nhà thu thập. Nói mang lại đây. Kết quả ta cấp đã quên tiểu Lý Thị lúc kinh lúc giống nói xong. Lý Thanh. Không có việc gì, với lúc đường ca đi tiếp bọn họ. Các ngươi chậm rãi lộng à, thời gian còn sớm, không nóng nảy. Lý Thanh cấp Lý Giang cùng Lý Vân nói làm cho đồ ăn chủng loại cùng số lượng, miễn cho bọn họ lộng mặt khác không cần phải đổ vật. Hành. Đường ca ngươi cứ yên tâm đi. Hai người chăm miệng một lời nói. Hành, ta đây đi ra ngoài. Lý Thanh ra viện môn vừa thấy, Hàn Vân còn mang theo Vương Nhạc ở trích quả cam đâu. Cũng không gọi bọn họ, thấy đi lấy một khối người đã trở lại, liền cùng vào trong đất. Tới, đều cùng ta cùng đi chọn một gánh đá vụn tử trở về. Lý Liệt thấy mọi người đều đã trở lại, hô. Lý Thanh cũng cầm lấy cái kia cùng đòn gánh đi theo bọn họ cùng đi. May mắn cùng Lý Liệt đề ra một chút, tới làm giúp người quản gia hỏa chuyện này toàn bộ đều mang lên. Bằng không cho dù là có đá vụ tử, ly đến còn rất gần, cũng là một bước. Lý Thanh tưởng kiến nhà gỗ bộ dáng rất đơn giản. Dùng đá vụn đầu lóc nền, sau đó đá vụn đầu bốn phía dùng tấm ván gỗ vây lên, đá vụn tử mặt trên ở vây quanh tấm ván gỗ lại đinh một tầng tấm ván gỗ. Sau đó chính là dùng 14 căn thân cây đứng ở mỗi cái nhà gỗ bốn cái rắc làm chủ làm, toàn bộ dùng tấm ván gỗ cùng cái đinh đinh lên. Mỗi cái phòng lưu ra một cái môn, nóc nhà cũng là dùng tấm ván gỗ cùng thân cây làm đỉnh. Sau đó lại đắp lên ngói. Như vậy tương đối rắn chắc, cũng chắn mưa gió. Bốn phía đôi thượng một ít bắp ngạnh linh tinh tương đối lớn lên xài, liền càng ấm áp. Lý Thanh đi đến bờ sông vừa thấy, đến, vừa mới hắn còn lo lắng đá vụn tử không đủ đâu. Lúc này mới biết được lo lắng là dư thừa. Đừng nói kiến 6 tòa nhà gỗ, liền tính kiến 600 tòa, cũng là dư giả. Không biết nhiều ít năm đá vụn tử theo sông nhỏ bị vọt tới nơi này, ở bờ sông thượng đôi nổi lên vài tòa núi lớn. Liệt thúc. Một người mang 80 cân trở về đi, phỏng chừng không sai biệt lắm đủ rồi, nhiều cũng dùng không xong. Lý Thanh thấy bờ sông đá vụn tử có đặc biệt nhiều đều không có tẩm ở trong nước. Tương đối khô ráo, cho nên không cần gánh không được như vậy trọng. Hành, một người 80 cân A, đều nhớ kỹ. Lý Liệt cao cao giống lên một tiếng. Yên tâm đi, lão Liệt, chỉ có nhiều không có thiếu trong thôn tới làm giúp người đáp. Đem đá vụn tử gánh trở về, dựa theo Lý Thanh ý tưởng một phô, quả nhiên, chỉ nhiều mấy khung. Mọi người bắt đầu kiến phòng, Lý Thanh cảm thấy chính mình ở chỗ này giống như không thể giúp gấp cái gì. Sờ sờ cái mũi, xem ra hắn không có phương diện này thiên phú, động động mồm mép còn hành, làm này sống. Không được. Nhân ra cái đinh đinh ở nơi nào, như thế nào đinh, đinh nhiều ít. Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Lý Thanh liền một bước. Hắn tuy nói ở sơn thôn lớn lên, nhưng là cũng không có chính mình kiến tạo quá nhà gỗ A. Liệt thúc, các ngươi vội vàng. Ta đi rồi. Lý Thanh cùng Lý Liệt chào hỏi, liền chuẩn bị đi rồi. Đi thôi đi thôi. Lý Liệt sớm xem Lý Thanh trứng mắt. Sẽ không làm việc còn ngạnh thấu đi lên làm trở ngại chứ không giúp gì là cái gì hướng cảm thụ. Lý Liệt hôm nay xem như cảm nhận được. Ngươi nói bình thường nấu cơm, ủ rượu, trồng trọt, săn thú đều không tồi tiểu tử. Như thế nào đinh cái đinh là cái dạng này đâu. Ngươi gặp qua ở tấm ván gỗ trung gian đinh cái đinh sao. Tấm ván gỗ hai đầu đinh ở trên thân cây mặt. Có một ít cây nhỏ làm đường cây trụ. Kết quả Lý Thanh hướng về phía tấm ván gỗ trung gian chính là một cây đinh. Ngươi nói có ích lợi gì? Không có biện pháp, Lý Liệt chỉ phải dùng cái kìm đem cái đinh bái ra tới. Bằng không ở tại bên trong người dễ dàng bị cái đinh chặt đến. Lý Thanh xoay người sang chỗ khác, mạnh mẽ làm chính mình xem nhẹ Lý Liệt trong mắt ghét bỏ. Hắn chỉ là không có thắp sáng đinh tấm ván gỗ kỹ năng thôi. Hắn nào biết đâu rằng cái kia tấm ván gỗ trung gian treo không? Lý Thanh thực ủy khuất. Lý Thanh ca ca, ngươi đứng ở chỗ này làm gì a? Lý Thanh dựa vào viện môn chính ưu tăng đâu, trong viện tiểu hài tử nghi hoặc thanh âm liền chuyển tới. Không phải Vương Nhạc lại là ai đâu? Nhạc nhạc, Vân ca ca đâu? Lý Thanh ôm Vương Nhạc hướng trong viện đi đến, kết quả cũng không có thấy Hàn Vân. Vân ca ca bên phải biên sân cùng Dương ma ma hái rau đầu Vương Nhạc rỗi tay lâu chủ Lý Thanh cổ, lột một cái quả cam đút cho Lý Thanh. Chúng ta đây đi xem bọn họ đang làm gì. Lý Thanh sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến. Vương Nhạc trong miệng Dương ma ma không phải là hắn đại cha sao? Lý Dương thị đi. Hảo a Vương Nhạc từ Lý Thanh trên người nhảy xuống, lôi kéo Lý Thanh đi ra ngoài. Lý Thanh đi đến đất trồng rau bên trong đúng là Lý Dương thị, Lý Hội, tiểu Lý Thị cùng Hàn Vân bốn người. Đường ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Lý Thị thấy Lý Thanh có nhàn rỗi lại đây, kinh ngạc hỏi. Khu khu, ta này không phải không có việc gì sao? Liền mang theo Nhạc Nhạc lại đây nhìn xem Lý Thanh trang bị nói mấy câu sau, đem Vương Nhạc đặt ở đất trồng rau bên cạnh cùng Lý Dương thị đám người nói chuyện. Lại về tới trong viện. Hắn như thế nào cảm giác chính mình có điểm dư thừa đâu? Lý Thanh sờ sờ cái mũi, đến, hắn vẫn là đi lộng cơm chiều đi. Đi vào phòng bếp, Lý Thanh lấy ra hai cái đại chậu, đổ một buồn bạch diện, một buồn bột ngô. Xem ra ngày mai đến mua mặt, trong nhà bạch diện đều không có. Lý Thanh run run trong tay không túi tử, trong lòng nghĩ đến. Gia nhập nước gấm cùng bột nở, Lý Thanh đem bột ngô cùng bạch diện đều xuống hảo, đắp lên ướt bố chờ lên men. Vừa nhấc đầu thấy phòng bếp mặt trên treo hong gió cá, trong lòng có chủ ý. Từ phòng tạp vật khắp nơi tìm kiếm, làm cho một thân đều là cho buổi sau. Lý Thanh rốt cuộc ở góc xó xỉnh bên trong tìm được rồi tam căn cần câu cùng một cái túi lưới. Lý Thanh thuận tay cầm hai cái đại thùng gỗ. Thùng gỗ 1 mét cao, đường kính 60cm tả hữu. Chương 214 câu cá cũng điên cuồng. Lý Thanh suy nghĩ một chút, lại thả lại đi một cái thùng gỗ. Một buổi trưa câu mãn hai cái thùng gỗ cá quá mức lệnh người kinh ngạc. Từ trong phòng lấy ra cái cuốc, Lý Thanh chạy đến xúc vật vòng nơi nào đảo không ít con giun. Xúc vật vòng bởi vì Lý Thanh thường xuyên nuôi nấng pha loãng quá linh tuyển thủy duyên cớ, có chút pha loãng quá linh tuyển thủy sái lạc trên mặt đất. Hơn nữa xúc vật trong giới động vật phân, cho nên xúc vật trong giới mặt con giun rất nhiều, hơn nữa lại đại lại phì. Lý Thanh cười tủm tỉm đem một đám con giun ném vào tiểu hộp gỗ, lộng một chút không gian linh tuyển thủy đi vào, sau đó đem hộp đắp lên. Mang theo chuẩn bị tốt công cụ liền từ hồ nước bên kia hướng bờ sông đi đến. Hồ nước phía dưới cách đó không xa, chính là trong thôn sông nhỏ phân chi ở nơi nào. Bình thường cũng không có gì người đi, tương đối thanh tĩnh, Lý Thanh lần này câu cá địa phương liền tuyển hảo. Lý Thanh tìm cái ly mặt nước không xa địa phương ngồi xuống, đem thùng gỗ bày ở bên cạnh, giá khởi một cây cần câu, ở móc nối địa phương mặc vào một đoạn con giun, đem cá tuyến ném đi ra ngoài. Lý Thanh đang ở xuyên đệ nhị căn cần câu con giun khi, đệ nhất căn cần câu có động tĩnh. Lập tức đem trên tay cần câu bông, giữ chặt đệ nhất căn cần câu nhắc tới, một cái nửa cân trọng cá chuối lộ ra mặt nước. Lý Thanh một nhạc, quả nhiên dính không gian linh tuyển thủy giống như là khai quải giống nhau a. Đem cá chuối ném vào thùng gỗ, Lý Thanh một lần nữa đem cá câu mặc vào con giun ném vứt đi ra ngoài. Đệ nhị căn cần câu cũng vứt đi ra ngoài. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn sang thiên, so mấy ngày hôm trước muốn ấm áp một chút, chính buổi chiều, bầu trời còn có cái thái dương treo. Kỳ thật câu cá vẫn là có rất nhiều chú ý. Giống nhau mùa đông câu cá đều tại hạ ngọ, mùa hè câu cá ở buổi sáng. Đương nhiên, Lý Thanh có linh tuyển thủy, đương nhiên không ở này liệt. Đệ nhị căn cần câu cũng động, Lý Thanh lần này tay chậm, để đi lên chỉ còn lại có một cây giống tuyết cá câu. Con giun đã bị trong sông cá ăn. Lý Thanh cũng không nhục trí, thường ở bờ sông câu, sao có thể không ăn nhị. Một lần nữa mặc vào con giun, cùng đệ tam căn cần câu cùng nhau vứt đi ra ngoài. Liên ở Lý Thanh cho rằng còn phải đợi trong chốc lát thời điểm, điều thứ nhất cần câu lại động. Lý Thanh lần này tay mắt lanh lẹ, một phen vứt lên cần câu liền bắt đầu thu tuyến. Lần này cá không nhỏ, giá cá so nuôi dưỡng cá kính đại, Lý Thanh cùng nó cọ sắt trong chốc lát kéo lên, là điều 4 cân nhiều trọng cá chép. Hắc, sao nhóm dân chúng, hôm nay cái thật nha thật cao hứng. Lý Thanh trong miệng hừ không biết tên ca, tâm tình rất là vui sướng đem cần câu một lần nữa ném đi ra ngoài. Cá chuối, cá trích, cá chép, bạch liên, cá chấm cỏ, Lý Thanh thậm chí còn câu tới rồi một ít cá trạch, lươn cùng tôm hùm, cái này làm cho Lý Thanh rất là kinh ngạc. Phải biết rằng tôm hùm một loại thủy sản ở mùa đông cơ bản là không ra hoạt động. Xem ra linh tuyển thủy uy lực không thể nói không lớn a. Đem cá trạch một loại đồ vật ném vào không gian hồ nước. Lý Thanh bất thời giờ nhìn một chút không gian hồ nước, tạp ao cá bên trong cá đã đầy, chen chúc tê ở bên nhau. Bên cạnh tuyết ao cá bên trong tuy rằng sinh sôi nảy nở đến mau, nhưng là hoạt động không gian lại rất đại. Sờ sờ cái mũi, Lý Thanh trong lòng có chủ ý. Trong tay lại không có ngừng lại, một cái ra bên ngoài kéo cá. Nửa canh giờ đi qua, Lý Thanh nhìn thùng nước bên trong cá càng ngày càng nhiều, trên mặt có ý cười. Hôm nay cơm chiều có rơi xuống. Từ không gian múc ra một chén linh tuyển thủy, đảo vào trong sông. Nháy mắt, bọt sóng văng khắp nơi, cá chiều mãnh liệt. từng điều lớn lớn bé bé chủng loại phồn đa cá sông ở trong nước tranh đoạt linh tuyển thủy. Lý Thanh lại dọc theo bờ sông đi rồi ước chừng 20 mét khoảng cách, lại đổ một chén linh tuyển thủy ở bên trong. Vừa mới cảnh tượng náo nhiệt lại lần nữa xuất hiện. Lý Thanh vừa đi vừa đảo linh tuyển thủy, có linh tuyển thủy, nói vậy cá sông có thể càng thêm màu mỡ, sinh sôi nảy nở đến càng tốt. Đi ra rất xa, Lý Thanh nhìn một chút địa hình, dừng bước chân. Phòng chừng không sai biệt lắm sắp đi ra Lý Gia thôn phạm vi. Nhìn xem thời gian, ước chừng buổi chiều 4 điểm nhiều, Lý Thanh theo sông nhỏ trở về đi, đem cần câu gì đó đều thu lên. Dư lại con giun Lý Thanh cũng không có mang về chờ lần sau lại câu cá hứng thú, trực tiếp đảo vào trong sông. Cá chiều lại lần nữa quay cuồng lên, Lý Thanh đôi mắt đảo qua, tức khắc không rời mắt được. Trong sông hai chỉ hoang dại con ba ba cư nhiên ở một đám dã cá đôi bên trong tranh đoạt linh tuyển thủy. Giữa mày nhiễm một mặt nóng lên, hoang dại con ba ba chính là thứ tốt ta. Lý Thanh đem vẫn luôn không có tác dụng túi lưới đem ra. Túi lưới từ tiểu lưới đánh cá, thiết vòng cùng trường can ba cái bộ phận tạo thành. Trường can có 3-4 mễ trường, không sai biệt lắm lên tới giữa sông gian. Lý Thanh đem trường can hoa ở trong tay, nhắm ngay hoang dại con ba ba, dùng sức một võng, lôi kéo. Kéo đến bờ biển, hướng trên mặt đất một đảo. Lý Thanh trên mặt có điểm mất mát. Hoang dại con ba ba không bắt lấy, túi lưới là mấy cái cá trích cùng cá chuối. Trong đó có điều một cân nhiều lươn làm Lý Thanh mất mát tâm tình thoáng được đến một chút an ủi. Đem cá đảo tiến thùng gỗ, Lý Thanh lại lần nữa dùng túi lưới vớt con ba ba. Lại là một túi lưới cá. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Lý Thanh liên tục vớt vài lần cũng không có bắt lấy hai chỉ con ba ba. Cuối cùng linh tuyển thủy bị cá sông uống lên cái sạch sẽ, cá chiều rút đi. Hai chỉ hoang dại con ba ba cũng ở Lý Thanh lưu luyến không rời trong ánh mắt cùng cá chiều cùng nhau xuống sân khấu. Lý Thanh thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ. Lòng tham. Nhìn xem thời gian, đã khoảng 5 giờ. Lý Thanh đem túi lưới cùng cần câu đều thu hảo, hai tay dùng một chút lực, đem thùng gỗ trực tiếp ôm lên. Thùng gỗ hơn nữa cá với nước, có 300-400 cân trọng lượng. Lý Thanh bế lên tới tuy rằng có điểm cố hết sức, nhưng cũng còn có thể ôm đi. Nay cùng vừa tới đến thế giới này khi làm cọt đều mệt đến không nhẹ tình huống thân thể hảo không ngừng một đoạn. Trung gian nghỉ ngơi hai lần, Lý Thanh đem thùng gỗ dọn tới rồi trong viện. Hoa giải, đường ca. Ngươi ở đâu lộng nhiều như vậy cá a? Lý Thanh mới vừa buông cá, còn không có xuyến giống khí đâu. Lý Giang liền nhảy chạy tới, nhìn thoáng qua chứa đầy cá thùng gỗ, mãn nhãn kinh ngạc. Thanh Hoa Tử, ngươi này nơi nào lộng nhiều như vậy cá a? Lý Dương Thị nghe thấy động tĩnh cũng từ bên cạnh đã đi tới, đồng dạng kinh ngạc hỏi đến. Đại cha sao, phỏng chừng là trong sông cá không có gì thức ăn đi, ta đổ một ít phao tốt gạo trắng đi vào, sau đó liền tới rồi rất nhiều cá. Ta liền dùng túi lưới vớt nhiều như vậy lên. Lý Thanh cười trả lời nói. Hắn cũng không tính nói dối đi. Hoa, đường ca, ngươi thật bỏ được, dùng gạo trắng câu cá. Lý Dương Thị còn chưa nói lời nói, Lý Giang lại giành trước mở miệng. Đối với Lý Giang nói, Lý Thanh chỉ là cười cười, hắn có thể nói như thế nào? Hắn chẳng lẽ nói, hắn vô dụng gạo trắng, dùng đến linh tuyển thủy. Cũng không phải dùng túi lưới vong cá, mà là dùng cần câu một cây tiếp theo một cây kéo, một cái tiếp theo một cái câu. Vẫn luôn không ngừng lại đến câu hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đem thùng gỗ cấp chứa đầy. Lý Thanh lắc đầu, nói như vậy ra tới đừng nói người khác, chính hắn nếu không có không gian cái này đặc thù được đến đồ vật, hắn cũng không tin a. Cho nên, giờ phút này, Lý Thanh trầm mặc. Được rồi, đừng náo loạn, mau quản gia hỏa chuyện này lấy ra tới sắt cá, phải làm cơm chiều. Lý Dương Thị ngẩng đầu chính là một cái tát chụp ở Lý Giang trên đầu, sai sử nói. Chương 215 kiến nhà gỗ, tam. Chà sao? Ngươi làm gì đánh ta a? Lý Giang quay đầu lại oán giận một tiếng. Có nghĩ lại ai một chút đánh? Lý Dương Thị nâng lên tay, làm thế muốn đánh, uy hiếp đến. Hừ. Lý Giang lập tức dùng đôi tay che lại đầu, chạy tiến phòng bếp cầm dao đi. Phúc Lý Thanh nhất thời không nhìn xuống, cười. Thanh Hoa Tử, đêm nay là ngươi nấu cơm vẫn là. Lý Dương Thị quay đầu lại nhìn Lý Thanh. Đại cha sao, ta tới nấu cơm, yên tâm đi. Ngươi liền. Lý Thanh cười cười. Không hề có vừa mới thở dốc đều xuyên bất quá tới bộ dáng. Xem ra còn phải hơn nữa rèn luyện a, Lý Thanh ở trong lòng âm thầm nói thầm. Kia hành đi. Lý Dương Thị cũng không nói thêm gì. Cùng lắm thì đợi chút hắn ở bên cạnh nhiều hơn hỗ trợ thì tốt rồi. Đại cha sao, ngươi mang hai người đi mượn mấy trường cái bàn, cùng ghế dựa trở về đi. Lý Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Tổng không thể để cho người khác ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm đi. Hắc, muốn thật tới lúc đó, mới kêu xấu hổ đâu. Hành, ta mang theo Giang Tử cùng Hồ đi là được, Vân Nhi cùng Tiểu Vân lưu lại giúp ngươi nấu cơm. Lý Dương Thị gật đầu, hắn vừa mới cũng chuẩn bị đi tìm người mượn cái bàn tới. Không có việc gì, đại cha sao, ngươi đem bọn họ đều mang đi thôi, còn có thể giúp ngươi lấy băng ghế gì đó, thuận tiện đi kêu Lâm Thúc cùng Lưu Thúc lại đây ăn cơm. Lý Thanh không đồng ý, hắn một người quả xoài đến lại đây, hoàn toàn không là vấn đề. Hành, ta đây liền đều mang đi. Lý Dương Thị thấy Lý Thanh như thế cũng không kiên trì. Dù sao hắn cái này chất nhi chưa bao giờ nói mạnh miệng, nếu hắn nói có thể hành, đó chính là có thể hành. Hiện tại Lý Dương Thị cùng Lý Giang giống nhau đối Lý Thanh có loại mù quáng tín nhiệm. Lý Thanh đứng ở trong viện cân nhắc một chút, đi ra ngoài đem đang ở làm việc Lý Cô gọi vào trong viện. Thuận tiện nhìn một chút phòng ở, quả nhiên người nhiều lực lượng đại, phòng ở đại khái kết cấu đã thành, liền kém cái ngói, làm môn, cùng đem bên trong ngăn cách. Nghĩ đến không dùng được tối lửa tắt đèn bận việc. Đường ca, chuyện gì? Lý Cô lau lau trên đầu mồ hôi, nghi hoặc hỏi. Không chuyện gì, giúp ta nhóm lửa, xe đi. Lý Thanh không chút để ý nói. Cuối cùng còn nghi hoặc hỏi một câu. Sẽ Lý Cô trầm mặc nửa ngày, sau gật gật đầu. Kêu hành, vào nhà đi, nhóm lửa, nên nấu cơm. Lý Thanh nghe vậy, gật đầu. Hành, chỉ cần sẽ nhóm lửa là được. Lý Cô ngồi vào bếp trước mặt trên ghế, tam hạ hai hạ liền đem hỏa thăng lên. Đường ca, thiếu mấy nồi nấu a? Lý Cô đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi. Tam nồi nấu cùng nhau thiêu, ta chờ sử dụng đâu. Ma lưu Lý Thanh quay đầu lại thúc giục nói. Lý Thanh vào phòng bếp mới thấy, Lý Dương Thị đám người đã sớm đem màn thầu cùng bánh ngô trưng hảo. Như thế bất việc không ít. Nga Lý Cô gật đầu, đem mồi lửa chia ra làm tam, giá thượng một ít tuổi đốt, hỏa thực mau liền thăng lên. Lý Thanh đem liệu lý tốt gà nhà băng thành đại khối, hướng trong nồi đảo tiến một ít nước ấm, ngã vào một ít rượu, chụp hai căn hành tây cùng một ít sinh hương, đem gà bỏ vào đi thôn thủy. Mặt khác một cái nồi từ trong ngăn tủ lấy ra một khối 6-7 cân thịt ba chỉ ra tới, ném vào trước kia nấu cơm trong nồi mặt, gia nhập bạch thủy. Cuối cùng một cái nồi, Lý Thanh đem thịt thỏ cũng băm thành khối, sau đó thêm hoa tiêu gừng tươi hành tây đảo tiến trong nồi thộn thủy. Ở gà, thỏ hoang, thịt ba chỉ thộn thủy thời điểm, Lý Thanh đem sinh khương bắt rắc chuẩn bị hoa tiêu ớt cay lấy ra tới, bãi ở thất thượng. Theo sau thừa dịp nhàn rỗi, làm Lý Cô nhìn hỏa, chạy đi ra ngoài. Liệt thúc, liệt thúc. Lý Thanh vội vã lôi kéo Lý Thanh liền hướng trong phòng đi. Ai ai ai? Thanh hoa tử, ngươi làm gì đâu? Cứ như vậy cấp. Lý Liệt bị kéo đến một cái lảo đảo. Liệt thúc, nhanh lên giúp ta sắt cá, đường ca cùng Giang tử đều đi dọn cái bàn cùng ghế đi, ta trong nồi chờ cá hạ nồi đâu. Lý Thanh đem Lý Giang bọn người chỉ huy đi rồi về sau, mới phát hiện thùng gỗ bên trong cá còn tung tăng nhảy nhót không có người liệu lý đâu. Ai? Ngươi người này? Sắt cá tìm ta làm gì a? Ta thủ kiến nhà gỗ đâu? Như vậy, ta giúp ngươi kêu cá nhân sắt cá. Lý Liệt tránh thoát Lý Thanh tay, tức giận đến không nhẹ. Hắn còn tưởng rằng có cái gì cùng lắm thì sự tình đâu. Kết quả làm hắn giết cá. Ngậy! Kia cũng đúng, ngươi nhanh lên gọi người a. Lý Thanh cười mỉa một tiếng. Hư Lý Liệt hoành Lý Thanh liếc mắt một cái, hướng về phía trong đám người kêu một tiếng vân tử. Lại đây một chút, nhanh lên. Liệt thúc, sao mà? Lý Tráng Nhi tử Lý Vân vỗ vỗ tay thượng bùn, hỏi. Lý Thanh lúc này mới thấy Lý Liệt kêu chính là Lý Vân, vừa mới trong đám người như vậy nhiều người, hắn nhất thời còn không có chú ý tới kêu chính là ai. Vân tử, ngươi đi giúp Thanh Hoa tử sắt cá, nhanh lên đi một câu đem sự tình công đạo rõ ràng, đem Lý Vân hướng Lý Thanh trước mặt một đống, xoay người liền đi rồi. Lý Thanh ngẩn ra, đến, Liệt thúc vẫn là tính tình này. Vân ca, cùng ta vào đi. Lý Thanh hướng về phía Lý Vân nói. Ân Lý Vân lời nói không nhiều lắm, làm việc lại một chút cũng không hàm hồ. Lớn lên tương đối ngạnh lãng, tiểu mạch sắc màu da, rắn chắc dáng người. Lý Thanh đem Lý Vân đưa tới trong viện, đem kéo chậu cùng dao phay đều cấp Lý Vân bắt được trong viện, theo sau lại cùng Lý Vân nói muốn cái gì cá, muốn nhiều ít, giếng nước ở nơi nào sau, vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp. Đường ca, ta phỏng chừng không sai biệt lắm, liền đem hỏa lộng nhỏ điểm thấy Lý Thanh tiến vào, Lý cô lập tức đứng lên hội báo. Nga, hành Lý Thanh không phải không có nhìn đến Lý cô bộ dáng, nhưng không nói thêm gì. Lúc này nói thêm cái gì đều vô ích, thời gian dài liền hảo. Lấy ra chậu, đem gà thỏ cùng thịt ba chỉ đều vớt lên. Hoa tiêu hạ nồi, hành gừng tỏi bạo hương, tương hột cùng bắt rác bỏ vào đi xào hương, gia nhập thịt thỏ, phiên xào vài cái gia nhập chút ít muối ăn, gia nhập pha loãng linh tuyển thủy, đắp lên nắp nồi, thịt kho tàu thịt thỏ. Gà trống dùng đồng dạng thủ đoạn bạo hương, thêm thủy buồn nấu trong chốc lát sau, Lý Thanh lại gia nhập một ít khoai sọ, cùng gà trống cùng buồn nấu, khoai sọ thiêu gà. Thịt ba chỉ sửa đao thiết khối, Lý Thanh lấy ra một ít đường trắng, đảo tiến trong nồi ngao hóa tô màu, gia nhập thịt ba chỉ bạo xào, cuối cùng lại lộng một ít pha loãng linh tuyển thủy bồn thượng, thịt kho tàu. Lấy ra mấy cái lồng hấp rửa sạch sẽ, Lý Thanh đem buổi chiều phao tốt làm cá sửa đao thiết khối, dùng mâm một cái trăng lên. Trưng làm cá Lý Thanh Tuyển chính là cá chấm cỏ thứ thiếu, 2-3 cân trọng một cái, mỗi hai điều cá chấm cỏ thiết khối giả dạng làm một mâm, hơn nữa hành gừng tỏi cùng một ít rượu trắng, theo sau bỏ vào lồng hấp trưng lên, trưng làm cá. Lúc này Lý Thanh lại lấy ra phao tốt hong gió gà, băm thành khối, gia nhập hành gừng tỏi hoa tiêu cùng một ít rượu gạo, hơn nữa một ít làm củ mai bỏ vào lồng hấp, trưng hong gió gà. Lúc này Lý Vân cũng đã xử lý tốt cá, đoan vào phòng bếp. Lý Thanh tiếp nhận vừa thấy, sở hữu cá đều xử lý đến sạch sẽ không nói, Lý Vân còn dùng nước giếng rửa sạch qua, liền kém xử lý hạ nổi. Âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Vân cái này cao lớn thô cạnh hán tử còn rất cẩn thận. Đem cá đặt ở thớt bên cạnh, Lý Thanh rất bội phục Lý Vân. Không nghĩ tới hắn tại như vậy mau thời gian chuẩn đi không có lầm đem chính mình muốn cá đều xử lý tốt. Hơn nữa lớn nhỏ chủng loại gì đó cùng hắn công đạo cơ hồ không có khác nhau. Chương 216 nhà thầu. Lý Thanh thấy ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhanh hơn trong tay động tác. Bàn tay đại cá trích đánh hoa đao, tam cân trọng cá chép dùng đao ở hai mặt đều cắt mấy đao, cá chuối băm thành khối, hơn nữa tinh bột rượu trắng ướp lên. Lúc này thịt ba chỉ đã có thể khởi nồi, Lý Thanh gia nhập muối ăn cùng nước tương để sắc tăng hương, trình tới rồi chậu, dùng đầu gỗ làm cái nắp che lại lên. Đem nồi rửa sạch sẽ, đem cá trích bỏ vào đi, thêm thủy hành gừng tỏi cùng hoa tiêu, đắp lên nắp nồi, cá trích canh. Ngồi ở bếp trước nhóm lửa Lý cô xem Lý Thanh ánh mắt đã tràn đầy sùng bái. Không nghĩ tới đường ca không chỉ có tránh bạc lợi hại, nấu cơm cũng như vậy a. Buổi tối khoảng 7 giờ, phòng ở Hoàng Công. Lý Thanh đi ra ngoài nhìn một chút, nhà gỗ kiến tạo đến cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, lớn nhỏ vị trí cũng chưa cái gì khác biệt. Trung quanh còn dùng bắp ngạnh vây quanh lên. Lý Thanh lúc ấy cũng chỉ là cùng Lý Liệt đề ra một chút, không nghĩ tới hắn Lý Liệt cư nhiên gọi người làm ra bắp ngạnh. Ăn cơm Lý Thanh đứng ở sân cửa kêu lên. Hành, vừa lúc chúng ta cũng hoàn công, nói Thanh Hoa Tử, ngươi đêm nay làm gì a? Chúng ta cách như vậy thật xa đều ngửi được mùi hương. Lý Đại Tráng thu hồi trong tay công cụ, bỏ vào giỏ. Đúng vậy, Thanh Hoa Tử, ngươi này nấu cơm tay nghề chính là càng ngày càng tốt ta, đem chúng ta thèm trùng đều câu ra tới. Lý Liệt cũng trêu ghẹo nói. Đúng vậy, Thanh Hoa Tử, ta xem a, ngươi nếu là cái ca nhi, ai cưới ngươi liền có phúc phần. Lý Tráng lời này vừa nói ra, mọi người đều cười ha ha lên. Các ngươi đừng cười ta. Ta chính là cái gia nhi. Các ngươi còn không có đói à? Buổi tối ăn cái gì ngồi xuống chẳng phải sẽ biết sao? Bọn họ ra mặt dày, Lý Thanh ra mặt cũng không tệ. Một chút cũng không tức giận, cười hì hì tiếp đón mọi người rửa tay ngồi xuống. Lý Dương Thị đám người hỗ trợ bày chén đũa. Có tới Lý Thanh trong nhà giúp quá công người biết, Lý Thanh trong nhà đồ ăn, phá lệ ăn ngon. Hơn nữa Lý Thanh làm người địa đạo, thì ta du a gì đó một chút cũng không ít. Tới Lý Thanh trong nhà làm giúp, cùng ở nhà người khác uống rượu mừng dường như. Có người ra keo kiệt, còn không có Lý Thanh trong nhà làm giúp ăn ngon đâu. Không có tới quá người càng thêm tò mò. Từ tiếp cận 6 giờ thời điểm, bọn họ đã nghe đến phòng bếp phiêu ra mùi hương, mê người thật sự. Từ 6 giờ đến 7 giờ, mùi hương căn bản chưa từng nghe qua, bọn họ bụng sớm bồn chồn. Lý Thanh cùng Lý Dương Thị đám người đem đồ ăn bưng ra tới, lúc này Lý Viễn Sơn cũng xong xuôi sự tỉnh tới, sôi nổi ngồi xuống. 8 người một bàn, tới làm giúp 50 người cùng Lý Mộc đám người ngồi 4 bàn. Lý Dương Thị, Tiểu Lý Lý Thị, Lý Lưu Thị, Lý Lâm Thị, Lý Hội đám người cũng ngồi 2 bàn, tổng cộng 6 bàn người. Lý Thanh cũng làm 6-7 bàn người đồ ăn, vừa vặn. Thịt kho tàu thịt thỏ, khoai sọ gà trống, thịt kho tàu, trưng làm cá, củ mai trưng gà, cá trích hầm đậu hủ, thịt kho tàu cá chép, dưa chua cá chuối, thịt xào nấm, xào tiểu bạch đồ ăn, xào khoai tây ti. Một người một cái bạch diện màn thầu, 2 cái bánh nô. Lý Dương Thị làm màn thầu, bánh nô cùng người trưởng thành nắm tay không kém bao nhiêu. Giống nhau người trưởng thành ăn 3 cái tuyệt đối còn no, lượng cơm ăn tiểu còn ăn không hết, hơn nữa phong phú đồ ăn, giảm bớt tới làm giúp người bận rộn một buổi trưa mệt nhọc.